Chương 1811 nhờ vào hệ thống và chiến hạm còn sót lại từ nền văn minh khoa học và kỹ thuật thời tiên sử, cổ Trần Sa hành động một lần đã luyện hóa được thần châu và tứ hoang, khiến cho thiên đình mất đi hên tảng trong tương lai. Đây là một sự kiện chuyển ngoặt mang tính tịch sử. Vào thời khắc luyện hóa thần châu và tứ hoang, cổ Trần Sa chỉ cảm thấy sinh khí của đất nước mình đột nhiên tăng lên rất nhiều, dân chúng trong triều đình cũng nhao nhao yên ổn trở lại. Đây là bởi vì hắn đã cưỡng đoạt đi sinh khí vốn dĩ nên thuộc về thiên đình. Trong tương lai, căn bản thiên đình không thể hình thành được nữa. Nếu như thiên đế thật sự muốn lãnh đạo vạn giới, e rằng sẽ gặp phải tai họa ngập trời. Nói cách khác, tương lai do thiên đạo hoạch định ra đã bị chính tay hắn phá hủy rồi. Tất nhiên, hắn sẽ còn phải đối mặt với những đòn phản công điên cuồng hơn nữa, từ thiên đình cho tới thiên đạo. Nhưng mà, chuyện này cũng không thành vấn đề, cho dù hắn không luyện hóa thần châu và tứ hoang thì thiên đình cũng sẽ không buông tha cho hắn. Chúng ta đã hoàn toàn ổn định lại rồi. Tất cả các quan chức cao cấp của triều đình đều tập trung ở trung tâm của Vô Long Hồ Lô. Bọn họ cũng biết rằng cổ Trần Sa đã tạo được kỳ tích trước nay chưa từng có, cuối cùng một tay luyện hóa thần châu và tứ hoang. Giờ đây, trên dưới cả nước mà muốn tạo một tai họa lớn như trước đây, chỉ sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy nữa. Vốn dĩ thần châu là thiên đình trong tương lai, nhưng ta luyện hóa thần châu, từ một góc độ về khí số nào đó, chúng ta đã thay thế vị trí của thiên đình. Trong tương lai, ta hoàn toàn có thể thống trị thiên hạ, kiến tạo thời đại mới, tên thiên đế kia cũng có thể bị chúng ta đuổi đánh thành một tên dương nghiệt, truyền ra bên ngoài rằng hắn là một tên đầu sỏ đã làm mất đi nhật nguyệt, hủy diệt vạn giới, là vạn ác chi nguyên, nhất định phải tiêu diệt hắn. Bằng cách này, theo thời gian, thiên đế có thể hoàn toàn bị đào thải ra khỏi cội nguồn. Vắn Hồng nghĩ ra một ý tưởng. Đó là một ý kiến hay. Ánh mắt cổ Trần Sa khẽ chuyển động, tốt, tốt lắm. Thật ra, thiên đình vốn là nơi khiến con người mất đi cơ hội thắng quan, địa phủ cũng là nơi trừng phạt chúng sinh, hạn chế sự phát triển của dân chúng, cho nên đối với ta mà nói, thiên đình và địa phủ quả thật là vạn ác chi nguyên. Được rồi, hiện tại thần châu và tứ hoang đã ổn định, thực lực của ta cũng đã bắt đầu bộc phát dần dần, có thể huy động một phần lớn sức mạnh rồi. Bằng cách này, thiên đế nhất định sẽ không còn là đối thủ của ta nữa, sau khi thiên đế bị tiêu diệt, chúng ta thật sự có thể buông tay, muốn làm gì thì làm. Vậy thì ta sẽ đi xử lý ngay. Văn Hồng truyền lại ý chí cho bên dưới. Trước hết, truyền ra thật nhiều tin tức, công khai rằng hiện tại, trên thế gian có rất nhiều tội lỗi to lớn đang được cất giấu. Truyền rằng bí mật của thiên đình và địa phủ trong tương lai đã chuẩn bị phá vỡ trật tự, mang đến tai họa, giam cầm bước tiến của chúng sinh rồi. Đồng thời, để cho vô số người có lý tưởng cao cả viết văn chương chỉ trích tội lỗi trong cơ cấu của thiên đình và địa phủ trong tương lai tiến hành biến đổi ngầm. Theo thời gian, bách tính trong thiên hạ sẽ căm ghét sự cai trị của thiên đình và địa phủ đến tận xương tủy, ngay cả là thiên đế hay địa hoàng, thì cũng không thể làm rối lòng người trong dân gian được nữa. Chỉ cần nhân tâm mãi mãi không thay đổi, vĩnh triều chúng ta sẽ chính thức ổn định lại và yên ổn lâu dài. Cuối cùng, thời gian dần trôi, dần dần sẽ đạt đến chúng sinh đồng tâm, tiến hành đột phá bước cuối cùng. Bây giờ lòng người vẫn còn chưa ổn định, thật ra lòng tham lam và khắc nghiệt sẽ không bao giờ biến mất đâu. Kể từ khi thiên đạo mất quyền giám sát, tu hành cũng trở nên dễ dàng hơn, ngày càng có nhiều người ôm tham vọng giành lấy quyền lợi từ triều đình. Bọn họ không phù hợp với thẩm quyền của triều đình, muốn nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình. Như vậy, ngày càng có nhiều người bị tàn sát và cướp bóc. Hiện nay, mỗi ngày thương sinh đại soái và thương sinh thần tướng đều bắt được rất nhiều người phạm tội. Những người này đều đi cướp đoạt pháp khí của người khác để nâng cao sức mạnh của bản thân, đồng thời liên kết lại, chuẩn bị chống lại triều đình. Cho dù có là một nhân vật nhỏ cũng nảy sinh suy nghĩ tạo phản, nội tâm bành trướng đến cùng cực. Lâu Bái Nguyệt cao mày, trong ngục giam của chúng ta, ngày càng có nhiều tù nhân bị bắt. Nếu một vài năm nữa trôi qua, ta e rằng phải tạo ra một không gian hoàn toàn mới để giam giữ phạm nhân. Cứ như vậy sẽ càng giống với địa phủ, phải làm sao thì chúng ta mới có thể thoát khỏi kết cấu của thiên đình và địa phủ đây. Theo ta thấy, kết cấu của thiên đình và địa phủ quả thật là dễ dàng khiến cho lòng người trong thiên đại đạt đến mức cân bằng nhất. Có lẽ pháp lực của chúng ta có thể vượt qua thiên đế và địa hoàng, nhưng lại rất khó để điều hành cơ cấu của thiên địa, để vượt qua được thiên đình và địa phủ, nói dễ hơn làm. Ta cũng đang xem xét đến vấn đề này. Cổ Trần Sa suy tư một chút rồi nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thực sự là dễ dàng vượt qua lực lượng của thiên đế, nhưng nếu chúng ta cũng có thể vượt qua được thiên đế về mặt thống trị thiên hạ, quả thực là một sự kiện trọng đại, điều đó đại biểu cho chúng ta đã thực sự vượt qua được thiên đạo. Siêu vượt hơn cả tương lai, chúng ta thực sự không thể làm được điều này. Đợi ta đến dân gian để quan sát sự thay đổi một lần nữa, tiếp tục khai sáng không ngừng, cuối cùng Vô Long Tâm Pháp sẽ tính toán ra được cơ cấu thống trị vượt qua cả thiên đình và địa phủ thôi. Vô Long Tâm Pháp không chỉ là một phương pháp tu luyện, nó còn là sự bao hàm tất cả, ẩn chứa đạo trị quốc ở cấp độ thâm sâu nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kết cấu của thiên đình và địa phủ quả thực có thể duy trì được sự ổn định lâu dài của vạn giới. Lỗ hổng duy nhất là nó hạn chế sự phát triển của chúng sinh và giam cầm bọn họ rất chặt chẽ. Trong kết cấu của thiên đình và địa phủ được chia thành yêu giới, ma giới, tiên giới, thần giới, nhân gian giới, nhưng những nhân, thần, yêu, ma, tiên này đều thuộc quyền cai quản của thiên đình. Thiên đình phân định công đức thiện ác cho bọn họ, sau khi bọn họ chết đi sẽ phải xuống địa phủ để tiến hành xét duyệt, đánh giá công lao của bọn họ trong cuộc đời. Nếu như có tội, vậy thì phải nhận trừng phạt ở địa phủ trước, sau đó mới bị xóa hết ký ức, đày vào trong luân hồi, trở thành sự tồn tại cùng khổ thấp kém nhất. Điều này đã thể hiện sự thưởng phạt công minh. Mà triều đình hiện tại, ở điểm này cũng không tốt bằng thiên đình và địa phủ. Tất nhiên, triều đình chỉ đang thống trị thần châu và tứ hoang mà thôi. Trong thiên giới rộng lớn, chưa kể thêm vô số thế giới bên trong thời không loạn lưu, triều đình không hề khống chế chúng sinh trong đó. Đương nhiên sớm muộn gì triều đình cũng sẽ đặt tất cả dưới sự thống trị của mình thôi. Không nói đến những vấn đề khác, trong khoảng thời gian ngắn, khí số và vận mệnh quốc gia mạnh mẽ sẽ có thể đẩy cổ trần sao đến một cảnh giới cao độ thêm một lần nữa, sau đó tiếp tục tiến hành đột phá. Hiện tại, một tượng lớn người đang không ngừng tràn vào bên trong thần châu và tứ hoang, ngay cả mấy trăm triệu người ở đại phần đế quốc, lúc trước cũng đã tiến vào bên trong man hoang, nhưng những man tộc kia đều bị trấn áp hoàn toàn bên trong một khu vực nhỏ. Phúc Thọ Thần nói, theo thống kê mới nhất, số tượng công dân đáng ký trong danh sách của triều đình Đại Vĩnh, chúng ta đã vượt quá 3.000 tỷ rồi. Dân số đã là nghìn tỷ rồi sao? Cổ Trần Sa nghĩ lại mấy chục năm trước, Vĩnh Triều cũng chỉ mới gần 10 tỷ con người mà thôi, nhưng bây giờ nó đã lên tới 3.000 tỷ và vẫn đang tiếp tục tăng lên không ngừng. Một số lượng dân cư khổng lồ như vậy, cho dù có là thánh nhân thì cũng không quản lý nổi được. Cũng may là bây giờ bên trong triều đình có biết bao nhiêu nhân tài, thánh nhân cũng đã chẳng được xem là gì nữa rồi. Tất cả thương sinh đại soái đều đã là tu vi của cảnh giới thiên thọ, một số nhân vật quản lý còn mạnh hơn nữa, chỉ cần quét thần niệm là đã có thể bao phủ hầu như mọi ngóc ngách bên trong thần châu và tứ hoang. Tuy nhiên, dân số của toàn bộ thiên giới chắc chắn nhiều hơn thế, thậm chí còn nhiều gấp trăm lần nữa. Nếu tất cả dân cư trên thiên giới đều tràn vào đây, vậy Vĩnh Triều sẽ gặp một số khó khăn trong việc làm chủ tình hình. Vì dân số đông nên tự nhiên sẽ sinh ra tình trạng vàng thao lẫn lộn, rất khó quản lý. Đúng vậy, trước đây không phân cách ranh giới giữa thần châu và tứ hoang. Những nơi khác thì tối đen như mực, nhưng ở thần châu và tứ hoang đều có ánh sáng. Kể từ đó, tất nhiên sẽ có vô số người cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể tiến vào tứ hoang và thần châu. Chỉ cần tới được rìa của tứ hoang là đã có thể tiến vào và tận hưởng ánh sáng. Nhưng hiện tại chúng ta đã luyện hóa thần châu và tứ hoang rồi, đồng thời cũng luyện hóa luôn chiến hạm và hệ thống còn sót lại từ nền văn minh khoa học và kỹ thuật thời tiên sử. Năng lực kiểm soát thần châu và tứ hoang cũng tăng lên rất nhiều. Ta nghĩ bây giờ chúng ta cũng có thể bố trí hệ tinh, bích ở biên giới giữa thần châu và tứ hoang để ngăn mọi người tiến vào. Nếu muốn vào thì sẽ phải qua được xét duyệt. Lầu Bái Nguyệt nói, nếu không, vô số người sẽ tràn vào đất nước chúng ta. 1.000 tỷ thì cũng được, 10.000 tỷ cũng không sao. Nếu là 100.000 tỷ, hàng triệu tỷ, hàng trăm triệu tỷ sinh linh đổ hết vào đây, vậy sự kiểm soát của chúng ta sẽ ngày càng yếu đi, cộng thêm vô số người ôm dã tâm lửa cháy thêm dầu. Trước tiên bọn họ sẽ lật đổ sự cai trị của chúng ta. Đấu Nhất Vũ nói, thiên đình trong tương lai cũng sẽ vậy thôi, không ai có thể tùy tiện ra vào thiên đình theo ý muốn. Cổng vào thiên đình chính là Hồng Hoàng Long Môn. Nếu chúng ta cũng làm như vậy, nó sẽ không khác gì thiên đình trong tương lai cả. Vì vậy, cứ để mặc cho các sinh linh tiến vào thần châu và tứ hoang, chúng ta chỉ cần tăng cường quản lý là được. Cổ Trần Sa xua tay, dân số càng đông, đó cũng là một loại rèn giũa đối với sự thống trị của chúng ta. Nếu chúng ta cứ mãi thống trị theo phương thức của thiên đình, thì chúng ta sẽ không thể vượt qua thiên đình được. Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành một thiên đình mới mà thôi. Điều này đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa gì đâu chứ. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, đúng là như vậy. Nếu chúng ta không vượt qua khảo nghiệm của chúng sinh, chúng ta cũng không thể hoàn toàn vượt qua được thiên đình. Lâu Bái Nguyệt nói, Trần Sa, tu vi hiện tại của ngươi đã đạt đến loại cảnh giới nào rồi? Ta cảm thấy sau khi ngươi luyện hóa hệ thống và chiến hạm còn sót lại từ nền văn minh thời tiên sử, có vẻ như đã lĩnh hội được một số điều hoàn toàn mới rồi nhỉ? Đúng vậy, tu vi của ta gần như đã có thể tham gia vào ván cờ giữa thiên đạo và thiên đế rồi, vô long tâm pháp của ta đã đạt đến đại viên mãn, nhưng ta vẫn chưa thể thực sự đạt tới mức trí cao vô thượng, vượt qua được thiên đạo và hoàng thượng. Cổ Trần Sa nói, hơn nữa ta vẫn chưa thể hoàn toàn luyện chế được một loại vật chất có khả năng vô hạn, từ trong lòng người. Từ trong lòng người, thật ra ta có thể luyện chế được rất nhiều thứ, như dã tâm của con người, sự tưởng tượng, cũng vô cùng vô tận. Bây giờ, vô long tâm pháp của ta có thể đê luyện ra vật chất mạnh nhất, được gọi là long phù chi tinh. Trong lúc đang nói chuyện, trên đỉnh đầu của cổ Trần Sa, xuất hiện một trang long phù siêu việt hơn cả tế thiên phù chiếu. Long phù này bao gồm vô số những lốm đốm hào quang tạo thành. Những tia hào quang này chính là vật chất do cổ Trần Sa lấy ra được từ bên trong nội tâm con người, gọi là long phù chi tinh. Tinh hoa này là vật chất có thể vượt qua cả thiên đạo. Tuy nhiên, loại tinh hoa này cũng không vượt quá thiên đạo chi lực bao nhiêu cả. Hơn nữa, thiên đạo cũng đang trong quá trình tiến bộ. Đặc biệt là trong tương lai, kẻ thù của cổ Trần Sa không phải là thiên đạo, mà là biến số do thiên đạo và cổ đạp tiên kết hợp và tạo thành. Như vậy thì long phù chi tinh này của hắn sẽ thua chị kém em rồi. Mặc kệ nói như thế nào, cổ Trần Sa từ trong nhân tâm tế tự tinh luyện ra long phù chi tinh đã là vượt qua vật chất của thiên đạo rồi. Vật chất này cực kỳ huyền diệu, có thể trấn áp vạn phương. Hiện tại long phù của hắn vừa xuất hiện, bên trong chu thiên, ai ai cũng thần phục. Cho dù là thiên đế cũng muốn tránh mũi nhọn này, tránh bị long phù gây thương tích. Hiện tại triều đình chúng ta có thể nói là đại thế đã thành. Điều đáng tiếc là, phụ thân của ta và hai thiên tôn khác không biết tốt xấu. Rõ ràng là phản bội chúng ta, đi đầu phục thiên đế trận doanh hiện tại lại ở cùng một chỗ với vài thiên vương hỗn. Bọn hắn đã tung hoành qua rất nhiều thời đại, nhưng bây giờ rõ ràng vẫn không nhìn rõ tình thế. Trong tương lai, ta nhất định phải tóm gọn bọn chúng lại, phế bỏ tất cả sức mạnh, để bọn hắn biến thành người bình thường. Đấu Nhất Vũ cảm thán. Tam đại thiên tôn, đấu thắng, nguyên cổ, Bồ Đà vốn dĩ bị cổ Trần Sa hàng phục, làm việc cho Tĩnh Tiên Ti, nhưng sau này bởi vì cổ Trần Sa trấn áp tứ hoang và thần châu, không phân biệt được tinh thần, đã âm thầm cấu kết với hỗn độn thiên vương, thoát khỏi sự khống chế, hiện tại rời khỏi thần châu và tứ hoang, không biết đang ở trong xó xỉnh nào chuẩn bị tiến hành âm mưu đại kế. Đồng thời, thiên địa lão tổ kia cũng như vậy. Thiên địa lão tổ giả vờ đầu phục cổ Trần Sa, còn âm thầm phản bội, cũng đầu phục thiên đình trận doanh tương lai. Gần đây Hồng Hoang lão nhân cũng đã biến mất rồi, giống như là có cao thủ trợ giúp lão ta thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Gia Cát Nha nói, bây giờ còn có năng lực giở trò với thuộc hạ dưới trướng chúng ta nữa, ngoại trừ địa hoàng thì chính là thiên đế rồi. Những điều này không tính là gì cả, bất luận là tam đại thiên tôn, hay là thiên địa lão tổ, hoặc là Hồng Hoang lão nhân, đều là đầu tường thảo mà thôi, căn bản sẽ không quy tâm, bọn hắn giống như cự linh thần. Chiếm tiện nghi khắp nơi, một khi xảy ra chuyện sẽ cắn trả lại chủ nhân một ngụm. Sở dĩ ta không giết chết những người này, chính là để cho bọn hắn đầu nhập tiến vào thiên đế trận doanh. Đến lúc đó không những không thể cho thiên đế vận số, hơn nữa vào thời điểm mấu chốt nhất còn cắn trả thiên đế, tạo thành phiền toái không nhỏ cho thiên đế trận doanh. Cổ Trần Sa tính toán qua. Ngoài ra, còn có đám người cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, pháp thánh, ma ha thần, hỗn thế ma viên thần, cự linh thần. Cũng đã gia nhập thiên đế trận doanh, đến lúc đó cùng nhau chống lại ta. Ta vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn bọn họ. Tường đầu thảo, cỏ mọc đầu tường, cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt, nên luôn đong đưa theo gió, chỉ người lập trường không kiên định gió chiều nào nghiêng theo chiều đó, ngã theo chiều gió. Ta thấy Long Tường Thiên, còn có nữ tử gì vừa mới xuất hiện đấy, có phải cũng sẽ hợp tác với thiên đế, không? Lâu Bái Nguyệt nói, có khả năng lắm, bởi vì ta đã luyện hóa được chiến hạm và hệ thống. Mà văn minh tiền sử còn lưu lại, cùng ngưng tụ một chỗ, hợp thành long phù, có thể nói là hoàn toàn dao động căn cơ thành hình của thiên đình tương lai, bất luận là đám người thiên đế hay là long tường thiên, đơn độc một mình, cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên phải liên hợp lại với nhau. Cổ Trần Sa nói, nhưng mà bọn hắn liên hợp lại cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi, cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn cả. Thực ra vẫn còn có một vài việc, chúng ta cũng phải chú ý. Gia Cát Nha nói, toàn bộ quần tinh trên bầu trời đã biến mất rồi. Lần này cũng không phải là tinh thần áo nghĩa chuyển thế, mà là toàn bộ tinh thần giáng xuống đi đến thế gian, có một phần lớn tinh thần, sức mạnh tương đương với đại thiên thế giới, đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Những tinh thần này đã đáp xuống thế gian, khiến cho một vài người có dã tâm sau khi đạt được sẽ sinh ra bao nhiêu kiêu hùng. Đau đầu biết bao, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt cố sống chết khư khư giữ lấy. Lâu Bái Nguyệt nói, xuất hiện một người, lập tức âm thầm nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương vừa biểu hiện ra một dấu hiệu vi phạm pháp lệnh. Lập tức bắt lại, sau đó cướp đoạt nguyên vẹn tinh thần của hắn ta, nếu không nhiều cao thủ như vậy, Thương Sinh đại soái căn bản không thể chấn áp được, phải biết rằng, cho dù là tinh thần nhỏ nhất, rơi vào trong linh hồn của con người, chỉ cần thức tỉnh, người nọ sẽ có được tiềm lực cấp bậc thiên tôn, thiên thọ, càng không nói đến một vài đại tinh thần khác. Giống như những người tử vi, thất sát, phá quân, tham lang, văn khúc, võ khúc. Những người này chính là cao thủ cấp bậc thiên nguyên, có thể sử dụng đại thiên chi lực. Trước kia, tinh thần chuyển thế chi nhân chẳng qua là chiếm được tinh thần ao nghĩa mà thôi, ví dụ như ta, chính là ao nghĩa chuyển thế vũ khúc tinh. Nhưng mà ao nghĩa ta đạt được chưa bằng một phần vạn vũ khúc tinh chân chính. hiện tại ta đã cảm nhận được, vũ khúc tinh chuyển thế chi nhân chân chính đã xuất hiện rồi, thậm chí còn ở bên trong Minh U, thu hồi một phần ao nghĩa kia của ta. Thường Võ Khúc mở miệng nói. Năm đó Thường Võ Khúc chính là một gã sai vặt trong phủ Võ Châu Tổng Đốc, tình cờ đạt được vũ khúc tinh ao nghĩa chuyển thế, nhất thời trở thành cao thủ, sau khi được Thường Vị Ương, dẫn đi lại lần nữa đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti và triều đình, hiện tại đã trở thành thánh nhân tuyệt đỉnh, cao thủ đạo cảnh 36 biến đỉnh phong tha hóa tự tại, chỉ cần có một cơ hội, hắn ta có thể đột phá trở thành thiên tôn. Đương nhiên, những điều này không liên quan gì đến ao nghĩa vũ khúc tinh. Chút ao nghĩa kia của vũ khúc tinh, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho hắn ta tu luyện đạt đến thần cấp mà thôi. Hơn nữa sau này, ao nghĩa vũ khúc tinh còn trở lại bên trong thân thể của vũ khúc tinh, còn dung hợp tinh khí thần linh hồn của hắn ta và vũ khúc tinh lại một chỗ. Trên thực tế, tinh thần ao nghĩa chuyển thế chính là tinh thần bản thân, sắp đặt gieo hạt giống xuống, khiến cho một bộ phận tinh thần của mình lớn mạnh hơn. Sau khi những tinh thần chuyển thế chi nhân kia công đức viên mãn, cũng sẽ bị tinh thần bản thân thu hoạch, dung nhập vào trong tinh thần. Hiện tại, tinh thể chân chính của vũ khúc tinh đều đã giáng lâm đi đến thế gian, cũng không biết là người nào nhận được rồi, nếu như người kia gặp được Thường Võ Khúc, chẳng khác nào là chân thân nhìn thấy phân thân, đương nhiên muốn thu hồi lại, mà Thường Võ Khúc tuyệt đối không phải là đối thủ của người kia, bởi vì là vũ khúc tinh bản thể chân chính, tương đương với đại thiên thế giới, dĩ nhiên không hùng vĩ như Nhật Nguyệt, khí tức hào hùng, thế nhưng có thể phát huy ra sức mạnh cấp bậc thiên nguyên. Thường Võ Khúc chẳng qua chỉ là cảnh giới đạo cảnh 36 biến đỉnh phong, tha hóa tự tại, sao có thể là đối thủ của cao thủ cấp bậc cảnh giới thiên nguyên được chứ? Ngươi thực sự là có một kiếp số, có khả năng gặp được bản thể của vũ khúc tinh, vì thế bị cắn nuốt. Cổ Trần Sa nhìn Thường Võ Khúc, khẽ tính toán một chút. Cho nên túc ngươi làm việc cho triều đình, mọi chuyện đều phải cẩn thận, gặp nguy hiểm, phải lập tức thông báo. Hiện tại sức mạnh của triều đình đã hoạt động tại, hoàn toàn có thể khiến cho ngươi hóa giải nguy nan. Còn có, bên trong Vô Long Hồ Lô của chúng ta, trấn áp những chân thần kia dường như cũng là tai họa ngầm. Tuy bọn hắn tế tự chúng ta, cung cấp cho chúng ta tâm linh chi lực cực to, nhưng khi có chuyện xảy ra, những chân thần này chắc chắn sẽ phản bội, cũng là một nhân tố không ổn định. Cổ Hoa Sa đột nhiên mở miệng nói. Ngón tay hắn ta vừa điểm, ánh mắt của mọi người nhìn vào bên trong Vô Long Hồ Lô, ở tận sâu bên trong một không gian khổng lồ. Không gian này đã phát triển trở thành một thế giới nguyên vẹn, độc lập, trong đó có hơn 2.000 chân thần đang tự mình tu hành. Trong lúc bọn hắn tu hành, cũng tế tự triều đình, tế tự chi lực liên tục không ngừng đưa tế tự chỉ thủy vào trong Vô Long Hồ Lô. Có chân thần tiến bộ rất lớn, thậm chí có một bộ phận đã đột phá cảnh giới thiên tôn, ví dụ như Ngọc Thần, Hải Thần, Long Thần, Phong Thần, Vũ Thần, Điện Thần, Binh Thần, Chiến Thần, Huyết Thần. Những chân thần này là lúc trước bị Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên Phong ấn, nhưng sau này được Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong trực tiếp mở ra, nhét vào bên trong Hồng Hoang Long Môn của mình. Sau đó Tấn Môn Thiên Vương bị Cổ Trần Sa bắt tại, những chân thần này ngoại trừ đám người Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, Lôi Thần và một số rất ít thần có khí số cực lớn trốn đi được thì những chân khác đều bị Cổ Trần Sa bắt bỏ vào trong Vô Long Hồ Lô, chuyển tâm tế tự, vì quốc gia tăng cường vận số và quốc vận. Trong quá trình phát triển ban đầu, những chân thần có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà những chân thần này sở dĩ là chân thần đại vị của bọn hắn đều là cổ thiên từ sắc phong, có quan hệ rất lớn với thiên đình tương lai, túc thiên đình tương lai thành tập, những người này sẽ là tiên quan của thiên đình, hoặc là nòng cốt của thần giới, nghe theo thiên đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, những nhân vật cấp cao trong triều đình cũng không dám thả những chân thần này ra, miễn cho thiên hạ lại lần nữa hỗn loạn. Nhưng mà, giam cầm những chân thần này trong thời gian dài, để cho bọn hắn tế tự, cũng không phải một chuyện tốt. Triều đình xử trí những người này, vô cùng khó xử. Cổ Trần Sa ngẫm nghĩ rồi nói. Từ sau khi những chân thần này bị ta bắt về, cũng chẳng khác gì bị phong ấn bên trong Vô Long Hồ Lô, tế tự cả ngày lẫn đêm, làm cho chúng ta không ít chuyện, nếu lần nữa phong ấn, tình lý không phù hợp, hiện tại bọn hắn có công lao, phải ban thưởng, có thể phóng xuất bọn hắn ra, sau đó tạo thành một cái chân thần bộ, phụ trợ những sự tồn tại như Thương Sinh Đại Soái, Thương Sinh Chi Vương, Thương Sinh Hầu, Thương Sinh Thần Tướng quản lý Thần Châu và Tứ Hoang. Nhưng mà nếu như những chân thần thực sự có dã tâm, Lâu Bái Nguyệt cũng chần chừ. Không sao cả, có công thì ắt phải thưởng, có tội thì trách phạt, nếu như bọn hắn có dã tâm, thì lập tức tóm gọn, cướp đoạt thần vị, giáng xuống làm người bình thường. Cổ Trần Sa nói, bây giờ đại thế của chúng ta đã thành, phải bắt đầu thành lập quy củ phép tắc thưởng phạt phân minh thực sự, như vậy mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Ta biết rồi. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu. Toàn bộ quần tinh bản thể trên bầu trời đã biến mất rồi, đều đáp xuống đi đến thế gian rồi, từ nay về sau, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Ít nhất đều là nhân vật cấp bậc thiên tôn, ngược lại quả thực là phiền toái. Gia Cát Nha nói, bản thân ta là thất tinh chi chủ, nhưng hiện tại cảm nhận được thất tinh chi chủ chân chính đã giáng lâm rồi, là cường địch trong số mạng của ta, cũng là cơ hội của ngươi. Cổ Trần Sa nói với Gia Cát Nha, ngươi có thể chiến thắng, cắn nuốt thất tinh bản thể, khiến cho vận mệnh của ngươi cuối cùng bị chém đứt, hoàn thành quá trình phân thân nghịch tập bản thể, từ đó, ngươi mới có thể có được sự tiến bộ lớn nhất được. Quả thực là một cơ hội. Trong đôi mắt Gia Cát Nha lóe ra sự sáng suốt. Nếu đã như vậy thì ta sẽ bố trí đủ loại mưu kế, khiến cho thất tinh bản tôn mắc câu. Đại thế đã định, ta đi biên giới tứ hoang xem xét tình hình. Cổ Trần Sa nói, hiện tại phần lớn sinh linh dũng mãnh tiến vào bên trong tứ hoang, ở biên giới tứ hoang thế cục chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn, thiên đế có khả năng giở trò ở đó. Hơn nữa trong hỗn loạn, thiên đạo và hoàng thượng chiến đấu, bản nguyên ngã xuống, đúng thời cơ sẽ rơi xuống trên người của một vài người mà sinh trưởng. Ta không hy vọng lại xuất hiện nhân vật giống như Long Tường Thiên, nếu xuất hiện 18 người, trăm người ngàn người, vậy thì thực sự một mớ hỗn độn đấy. Người nói xem nếu như hoàng thượng và thiên đạo cùng sụp đổ, bản nguyên của bọn hắn rơi xuống thì sẽ sản sinh ra bao nhiêu nhân vật giống như Long Tường Thiên. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên hỏi. Sức mạnh thiên đạo cực kỳ lớn, thiên giới, rất nhiều thế giới, thời không loạn lưu, vô cùng hỗn độn vân vân, dựa vào quy luật, đều thuộc về phạm chủ thiên đạo, đây là một phần của thiên đạo, ý chí chân chính của thiên đạo được giấu ở một nơi không ai có thể đoán ra được, đó mới là sức mạnh chân chính của thiên đạo, thiên đế cũng là một phần thuộc về thiên đạo, là phân thân của thiên đạo mà phân thân này không thể chiếm cứ một phần ngàn sức mạnh thiên đạo, về phần sức mạnh của phụ hoàng cũng như vậy, hiện tại thiên đạo sở dĩ còn chưa hiển hiện ra sức mạnh mạnh nhất, là vì hắn ta muốn bảo vệ thế giới sáng tạo của chính mình, nếu như hắn ta không thể giữ gìn được vậy thì hỗn độn sẽ nô mạnh, vạn vật hư vô, hiện tại ở giữa thiên địa, căn cơ của sự tồn tại đều được bảo vệ bởi sức mạnh của thiên giới. Cho nên nếu như thiên đạo và phụ hoàng đồng thời sụp đổ, sản sinh biến hóa chỉ e là chúng ta đều khó mà có thể tưởng tượng nổi. Ít nhất sẽ có hàng ngàn hàng vạn Long Tường Thiên hội được sinh ra, sự tồn tại mạnh mẽ gấp trăm tần Long Tường Thiên cũng sẽ ra đời. Đương nhiên lúc đó ta cũng sẽ hấp thu sức mạnh sụp đổ mà phát triển. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hiện tại ta cũng không thể ngăn cản Phụ Hoàng và Thiên Đạo giao thủ. Sức mạnh của ta phải đề phòng đám người thiên đế giở trò. Nếu như bọn hắn tụ tập chúng sinh, thành tập thiên đình, vậy thì thực sự rất nguy hiểm. Vật chất được tinh luyện trong chúng sinh tâm linh khổng lồ, có thể tăng cường sức mạnh của thiên đạo. Đúng rồi. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên có một thắc mắc. Từ lúc khai thiên lập địa đến nay, thần châu đã tồn tại rồi. Vô số chủng tộc tế tự thiên địa, trong những năm tháng dài dòng buồn chán như vậy, thiên đạo chắc chắn tích lũy được nhiều tế tự chi lực hơn chúng ta. Trong những tế tự chi lực này cũng có thể tinh luyện ra vật chất bất hủ, tăng cường sức mạnh của thiên đạo. Đúng vậy, những tế tự chi lực này chắc chắn tồn tại, từ xưa đến nay, chúng sinh đều phải tế thiên, sức mạnh tế thiên này chạy đi đâu rồi chứ? Nếu ta đoán không nhầm thì chắc chắn đều chất chứa bên trong thiên đế bảo tọa rồi. Chờ thiên đế sinh ra, sau khi ngồi vững sẽ tinh tuyên những sức mạnh này, sản sinh ra bất hủ chân chính. Cổ Trần Sa dường như đã nhìn thấu điểm nào đó. Thiên đế bảo tọa. Gia Cát Nha nói. Nếu như chúng ta lần nữa đạt được thiên đế bảo tọa, vậy thì có thể cắt đứt tất cả căn cơ của thiên đế, tăng cường sức mạnh của hoàng thượng, cuối cùng chiến thắng thiên đạo, hoàn toàn khống chế được cục diện. Nhưng mà hiện tại vô tận chi bảo của chúng ta vẫn chưa tập trung được đầy đủ, hay là nghĩ cách đạt được tất cả vô tận chi bảo rồi nói sau. Không cần phải đạt được tất cả vô tận chi bảo, ta đã luyện hóa được thần châu và tứ hoang, hơn nữa hệ thống còn lưu lại của văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử, ta đã hoàn toàn lĩnh hội được bí mật của vô tận chi bảo. Sức mạnh của ta cũng đã phóng ra rất nhiều, ta hoàn toàn có đế tạo ra vô tận chi bảo, nhưng điều này cũng không giải quyết được vấn đề gì, nếu như ta đoán không nhầm, thiên đế đại vị đã bị thiên đế giành được rồi. Chính là khoảnh khắc thiên giới biến hóa, thời điểm nhật nguyệt tinh chìm xuống, thiên đế đã lặng lẽ lấy thiên đế đại vị đi. Cổ Trần Sa nói, thiên đế cũng đang không ngừng tiến bộ và thăng cấp, nếu không, với tu vi hiện tại của ta, đã sớm thẳng thắn tìm đến hắn rồi, ta đoán hiện tại hắn vẫn đang bị bao vây trong đám sương mù. Điều này cũng có chút khó khăn rồi. Lâu Bái Nguyệt nói, thiên đế đã xuất hiện mấy lần rồi, lần trước lúc ngươi cướp lấy tế thiên phủ chiếu, trấn áp võ đương không, thiên đế xuất thủ, còn có thời điểm ta luyện hóa thiên hậu bản nguyên nữa, thiên đế cũng xuất thủ, nhưng thiên đế này vẫn luôn thấy đầu không thấy đuôi, ta đã kiểm tra tất cả mọi người trong ngoài triều đình một lần rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm thấy dấu vết mà người này để lại. Thiên đế chắc chắn ẩn trốn trong triều đình của chúng ta, ở bên trong vô long nội các, chắc chắn sẽ hiện ra rõ ràng. Trong nháy mắt trong đầu Cổ Trần Sa hiển hiện ra trăm ngàn ngàn tỷ người, nhất cử nhất động của mỗi người, thậm chí nội tâm suy nghĩ, đều hoàn toàn hiển hiện rõ ràng trong thức hải của hắn. Nhưng mà những người kia từng người bị loại bỏ, cũng không có ai mà hắn hiểm nghi là thiên đế. Cuối cùng, Cổ Trần Sa tập trung vào mấy người. Trong lòng ta đã nắm chắc rồi. Cổ Trần Sa lần nữa nói. Chuyện tiếp theo của các ngươi là ổn định nhân tâm, bắt những người có dấu tích làm phản. Rõ. Tất cả mọi người lập tức trả lời. Lúc này thân hình Cổ Trần Sa khẽ động, biến mất bên trong Vô Long Hồ Lô. Những người còn tại cũng nhao nhao rời đi, đi làm mấy việc quản lý triều đình. Bây giờ chuyện trong triều đình nhiều vô kể, nhân khẩu mấy vạn triệu người. Hơn nữa, những nhân khẩu này cũng không phải là người bình thường. Người nào người nấy bản tĩnh cao cường, có pháp thuật, thậm chí còn có người vô cùng cao minh. Cho nên, cho dù là Thương Sinh đại soái cũng không thể quản lý được. Nhất là vô số quần tinh trên bầu trời đáp xuống đi đến thế gian. Chân thần của những quần tinh này đều giáng xuống. Thực lực của bọn hắn cực kỳ đáng sợ, ít nhất đều là thiên tôn. Cao nhất thậm chí còn là thiên nguyên. Thương Sinh đại soái căn bản không thể nào đối phó cao thủ và cường giả cảnh giới thiên nguyên. Hiện tại Cổ Trần Sa cũng không thể giúp tất cả Thương Sinh đại soái tấn thắng đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Cho dù là hiện tại hắn thần thông dường như là người mạnh nhất giữa thiên địa, nhưng cảnh giới thiên nguyên thực sự quá mạnh mẽ. Hắn tấn thắng một hai người còn có thể, nhưng để tấn thắng toàn bộ 360 Thương Sinh đại soái, điều này cũng không phải một chuyện sự tình đơn giản. Phải biết rằng, thiên đỉnh tương lai, cao thủ cảnh giới thiên nguyên trên thực tế cũng chỉ có Nhật, Nguyệt Chi Chủ, Cửu Đại Thiên Vương, Thiên Hậu, mấy phi tử, còn có một mấy lão cổ đồng vẫn đang che giấu mà thôi. Thế đạo phân loạn. Không thể ngờ bây giờ ngay cả triều đình hùng mạnh như vậy mà, cũng có lúc khó có thể hoàn toàn trấn áp cục diện. Lúc này Cổ Trần Sa đi tới biên giới Man Hoang. Biên giới Man Hoang, vốn dĩ khắp nơi đều cả rừng rậm nguyên thủy rậm rạp chẳng chịt, nhưng hiện tại toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều bị khai hoang. Mà thay vào đó cả hàng loạt tòa nhà cao tầng, những thành trì và trang viên khổng lồ được xây dựng giữa sơn thủy, con đường trải rộng, giống như tấm lưới. Bên trên bầu trời, rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui. Những tu sĩ này đều là dân chúng. Thời gian trôi qua, tu vi của dân chúng Vĩnh Triều cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Về cơ bản, hiện tại cũng đều là đạo cảnh rồi, ngay cả những hài đồng vừa mới sinh ra, mới mấy tuổi thôi, cũng đã có thể tấn thắng thành đạo cảnh rồi. Mà cao thủ thần cấp đạo cảnh 6 biến tiên thiên cương khí, 9 biến lưu ly ngọc thân, 18 biến đại đạo kim đan, 20 biến tụ tán vô thường, thậm chí là 30 biến đế tạo thế giới gì đó cũng quá nhiều. Trước kia, cao thủ thần cấp đều ẩn trốn ở trong tiểu thiên thế giới mấy ngàn năm thế gia, là lão cổ đồng gia tộc chân chính, cao cao tại thượng, chưa bao giờ dễ dàng xuất thế. Mà bây giờ, có người bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời, thế giới chi lực mạnh mẽ gào thét vút qua, đó là cao thủ thần cấp đang gấp rút lên đường. Lúc Cổ Trần Sa đáp xuống biên giới Man Hoang, nhìn thấy được biên giới Man Hoang phân cách thành hai thế giới tươi sáng rõ nét, ở bên trong Man Hoang, quang minh ở khắp mọi nơi, mà ở bên ngoài Man Hoang cại cả một mảnh đen kịt, quỷ khóc thần gào thét, giống như cả địa ngục. Trên thực tế, hiện tại ngoại trừ Thần Châu và Tứ Hoang, bất kỳ một nơi nào ở thiên giới, đều cả một mảnh đen kịt, nhật nguyệt biến mất, quần tinh biến mất, thời thời khắc khắc thiên địa đều chìm trong bóng đêm, sinh linh trong đó không khác gì trả qua ngày tận thế. Cho nên nhưng phàm cả có người thần thông, đều nghĩ trăm phương ngàn kế, đi vào bên trong Thần Châu và Tứ Hoang, tắm gội quang minh. Trong nháy mắt Cổ Trần Sa đi vào biên giới Man Hoang, nhìn thấy được rất nhiều khí tức mạnh mẽ phá không mà lao đến, đáp xuống biên giới Man Hoang. Những người này đều là cao thủ thần cấp, có vi trần thế giới của bản thân, ở trong thế giới, bao bọc rất nhiều sinh linh, mang theo những sinh linh này đáp xuống đi đến bên trong Thần Châu và Tứ Hoang, sau đó có ý đồ khai chi tán diệp. Nhưng mà... lúc những cao thủ thần cấp này tiến vào Tứ Hoang, nhất định phải trải qua xét duyệt, khai báo lai lịch của mình, nếu không sẽ không thể nào tiến vào được. Kể từ khi Cổ Trần Sa luyện hóa được hệ thống, còn lưu lại của văn minh khoa học kỹ thuật tiên sử, luyện hóa được Thần Châu và Tứ Hoang, xuất hiện hệ tinh bích cực lớn, bao phủ thiên khung, phàm là người muốn tiến nhập vào Thần Châu và Tứ Hoang, đều muốn tiếp nhận xét duyệt của hệ tinh bích, nếu không sẽ không thể nào tiến vào được. Nhưng mà hệ tinh bích xét duyệt cũng vô cùng buông lỏng. Chỉ cần không phải ma tộc, không phải cùng hung cực ác thì đều có thể tiến vào. Tất cả mọi nơi ở thiên giới, cũng có rất nhiều ma tộc và yêu cùng hung cực ác và tà thần. Những hung thần ác sát này cũng mặc kệ quy củ gì, chỉ cần vừa tiến vào trong đó đã bắt đầu giết loạn cướp đoạt rồi. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không cho phép những sự tồn tại như vậy tiến vào trong đó. Vèo, một cao thủ cấp bậc thánh nhân từ bên ngoài bay đến bên cạnh hệ tinh bích, hắn ta vươn tay ra, rót ý niệm của mình lên trên hệ tinh bích. Sau đó trên mặt hệ tinh bích tuôn ra một chùm tia sáng, bao vây cao thủ cấp bậc thánh nhân này lại, kiểm tra một chút, đưa vào bên trong Tứ Hoang. Thanh Phong thánh nhân, người cũng tới đây sao? Sau khi thánh nhân này rơi vào hệ tinh bích, có mười mấy cao thủ thần cấp dường như là lão bằng hữu của hắn ta, bọn họ quay quanh lại, đàm luận với nhau. Trong đó có một nam nhân đại hồ tử trung niên ân cần thăm hỏi. Tây Á thần, không ngờ ngươi vẫn đến trước ta một bước, thế nào? Những con dân kia ở quốc gia ngươi đã dàn xếp ổn thỏa chưa? Thanh Phong thánh nhân hỏi. Hiện tại thiên giới đã mất đi Nhật Nguyệt, tất cả con dân trong Thanh Phong đại lục của ta, dường như đều sống không nổi. Ta chỉ có thể dẫn bọn hắn tiến vào bên trong tiểu thiên thế giới của ta rồi tới nơi này. Vẫn chưa dàn xếp ổn thỏa được. Nam nhân đại hồ tử là một cao thủ thần cấp tên là Tây Á thần. Hắn ta lắc đầu cười khổ. Triều đình ở đây vô cùng cường đại. Quan viên của bọn hắn gọi cả thương sinh đại soái. Người nào người nấy tu vi đều đạt đến cảnh giới thiên thọ. Chúng ta căn bản không chiếm được thổ địa để thu xếp cho con dân. Trong vi trần thế giới của ta, hiện tại có vài chục triệu con dân. Nếu như phóng xuất ra, thu xếp thổ địa bọn họ, chắc chắn phải chiếm cứ một vùng thành thị vô cùng rộng lớn. Triều đình sao có thể bố trí cho chúng ta được chứ? Ta thật sự cả không ngờ, triều đình lại có thể cường đại như vậy. Triều đình này tên này triều đình Vĩnh Triều, bây giờ Vô Long nội các câm chủ trì. Nghe nói thiên giới Nhật Nguyệt và quần tinh biến mất, có liên quan lớn đến chủ nhân chân chính của Vô Long nội các Cổ Trần Sa. Một cao thủ thần cấp khác nói. Nhưng mà chúng ta tới đây ngược lại có cơ hội rất lớn. Nghe nói triều đình lưu truyền một bộ tâm pháp, gọi là Vô Long tâm pháp. Vô Long tâm pháp này có thể khiến cho người tu luyện đạt đến cảnh giới thiên tôn, thậm chí là cảnh giới thiên thọ. Ta cũng nghe nói vậy, cho nên tranh thủ thời gian tới. Thanh Phong thánh nhân nói, ta cảm thấy thiên giới sắp sụp đổ, chỉ có ở đây mới vững chắc được. Nếu thiên giới sụp đổ, e rằng chúng ta cũng phải táng thân bên trong thời không loạn lưu thông tin liên quan ở phía dưới. Triều đình ở đây vậy mà tại hùng mạnh như vậy, chẳng lẽ chính là thiên đình xuất thế trong truyền thuyết sao? Thanh Phong thánh nhân nhìn hệ tinh bích kia, sắc mặt cũng không được tốt lắm, hắn ta đến đây là muốn tìm kiếm cơ duyên, nhưng tại cảm thấy quy củ và pháp tắc hùng mạnh trên vùng thổ địa này, còn có quốc vận, đã biết rõ bản thân mình chẳng qua chỉ là một dân chúng có chút bản lĩnh, không giống như trước kia, tu thành thánh nhân cao cao tại thượng, tùy tâm sở dục, hắn ta khống chế Thanh Phong đại lục một phần thiên giới, quản lý rất nhiều môn phái và quốc thổ, đều đến tế tự hắn ta chính là thần thánh chân, mà bây giờ thân phận tại rớt xuống làm dân chúng, phải luân thủ quy củ. Sự thay đổi này ai cũng sẽ không thoải mái. Ta cũng từng nghe truyền thuyết nói rằng, thiên giới sớm muộn gì cũng sẽ có một đại kiếp số và tai nạn, lúc đó thiên đình xuất thế, diệt trừ tà ác, đóng đô vạn giới, toàn bộ thiên địa mới có thể nghênh đón thái bình chân chính, từ đó về sau, ổn định và hòa bình lâu dài, không còn tai họa nữa, mãi cho đến vĩnh hằng. Nhưng mà triều đình đại vĩnh trước mắt cũng không phải thiên đình chân chính, mà là cội nguồn của kiếp số lớn nhất, tin tức chính xác này là mấy ngày nay ta nghe được. Còn có ở trong Minh U lĩnh hội được một vài tin tức, chính là thiên đình sắp xuất thế rồi, thiên đế cũng đã xuất hiện, chỉ cần có thể tiêu diệt Vĩnh Triều là có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, thiên giới và vạn giới thời không cùng nghênh đón một cách cục hoàn toàn mới, không giống như hiện tại, ở đây chỉ có một mảnh quang minh, những nơi khác tại là một mảnh đen kịt. Một cao thủ thần cấp khác nói, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Tây A thần kia cũng có chút nóng lòng muốn thử xem sao. Nếu không chúng ta tìm thiên đế, sau khi gia nhập thiên đình, có thể có được cơ hội cực lớn. Nhưng mà phải làm thế nào mới có thể tìm được thiên đế đây? Thanh Phong thánh nhân cũng không tỏ rõ thái độ, hắn ta mới tới đây, ngược lại muốn xem xét tình hình rồi tính tiếp. Ta biết có một sự tồn tại rất lợi hại. Đột nhiên, một cao thủ thần cấp vẫn luôn không nói chuyện xuất hiện. Cao thủ thần cấp này tuổi còn trẻ, khoảng 18-19 tuổi. Hơn nữa, cũng không phải là chú nhan hữu thuật mà là tuổi thọ thực sự. Sinh ra mới 18-19 tuổi mà đã có tu vi thần cấp. Điều này cho dù là hiện tại, cũng là chuyện đáng kinh sợ. Hơn nữa thanh niên này dường như che giấu thực lực của mình. Ở trong cơ thể của hắn ta sức mạnh khổng lồ cuộn trào dâng trào mãnh liệt. Từ lúc bắt đầu Thanh Phong thánh nhân cũng không chú ý tới người thanh niên này. Nhưng sau khi nghe thanh niên này nói chuyện, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc và trang trọng. Thì ra là một cao thủ chân chính, tại hạ Thanh Phong, xin lắng tai nghe. Thanh Phong thánh nhân khách khí rồi. Thanh niên thần cấp 18-19 tuổi nói. Tại hạ là Diệp Lang Thiên, quen biết một tôn thần. Vị thần này gọi là Cự Linh Thần, đã từng uy chấn thái cổ, tu vi cực kỳ cao thâm, hiện tại đã tu luyện đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Hắn ta chính là một nhân vật tâm đắc dưới trướng thiên đế, cũng có nhiều giao tình với mấy đại thiên vương. Hiện tại vẫn luôn hy vọng tạo thành liên minh với nhiều cao thủ, âm thầm thức tỉnh nhân tâm, sau đó cùng chống lại kiếp số, Cổ Trần Sa và Vô Long nội các của Đại Vĩnh Triều. Quả thực là làm nhiều điều ngang ngược, bọn hắn đã luyện hóa được thần châu và tứ hoang rồi. Thậm chí còn khiến cho Nhật Nguyệt rơi xuống, quần tinh chìm đắm hủy diệt, tương lai chắc chắn sẽ hủy diệt thiên giới, thậm chí luyện hóa chúng ta, để đạt được sự bất hủ của bọn họ. Người này dã tâm cực kỳ cực lớn, không ngại diệt thế, chúng ta tuyệt đối không thể để cho tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên nhất định phải liên hợp lại với nhau. Nếu như ta đoán không nhầm. Thanh Phong Thánh Nhân nói, bề ngoài tu vi của các hạ là thần cấp, trên thực tế trong cơ thể lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh người, vượt qua thiên tôn. không biết các hạ đã nhận được kỳ ngộ gì rồi. Những điều này đều là do Thiên Đế đại nhân ban thưởng. Diệp Lang thiên khiêm, tốn nói. Thực không dám đấu giếm, trong cơ thể ta có tinh thần chi lực, tinh thần bản thể khổng lồ đều đang ở trong cơ thể ta, cho nên nếu toàn bộ sức mạnh trong cơ thể ta bạo phát, có sức mạnh cảnh giới thiên nguyên nhưng mà cảnh giới của bản thân ta cũng chưa đến mức có thể khống chế được sức mạnh cấp bậc thiên nguyên, cho nên tạm thời không thể phóng thích. Lần này ta đại diện cho cự linh thần đại nhân dưới trướng Thiên Đế, đến đây trao đổi đại sự với các vị, nếu như các vị có thể cùng ta mưu đồ đại sự, tương lai tất nhiên sẽ đạt được những thành tựu to lớn, bất hủ bất tử cũng không phải là điều không thể. Lại có thể là tinh quân bản thể chuyển thế. Thanh Phong Thánh Nhân nhìn xung quanh, phát hiện cũng không bị người nào phát hiện, không khỏi hơi cúi đầu. Tiểu tiên bái kiến tinh quân, tình thế hiện tại của thiên hạ rốt cuộc là như thế nào vậy? Thực ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm, kính xin tinh quân nói rõ ràng một chút. Trước mắt tình thế rất phức tạp, sau khi Thiên Đế xuất thế, vốn dĩ là nên luyện hóa thần châu trở thành thiên đình, tung bay đến trên 9 tầng trời, chấp trưởng thiên giới, sau đó phân chia lục đạo luân hồi, yêu quy yêu đạo, thần quy thần đạo, tiên quy tiên đạo, nhân quy nhân đạo, ma quy ma đạo, quỷ quy quỷ đạo. Nhưng bởi vì cổ đạp tiên nghịch thiên phản đạo, ngoài ra, nhi tử của hắn ta là cổ Trần Sa ngày càng táo tợn hơn, khiến cho thiên đạo trầm luân, ý đồ phá hủy thiên giới, hủy diệt thiên địa, nếu không diệt trừ người này, sợ là sau này chúng ta cũng bị hắn ta hủy diệt toàn bộ. Hiện tại Thiên Đế đang âm thầm quan sát tất cả, chọn lựa hữu trí chi sĩ, thành lập thiên đình. Các ngươi có hoành đồ đại trí này không? Giọng nói Diệp Lang thiên tinh tế, có thể tránh thoát tất cả giám sát. Chúng ta bàn bạc ở chỗ này, chỉ e sẽ bị triều đình biết được. Một khi đã biết việc này, chỉ e chúng ta cũng không thể sống yên ổn được. Nghe nói thủ đoạn tàn khốc nhất của triều đình chính là hủy bỏ toàn bộ tu vi của người đó, biến thành người bình thường. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí không thể phục dụng linh khí, chỉ có thể ăn cơm với thịt. Điều này quả thực quá đáng sợ. Tây Á thần đột nhiên dùng mình một cái. Không sao, trên người ta có pháp phù của Thiên Đế. Dựa vào pháp phù này thì có thể ngăn cản mọi sự thăm dò, điên đảo nhân quả càn khôn, mê loạn vô địch, cho dù cổ Trần Sa triều đình lợi hại, cũng không cách nào thăm dò được chúng ta đang nói gì, chỉ coi như chúng ta đang nói chuyện bình thường. Nếu như thực lực của cổ Trần Sa có nhìn thấu pháp phù của Thiên Đế, vậy thì đã sớm tìm ra Thiên Đế đại chiến một trận rồi, giữa thiên địa cũng nghênh đón kiếp số chân chính. Diệp Lang Thiên nói, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng đoàn kết ở chung một chỗ, quy phụ thiên đình, oanh oanh liệt liệt làm nên đại sự. Nhóm người này đều nghe lời Diệp Lang Thiên. Nhìn thấy nhóm người này rời đi, cổ Trần Sa cũng không ngăn cản. Hắn tiếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bản chất của Diệp Lang Thiên này. Người này quả thực là tinh thần bản thể chuyển thế, là Thiên Mưu Tinh. Thiên Mưu Tinh am hiểu sách lược cùng dư thuyết. Nếu là một tí áo nghĩa chuyển thế Thiên Mưu Tinh trước kia, người kia nhiều nhất cũng chỉ là một cái thế kỷ tài, có thể tu luyện tới đạt thần cấp. Nhưng mà trên người Diệp Lang Thiên này là bản thể của Thiên Mưu Tinh, tinh thần chi lực khổng lồ đang cuộn trào ở trong đó. Chỉ cần bạo phát ra thì đó chính là sức mạnh của đại thiên thế giới. Nhưng mà cổ Trần Sa tạm thời không động đến hắn ta, chính là muốn xem, người này rốt cuộc có phải là cấu kết với Thiên Đế hay không, còn cự linh thần kia nữa, rõ ràng là vẫn còn đang nhảy đáp. Đối với cự linh thần, bây giờ cổ Trần Sa không thể không có chút bội phục, cho dù thực lực của người này đã tu thành cảnh giới thiên nguyên rồi, nhưng ở trước mặt cổ Trần Sa chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi, những người này vận số bất tận, 5 lần 7 lượt đào tẩu. Bây giờ còn đầu phục Thiên Đế, dường như đã giành được sự trọng dụng của Thiên Đế. Như vậy, tu vi của người này có thể đã tăng lên nhiều rồi. Nhưng mà cho dù người này ngày càng lợi hại thì cổ Trần Sa cũng không thèm để vào mắt. Đã đến lúc bóp chết người này rồi. Rất nhiều cao thủ thần cấp, cao thủ cấp bậc thánh nhân cùng nhau tiến nhập vào bên trong thần châu tứ hoang của ta. Trong thế giới của bọn hắn còn mang theo vô số dân chúng cùng con dân. Nếu những người này cùng nhau phóng xuất ra, chỉ e thần châu và tứ hoang không chỉ có mấy vạn triệu dân chúng đâu. Cổ Trần Sa nhíu mày. Thần Châu và Tứ Hoang chắc chắn không thể lưu trú lại, tạo thành nhân khẩu chen chúc. Đây là một vấn đề khẩn cấp. Xem ra ta phải chân chính luyện hóa thiên giới rồi, bắt lấy Long Tưởng Thiên và Liễu Ngội kia, ép Nhật Nguyệt xuất hiện, lần nữa treo trên bầu trời. Nhưng mà, đây cũng không phải là kế lâu dài. Kế lâu dài chân chính là ta lần nữa vận chuyển càn khôn, để tạo ra một thế giới còn mạnh mẽ hơn thiên giới. Nhiều, nhưng hiện tại sức mạnh của ta vẫn chưa đủ, không thể đạt đến loại trình độ như vậy. Hiện tại tu vi của cổ Trần Sa mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng để hắn đế tạo ra một thế giới còn rộng lớn hơn thiên giới, vẫn chưa được, cảnh giới của hắn chưa đạt đến loại trình độ này, còn phải tích tụ tu luyện và lĩnh hội thêm nữa. Đương nhiên, hiện tại sự tiến bộ của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang đột nhiên tăng vùn vụt, tinh thần và linh hồn từ trước đến sau đều đang tiến nhập vào trong một loại cảnh giới tối tăm không thể lường được. Không có bất kỳ người có thể lý giải cảnh giới bây giờ của hắn, kể cả Thiên Đế. từ sau khi Vô Long Tâm Pháp đại viên mãn, hắn thậm chí có thể đạt đến cảnh giới của Cổ Đạp Tiên, thậm chí còn siêu việt hơn. Bởi vì hắn đã nhìn thấy vật chất căn bản nhất được sinh ra, sau khi bản nguyên của Thiên Đạo và Thiên Phù Đại Đế dung hợp. Ngày đó sau khi Mưu Tinh Diệp Lang Thiên dẫn mọi người rời đi, Cổ Trần Sa đã sớm phân ra một tia ý niệm xa xa để theo dõi, ngược lại cũng không sợ hắn ta chạy mất. Sắp xếp một con cờ như vậy, Cổ Trần Sa tiếp tục quan sát phong thổ xung quanh tứ hoang, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ thần cấp, cao thủ thánh nhân, thậm chí là cao thủ cấp bậc thiên tôn từ bốn phương tám hướng chạy tới đây. Quả nhiên, trong lúc hắn trần tra, phát hiện tình hình vô cùng nghiêm trọng, gần như là toàn bộ cao thủ thiên giới đều đang liên tục không ngừng hội tụ về thần châu và tứ hoang, ở biên giới tứ hoang thậm chí còn xảy ra chém giết nghiêm trọng, huyết tinh không ngừng xung đột. Cũng may là hiện tại sức mạnh của triều đình tăng lên không ít, có thể trấn áp sự xung đột của rất nhiều huyết tinh, nhưng ngoại trừ những vị khách từ bên ngoài đến, một vài dân chúng của Vĩnh Triều cũng đang dục dịch, nhân tâm tư biến, rất nhiều tư tưởng không ngừng được truyền bá trong dân, ví dụ như rất nhiều tin tức nho nhỏ nói là Vô Long nội các do Cổ Trần Sa lãnh đạo đang muốn tiến hành diệt thế, bây giờ muốn nuôi nhốt tất cả mọi người, đợi đến lúc nuôi mập lại chém giết để huyết tế. Hết lần này tới lần những tư tưởng như thế này được truyền bá rộng rãi, rất nhiều dân chúng đã nảy sinh sự nghi hoặc khổng lồ. Tình huống trước mắt quả thực cũng như vậy, Cổ Trần Sa ngưng tụ hệ tinh bích, bao phủ thần châu và tứ hoang ở trong đó, điều này cũng được xem là nuôi nhốt. Điều này cũng tạo chỗ cho những lời đồn kia. Tiếp tục như vậy cũng không được, nhân tâm thay đổi rồi. Cổ Trần Sa mày nhíu càng thêm lợi hại. Ngày trước lúc ta hàng phục Long Tường Thiên, phát hiện tu vi của dân chúng bạo phát tăng lên, nhân tâm thay đổi, hiện tại trở nên càng lợi hại hơn. Nhân tâm chi biến, ngay cả ta cũng không có cách nào. Nhân tâm là thứ duy nhất mà Cổ Trần Sa không thể khống chế được. Hắn chỉ có thể làm dẫn đạo, nhưng lại không thể khiến cho bọn họ cuối cùng đều toàn tâm toàn ý, đồng tâm đồng đức. Đương nhiên, nếu như tất cả người trong thiên hạ đều được gọt sạch pháp lực, khiến cho mỗi người bọn họ đều biến thành người bình thường, nhưng vẫn có thể đủ đê đạt được trình độ chúng sinh đồng tâm lớn nhất. Thế nhưng biện pháp này, cũng giống như sau khi thiên đế và thiên đình tương lai thành lập nhân gian giới, nhưng đây lại không phải là vô long chi đạo của hắn. Vô long chi đạo của hắn chính là, tất cả chúng sinh thiên hạ đều đạt đến một loại cảnh giới trí cao vô thượng. Mỗi người đều tự do độc lập nhưng lại không can thiệp vào chuyện của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, trong lúc qua lại với nhau muốn làm gì thì làm, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ sự tranh đấu và kiếp số nhân quả nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, dựa trên lý luận thì vô long chi đạo của hắn đã đại viên mãn, thế nhưng hắn vẫn dùng bộ vô long tâm pháp này đi thống trị thiên địa, vẫn còn có chút không thể thực hiện được, bởi vì hiện tại nhân tâm của thần châu và tứ hoang vĩnh triều đều đang dục dịch, cũng không hề có sự cảm kích đối với triều đình, mà ngược lại lòng căm hận đối với triều đình lại càng tăng lên. Cổ Trần Sa đã tự chịu trách nhiệm, và cũng không hề làm chuyện gì thất đức đối với thiên hạ, ngược lại hắn còn vì chúng sinh thiên hạ mà làm nên rất nhiều chuyện. Dựa theo đạo lý thì không nên như thế nhưng nhân tâm lại kỳ quái như vậy. Thiện ác, hỉ nộ ái ố của nhân tâm đều chỉ trong một ý niệm và chúng thay đổi, cũng cực kỳ nhanh chóng. Cổ Trần Sa, không thể tưởng tượng được rằng vào ngươi cũng có lúc hết đường xoay sở. Ngay khi Cổ Trần Sa đang suy nghĩ xem sẽ làm như thế nào để quy chính nhân tâm, trong thiên hạ thì một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ phía sau. Cổ Trần Sa cũng không quay đầu lại mà hắn chậm rãi mở miệng nói, Khổng Tước, là ngươi sao? Không tệ, không tệ, thế mà ngươi thật sự đã nhận được kỳ ngộ lớn như vậy, rồi còn lấy được bản nguyên sinh ra từ sự sụp đổ của thiên đạo và phụ hoàng. Bản nguyên này không hề nhỏ hơn so với bản nguyên của Cổ Thiên Sa. Người đang mở miệng nói ở phía sau lưng Cổ Trần Sa đúng là Khổng Tước. Nàng, ta đã từng là nữ tử của Thiên Phù Đại Đế, nhưng hiện tại là nữ nhi của Vạn Yêu Chi chủ Lệ Vạn Long, Khổng Tước. Khổng Tước đi ra từ phía sau lưng rồi đứng mặt đối mặt với Cổ Trần Sa. Vào phút này, toàn thân Khổng Tước đều phát ra một loại khí, tức khủng bố khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, dường như chỉ tùy ý chuyển động là có thể hoàn toàn xé rách thương khung, đánh vỡ bất cứ một đại lục nào, cánh tay đùa bỡn rất nhiều thế giới giống như đang lấy đồ từ trong túi. Nhưng dù có như vậy thì ở trong mắt Cổ Trần Sa, tu vi như thế kia cùng lắm cũng chỉ là trò chơi của một tiểu hài tử mà thôi. Thiên đạo và Cổ Đạp Tiên va chạm lẫn nhau khiến cho sức mạnh của hai bên dung hợp lại cùng một chỗ. Sau đó bản nguyên của sự dung hợp đáp xuống thế gian không ngừng. Nếu như có người đạt được thì sẽ thật sự có thể một bước lên trời, đạt tới một trình độ mà thái cổ đại năng cả đời cũng không thể đạt được. Ví dụ như Cổ Thiên Sa, Long Tưởng Thiên, còn có cả nữ tử họ Liễu kia nữa. Hiện tại, Khổng Tước này cũng đã nhận được nó. Ở trong mắt Cổ Trần Sa, cảnh giới của Khổng Tước đã là cảnh giới thiên nguyên, hơn nữa dường như còn có cả đòn sát thủ lợi hại, nhưng đối với Cổ Trần Sa lại không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Nếu như Cổ Trần Sa muốn động thủ thì chỉ cần trở tay là có thể rút đi toàn bộ sức mạnh của Khổng Tước, khiến cho nàng ta biến thành người bình thường. Khổng Tước, ngươi đến tìm ta chắc không phải là vì chuyện của yêu tộc đấy chứ? Cổ Trần Sa nhìn Khổng Tước, bây giờ có lẽ ngươi đã trở thành Tân Vạn Yêu chi chủ, tuy nhiên hiện tại yêu tộc cũng đang sinh sống ở trong bóng tối, hắn là ngươi cũng muốn mang theo yêu tộc, vô cùng vô tận tiến vào bên trong Thần Châu tứ hoang đúng không? Đúng vậy, ta tới tìm ngươi chính là vì việc này. Khổng Tước nói, yêu tộc cũng là một trong chúng sinh, chứ không phải chỉ có mỗi nhân loại mới là chúng sinh. Hiện tại số lượng yêu tộc đều đang tử vong không ngừng nên chỉ có thể cho toàn bộ tiến vào bên trong Thần Châu, và tứ hoang thì mới có thể giảm bớt. Toàn bộ yêu tộc tiến vào sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười, người biết toàn bộ yêu tộc của thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu người không? Nó phải nhiều hơn nhân loại đến hàng trăm tỷ lần, hơn nữa đại đa số yêu tộc đều là những kẻ ăn tươi nuốt sống. Nếu như toàn bộ tiến vào Thần Châu và tứ hoang thì sẽ sinh ra bao nhiêu rối loạn, hơn nữa Thần Châu và tứ hoang căn bản cũng không thể chịu nổi. Vậy sao? Ta cảm thấy dùng pháp lực của ngươi thì hoàn toàn có thể mở rộng toàn bộ Thần Châu và tứ hoang. Khổng Tước nói, còn có một điều nữa, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra rằng dân chúng dưới sự thống trị của ngươi đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ rồi sao? Sức mạnh của bọn họ đang được gia tăng quá nhanh, nên bọn họ lại càng đòi hỏi nhiều thứ hơn. Ngươi căn bản không thể thỏa mãn được bọn họ rồi cuối cùng bọn họ sẽ tham lam, mà hoàn toàn nhấn chìm ngươi. Đây không phải là lỗi của ngươi mà là lỗi của bọn họ. Pháp lực của ngươi cũng tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, nhưng còn lâu mới theo kịp tốc độ bành trướng dục vọng của bọn họ. Đây là điều mà ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào để chiến thắng được, và cũng không có bất kỳ người nào có thể giải quyết được vấn đề này, cho dù là thiên đạo thì cũng bất lực. Cho nên, chúng ta có thể liên thủ với nhau, ta dẫn yêu tộc tiến vào rồi tiến hành đại thanh tẩy. Những người kia gặp phải tai nạn thì mới có thể nhớ tới ngươi. Tại sao thiên đạo phải sáng lập ra ma tộc? Cũng là bởi vì ma tộc có thể áp chế nhân tâm, cùng nhau ở vào một trạng thái cân đối. Ngươi thấy như thế nào? Tạo ra tai nạn. Cổ Trần Sa cười cười, nếu như ta làm ra chuyện như thế này thì ta cũng chẳng khác gì thiên đạo cả. Hiện tại toàn bộ tai nạn đều là do thiên đạo tạo ra, còn ta thì đang cố hết sức để duy trì cục diện. Thế nhưng ngươi hãy thử nghe xem tiếng nói của dân gian lúc này đi. Khổng Tước chỉ vào vô số người đang đi dạo trên mặt đất, bay tới bay lui trên bầu trời. Trong những người này có một bộ phận rất lớn đều cho rằng, tai nạn ở thiên giới là do ngươi tạo ra. Ngươi đã luyện hóa được nhật nguyện, lại còn muốn tiêu diệt thế giới để đạt được chính mình. Loại tư tưởng này thâm căn cố đế, rất nhiều người đều đang âm thầm liên hợp lại để tiến hành một đòn chí mạng, đối với triều đình. Hiện tại, ngươi có đang cảm thấy được rằng vận mệnh quốc gia đang dần dần hạ thấp hay không? Điều này đã cho thấy rõ tất cả mọi chuyện mà ngươi làm đều là sai lầm. Mô hình của thiên đình, trong tương lai mới có thể cam đoan ổn định và hòa bình lâu dài. Chúng ta phải lợi dụng đồ tốt của những người khác, đây cũng là tinh túy của vô long tâm pháp của ngươi, bằng không thì vô long tâm pháp của ngươi cũng không có khả năng trưởng thành, mà đạt đến loại cảnh giới này. Nếu như ngươi không dẫn yêu tộc bọn ta vào và mang lại tai họa cho thế gian, mà bây giờ ngươi vẫn cứ tiếp tục thi hành hình thức này, thì cuối cùng chỉ có thể lâm vào tình trạng chúng bạn xa lánh rồi hoàn toàn thất bại. Khổng, Tước, khả năng thuyết phục của ngươi quá kém. Tuy nhiên ngươi có thể gia nhập triều đình của bọn ta, ta sẽ cho ngươi một chức vị không tệ, ngươi có thể cho yêu tộc tiến vào bên trong Thần Châu tứ hoang, nhưng trước tiên nhất định phải tu luyện, rồi hóa thành người ở bên trong vô long tâm pháp của ta, sau đó cung cấp tế tự. Nếu như tế tự thuần túy thì ta có thể cho bọn họ ở lại phía dưới, nếu như tế tự không thuần túy, vậy thì lập tức bị trục xuất ra ngoài. Đây chính là cống hiến để đổi lấy quyền cư ngụ. Ngươi nói ta không có cách nào hàng phục nhân tâm. Vậy thì dùng thủ đoạn công chính, công bình nhất để lập ra sách lược. Từ giờ trở đi, tất cả những sinh linh sống ở bên trong Thần Châu và Tứ Hoang cũng phải có mức độ cống hiến đầy đủ. Mức độ cống hiến giống như là tế tự và tâm linh chi lực, ngươi thấy như thế nào? Trong lòng Cổ Trần Sa đã sớm xuất hiện một kế hoạch. Thiên đạo buông tha cho chúng sinh, hiện tại Cổ Trần Sa đã cho chúng sinh quang minh nhưng nếu như chúng sinh không hiểu, thì Cổ Trần Sa sẽ lại để cho chúng sinh tự mình gánh chịu không gian sinh tồn của chính mình. Chúng sinh tự lập. Tự mình cố gắng. Bản thân nó đã là một bộ phận của vô long tâm pháp. Ngươi như vậy sẽ làm mọi chuyện càng thêm chấn động. Khổng Tước kinh hãi nói, vậy ngươi không phải là đang áp đặt quy định sao? Mọi sinh linh từng ở bên trong Thần Châu và Tứ Hoang, mỗi ngày đều phải tế tự theo quy định. Hơn nữa mức độ thuần túy của tế tự cũng phải khảo hạch, bằng không thì bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi Thần Châu và Tứ Hoang. Không sai. Thần Châu và Tứ Hoang thuộc về chúng sinh, mỗi người ở đây đều ở trên chiếc thuyền này trong tương lai. Thiên giới và vạn giới nhất định sẽ sụp đổ, hỗn độn cũng sẽ nổ tung, Thần Châu và Tứ Hoang là nơi duy nhất để lánh nạn. Chúng sinh vì sinh tồn sẽ nhất định phải cống hiến toàn bộ sức mạnh của mình, nếu như không phải cống hiến thì chính là không tự cứu vớt chính bản thân mình. Cổ Trần Sa nói, yêu tộc các ngươi cũng có thể tiến vào trong đó, cứ dựa theo phương pháp này của ta. Ngươi thấy như thế nào? Chuyện này căn bản không làm được. Khổng Tước gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, thật lâu sau mới nói. Hơn nữa kế hoạch này của ngươi căn bản không thể thi hành được. Ngươi bắt buộc phải làm, cho tất cả mọi người đều phải dựa theo quy củ của ngươi để cải biến tâm ý của mình. Có thể thử xem. Cổ Trần Sa nói, hãy bắt đầu từ yêu tộc các ngươi đi. Yêu tộc các ngươi có thể coi là một vật thí nghiệm. Khổng Tước, nếu ngươi có thể giúp ta làm chuyện này thì trước tiên ngươi rời 10 tỷ yêu tộc, tiến vào bên trong hải hoang. Ở sâu bên trong hải hoang có rất nhiều hòn đảo, vô cùng dễ dàng và thích hợp để yêu tộc ở lại. Nếu như ta không làm chuyện này thì sao? Khổng Tước cau mày, nàng ta vốn muốn cùng Cổ Trần Sa làm một chuyện đại sự, nhưng hiện tại nàng ta là thống soái của thiên hạ yêu tộc. Nhưng thiên giới đang trong bóng tối, yêu tộc căn bản không có cách nào sinh tồn được, nên nhất định phải tiến vào bên trong thần châu và tứ hoang. Không làm chuyện này cũng không sao. Cổ Trần Sa nhìn Khổng Tước, ngươi đến tìm ta chính là tự chui đầu vào giọ. Ngươi thật sự đã nhận được bản nguyên còn mạnh hơn cả Cổ Thiên Sa. Chuyện này đối với ta mà nói có lợi ích vô cùng lớn, nên ta sẽ trực tiếp rút đi bản nguyên ngươi, rồi biến ngươi trở thành người bình thường. Ngươi thấy thế nào? Ngươi dám? Khổng Tước nổi giận. Lúc trước ta ngưng tụ thiên mẫu đại trận nhưng kết quả lại bị ngươi chiếm mất tiện nghi, lại còn thu lấy toàn bộ thiên mẫu đại trận của ta. Mà bây giờ ngươi lại thật sự dám bất kính với ta như thế. Ngươi đừng quên rằng ngươi là nhi tử của Cổ Đạp Tiên. Ta biến ngươi trở thành người bình thường, cho ngươi hưởng phúc thì có cái gì không tốt chứ? Tiên chủ kia không phải cũng bị ta biến thành người bình thường sao? Cổ Trần Sa không thèm quan tâm chút nào, quyết định vậy nha. Bây giờ ngươi ngay lập tức đi làm chuyện mà ta giao cho ngươi đi. Trước hết đưa toàn bộ cao thủ thần cấp trong yêu tộc của ngươi thu nạp vào bên trong triều đình, thuộc quyền quản lý của triều đình. Ngược lại ngươi nói không hề sai, thiên đình cũng có điều đáng phải học hỏi. Hiện tại ta sẽ nhận mệnh ngươi là ti chủ của Tĩnh Yêu Ti của Vĩnh Triều, cũng giống như Tĩnh Tiên Ti trước kia. Vốn dĩ bên trong tình hình ở tương lai, yêu giới chi chủ là hỗn thế ma viên thần, cho nên ngươi coi như đã hàng phục thiên đình tương lai, vậy thì cũng không có thành tựu tốt đẹp gì. Nếu như hiện tại ngươi đầu quân cho ta thì triều đình của ta sẽ sắc phong ngươi là Vạn Yêu Chi Chủ, vận số như thế chẳng lẽ ngươi không thấy vui mừng sao? Cái này, đúng lúc đó, Khổng Tước dường như đột nhiên có chút do dự, bị Cổ Trần Sa nói toạc hết tâm tư. Quả thật, nếu như nàng ta đầu quân cho thiên đình tương lai và thiên đế, thì yêu giới chi chủ không phải là nàng ta mà chính là hỗn thế ma viên thần, cho nên hết sức khó xử. Thế nhưng nếu như đầu quân cho Cổ Trần Sa, nếu như trong tương lai, thiên đế đắc thắng thì chỉ sợ nàng ta chết không có chỗ chôn. Đừng do dự nữa. Thân phận của ngươi đã định ngươi sẽ không có cách nào có được sủng ái của thiên đế. Cho dù ngươi không đầu quân cho ta thì trong tương lai, thiên đế cũng sẽ giết ngươi rồi cướp lấy bản nguyên của ngươi. Bản nguyên này của ngươi có tác dụng vô cùng to lớn đối với thiên đế. Nếu như ta suy đoán không sai thì rất có thể ngươi sẽ bị thiên đế theo dõi. Có lẽ sau khi rời khỏi thần châu và tứ hoang thì rất có thể sẽ bị săn đuổi. Cho nên lần này ngươi tới đây tìm ta thì đây cũng chính là vận số mà ngươi không nên đoạn tuyệt. Cổ Trần Sa từ từ kể rõ một câu chuyện đáng sợ khiến cho sắc mặt Khổng Tước trở nên trắng bệch. Cổ Trần Sa đã muốn thay đổi thiên hạ từ lâu. Hiện tại mặc dù thế đạo đang càng ngày càng hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, tuy nhiên nó lại cho hắn một cơ hội lớn nhất. Kể từ sau khi hắn nổi dậy rồi nắm quyền quản lý triều đình, hắn đối với khắp thiên hạ đều là cho mà không đòi hỏi được đáp lại bất cứ thứ gì. Tuy nhiên bây giờ đã đến thúc người trong thiên hạ phải tự cung tự cấp. Thiên đạo từ bỏ quyền giám sát rồi đồng thời đưa Nhật Nguyệt nhập vào cơ thể Long Tường Thiên và nữ tử họ Liễu kia, khiến cho thiên giới hoàn toàn mất đi quang minh. Kể từ lúc đó, tương đương với việc từ bỏ chúng sinh trên thiên địa, mà Cổ Trần Sa tại mang ý chí của mình ra ngưng tụ thành Nhật Nguyệt chiếu rọi thần châu và tứ hoang, như thế chẳng khác gì đang thay thế quyền hành của thiên đạo. Tuy nhiên, chúng sinh chẳng những không bằng lòng về điểm này mà còn muốn phản kháng lại Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa biết rõ rằng, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chúng sinh sẽ đi vào con đường tà đạo. Kết quả là hắn chuẩn bị bắt đầu thay đổi. Hắn muốn truyền đạt một lý niệm rằng nếu như chúng sinh đồng tâm đồng lực, thì có thể tự mình duy trì và vận chuyển thế giới, cũng như có thể hoàn toàn mở rộng thế giới. Ví dụ, nếu như hiện tại mỗi ngày hàng nghìn tỷ dân chúng đều cống hiến tế tự của bản thân, thành tâm thật lòng duy trì và vận chuyển thế giới, thì luồng sức mạnh này tuyệt đối có thể duy trì sự ổn định và mở rộng thần châu và tứ hoang. Đáng tiếc rằng hiện tại rất nhiều người đều chỉ biết đòi hỏi mà không biết cống hiến, tại còn vô cùng tham lam. Thậm chí bọn họ còn muốn dùng bạo lực để cướp đoạt lấy những thứ không thuộc về mình, còn vì dã tâm của mình mà cướp giết bốn phía. Trong mắt của người ngoài, triều đình sở hữu số tài nguyên cực kỳ lớn, rất nhiều người có dã tâm đang nhìn chằm chằm vào chúng. Sau khi mở rộng ra, thì bọn họ lại muốn ra tay với triều đình rồi đánh cắp bất hủ chi đạo và vĩnh hằng bí pháp. Bởi vì triều đình đang nắm giữ bí mật cao nhất của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, thậm chí còn có thể chế tạo ra thiên tôn. Nói cách khác, cho dù là người bình thường thì triều đình cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn, mà không cần phải tu luyện, cũng có thể biến người bình thường trở thành cao thủ cảnh giới thiên tôn. Chuyện này đối với những người tham lam trong thiên hạ, mà nói có sức hấp dẫn thật sự rất lớn. Ngoài ra còn có đám người thiên đế trợ giúp, thiên hạ nhìn thì tưởng như vô cùng yên bình nhưng rất có thể sẽ bất ngờ xuất hiện một cơn phong ba cực lớn. Hiện tại quốc thổ của Vĩnh Triều đã mở rộng ra 100.000 lần so với trước kia, nhân khẩu cũng nhiều hơn gấp 100.000 lần. Ngư long hỗn tạp cho nên việc quản lý sẽ không còn dễ dàng như trước kia nữa. Thế nhưng cổ Trần Sa vẫn có những thủ đoạn để có thể làm cho nhân tâm triệt để vững chắc thông qua trình độ cải cách mạnh nhất. Hơn nữa những cải cách của hắn còn đường đường chính chính, không thể chê vào đâu được. Nếu ngươi đã kiên trì như vậy thì xem ra ta cũng không có lựa chọn tốt nào khác mà chỉ có thể dựa theo ý của ngươi mà làm thôi. Vào lúc này, tất nhiên Khổng Tước không dám nói thêm lời nào nữa. Rất tốt, ngươi đã lựa chọn sáng suốt nên trong tương lai, vạn yêu chi chủ chính là ngươi. Cổ Trần Sa nói, hỗn thế ma viên thần không còn liên quan gì đến chuyện này nữa. Hầu tử này sớm muộn gì, cũng sẽ bị ta bắt đi rồi giáng chức hắn ta thành người bình thường. Để cho yêu tộc các ngươi nhìn xem quấy loạn thiên hạ rốt cuộc, sẽ có gì kết cục như thế nào. Hiện tại ta có phải là ti chủ của Tĩnh Yêu Ti không? Tuy nhiên hiện tại bên trong yêu tộc bọn ta cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Ngoài ra, một số lão ma đầu bên trong ma vực cũng bị hỗn thế ma viên thần và ma ha thần lay động, yêu ma liên hợp lại, dường như có ý đồ muốn thành lập yêu ma giới. Nếu như ngươi không giao cho ta một số pháp bảo, thì ta chỉ sợ rằng sẽ rất khó có thể trấn áp được những yêu ma này, bởi vì sau lưng bọn họ còn có thiên đế ủng hộ. Khổng Tước bắt đầu đòi hỏi lợi ích. Ta đã biết rõ tất cả chuyện này từ lâu rồi. Cổ Trần Sa đã sớm dự liệu được Khổng Tước sẽ nói như vậy. Đám người hỗn thế ma viên thần, ma ha thần xuất hiện bây giờ là thời điểm tốt nhất để thành lập yêu giới và ma giới. Bọn họ thừa lúc thiên giới hỗn loạn, lại mất đi quang minh để dễ dàng thừa cơ làm loạn. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi bí pháp thật sự. Sau khi ngươi tu luyện thì có thể biến bản nguyên trở thành thần thông mạnh nhất, cho dù là thiên đế cũng không thể cướp đi được. Trong lúc nói chuyện, vô số văn tự trên đỉnh đầu Cổ Trần Sa đột nhiên lưu chuyển và biến hóa. Văn tự và đồ hình này hội tụ thành một thánh chỉ rồi mở ra giống như phù chiếu. Trên chiếu thư này có viết hai chữ Long Phù rất to. Khí tức của Long Phù này không biết lớn hơn, gấp bao nhiêu lần so với tế thiên phù chiếu lúc trước. Đây là... Khổng Tước kinh ngạc nói. Đây là Long Phù do ta ngưng tụ ra, nó càng cường đại hơn so với tế thiên phù chiếu. Bên trong không những có bí pháp tuyệt thế mà lại còn có thể tụ tập tế tự. Ta thấy tu vi của ngươi mặc dù cũng nắm giữ được phương pháp thiên mẫu đại trận, có thể từ trong đó luyện chế ra thiên mẫu chi khí. Thế nhưng, thiên mẫu chi khí còn chênh lệch rất nhiều so với Long Phù của ta. Ngươi trở về thống lĩnh yêu tộc, khiến cho yêu tộc thật lòng thật dạ tế tự Long Phù này của ta, thì sau đó Long Phù sẽ sinh ra một luồng sức mạnh mạnh nhất và thần thông. Phù này còn có thể bảo vệ thân thể của ngươi, khiến cho ngươi có thể mượn được sức mạnh của ta. Khi cần thiết, ngươi có thể dùng sức mạnh tế tự của yêu tộc để hiến tế, lại còn có thể kêu gọi hóa thân của ta xuất hiện mà chém giết tất cả. Cổ Trần Sa ban Long Phù này cho Khổng Tước. Khổng Tước nhận lấy Long Phù, lập tức cũng cảm giác được một sự uy nghiêm còn cao hơn cả thiên. Ngoài ra, một tuồng sinh diệt bất hủ chi lực to lớn được truyền ra từ bên trong đó, gần như có thể hoàn toàn trấn áp bản thân gắt gao, vĩnh viễn cũng không có cơ hội lật mình. Sức mạnh của người này đã đạt tới trình độ này rồi sao? Khổng Tước nhíu mày, ta đã cảm nhận một luồng sức mạnh bên trong Long Phù, dường như có thể đánh vỡ mọi thời đại. Loại sức mạnh này giống như thiên thượng chi thiên, thậm chí còn không thuộc về thế giới chi thượng. Sức mạnh to lớn có thể sáng lập vận mệnh sinh diệt cuối cùng của thời không. Cho dù vận mệnh đã tiêu vong thì luồng sức mạnh này vẫn còn tồn tại, thời không mục nát thì luồng sức mạnh này vẫn còn tồn tại, và ta cảm nhận được bên trong luồng sức mạnh này có ẩn chứa thứ gì đó, khác với cổ đạp tiên. Vào lúc này, Khổng Tước mới hiểu được sức mạnh thật sự của Cổ Trần Sa. Vốn dĩ ban đầu nàng ta vô tình lấy được một đoàn bản nguyên còn sót lại của thiên đạo, và thiên phù đại đế rồi dung hợp vào trong cơ thể của mình. Khiến cho sức mạnh của mình đạt tới một loại cảnh giới rất mạnh nên nàng ta cho rằng mình có thể khiêu chiến với Cổ Trần Sa. Chính vì vậy, nàng ta đã đến đây và chuẩn bị xâm nhập rồi tiến vào bên trong triều đình để chiếm được lợi ích. Nhưng bây giờ nàng ta mới biết được suy nghĩ này của nàng ta ngây thơ và buồn cười tới mức nào. Ở trước mặt Cổ Trần Sa, cho dù nàng ta có cường đại hơn gấp 10 tần, thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đi thôi, hy vọng ngươi sẽ hàng phục được yêu tộc càng sớm càng tốt. Ngươi đã nhận được Long Phù của ta thì có tẽ ngươi nên hàng phục hỗn thế ma viên thần kia trước tiên. Vị thần này chính là mấu chốt của yêu tộc, là yêu tộc đại đế tương tai, ở giữa không trung trong tương tai thậm chí còn có thể gặp được kỳ ngộ rất lớn. Cổ Trần Sa nhắc nhớ, nếu như ngươi đã trấn áp được vị thần này, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Bản thân ngươi chính là một loài dị chủng hiếm thấy trên thiên địa, cửu nhãn Khổng Tước. Khổng Tước này có thể sánh vai cùng với Phượng Hoàng, hơn nữa ngươi còn chiếm được sự ưu ái của Phụ Hoàng, rồi chuyển hóa toàn bộ yêu khí đi mất, lại còn lấy được huyết mạch mạnh nhất. Trong cơ thể của ngươi có huyết mạch của cổ gia ta, nhưng ngươi vẫn còn chưa biết cách làm thế nào để luyện hóa. Bên trong long phủ của ta cũng có phương pháp để luyện hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đã như vậy thì ta sẽ luân theo mệnh lệnh. Khổng Tước cầm long phủ, thân hình hơi chuyển động rồi biến mất ngay tại chỗ, sau đó rời khỏi hệ tinh bích của tứ hoang, mà tiến vào bên trong bóng tối trùng trùng điệp điệp. Chỉ một lúc sau, Khổng Tước đã đi tới phía bên trên một ngọn núi. Trên đỉnh núi kia vân có quang minh chiếu rọi xuống, toáng thoáng có thể nhìn thấy vô số cự long đang bay tượn và quấn quanh ở bên trong quang minh kia. Nơi đây chính là thánh địa của yêu tộc, Vạn Long Sào ở bên trong Vạn Long Sào này, nơi đây chính là nơi ở của Vạn Yêu Chi Vương, Lệ Vạn Long. Khổng Tước chính là nữ nhi của hắn ta. Soạt, tốc độ của Khổng Tước nhanh hơn rất nhiều lần, nàng ta trực tiếp tiến vào bên trong Vạn Long Sào. Sau đó, trước khi nàng ta đi đến chỗ bảo tọa ở sâu bên trong Vạn Long Sào, thì ở phía trước bảo tọa này đã có một người trung niên đang ngồi ngay ngắn, ở trên đó. Người này mặc long bào, cực kỳ uy nghiêm, đúng là bá chủ của yêu tộc, Lệ Vạn Long. Trong quá khứ, tu vi của Lệ Vạn Long chính là thánh nhân, mà hiện tại, Lệ Vạn Long đã là một cao thủ cảnh giới thiên thọ. Tuy nhiên, cảnh giới thiên thọ hiện tại đang phải đối mặt với cục diện phức tạp, cũng khó có thể trấn áp, chỉ có thể nói là một cao thủ trung đẳng mà thôi. Đặc biệt là bên trong yêu tộc cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi tiếng, những nhân vật này cũng đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Vạn Yêu Chi Chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đều cướp đoạt lấy. Thế nào rồi? Gặp được cổ trần xa kia không? Lệ Vạn Long thấy nữ nhi của mình đã trở về thì liền mở mắt. Cảnh giới của cổ trần xa kia hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã dự đoán. Hắn đã ở gần với thiên đạo và cổ đạp tiên rồi. Trong tương lai, thành tựu của hắn còn có thể không có giới hạn. Trong nháy mắt, Khổng Tước kể về cuộc gặp mặt giữa nàng ta và cổ trần xa. Hiện tại ta đã có được long phù của hắn. Dựa vào long phù này, thì chúng ta có khả năng có thể thật sự đánh bại được rất nhiều cao thủ yêu tộc, rồi hoàn toàn thống nhất thiên sơn vạn thủy của yêu tộc. Ngươi đã lấy được kỳ ngộ rồi thắng cấp đạt đến cảnh giới thiên nguyên, thì việc đối phó với những yêu tộc như Hắc Long Đại Thánh và Toàn Cơ Thánh Mẫu này là chuyện không thành vấn đề. Tuy nhiên, phía sau lưng Hỗn Thế Ma Viên Thần còn có sự ủng hộ của thiên đế, chỉ sợ chúng ta khó có thể tranh phong với hắn ta. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu như hàng phục cổ trần xa thì sau này chúng ta sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Lệ Vạn Long vẫn còn một số băn khoăn. Phụ thân, chẳng lẽ người còn chưa nhìn thấy sao? Tình thế đã thay đổi, ở bên trong vận mệnh trước kia, thiên đình xuất thế, thiên đế xuất hiện chính là chiều hướng phát triển không thể nào thay đổi. Thế nhưng hiện tại cổ trần xa đã luyện hóa được thần châu và tứ hoang, hơn nữa thiên đạo và cổ đạp tiên cũng đang dần dần dung hợp rồi sụp đổ khiến thiên đạo không thể nào khống chế nổi cục diện nữa. Có lẽ bố cục trong tương lai, thiên đế sẽ không thật sự nhất thống thiên địa, cho nên không bằng chúng ta ở nơi đây đánh cược một lần đi. Khổng Tước nói, hơn nữa, cổ trần xa kia nói chuyện cũng hay tắm. Cho dù chúng ta có đầu quân cho thiên đế thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên đế ngược lại sẽ cướp đoạt quyền hành của chúng ta, rồi làm giá y cho Hỗn Thế Ma Viên Thần. Thật ra, sau khi ngươi nhận được long phù này thì đã có thể có tiên hệ với thiên đế rồi, cũng thấy được lợi ích từ bên kia. Chính bởi như vậy nên mọi việc đều thuận lợi, đây mới là biện pháp tốt nhất. Lệ Vạn Long nói, bất luận là thiên đế hay là cổ trần xa, trên thực tế cũng không phải loại người đáng để tin cậy, mà chỉ có chính bản thân mình mới đáng tin. Nói hay lắm. Đúng lúc đó, bên trong Vạn Long Sào đột nhiên xuất hiện thêm một người. Thân hình người này vặn vẹo rồi ngưng tụ thành hình thể của một nữ tử. Đó chính là Minh Phi Võ Đương Không. Lúc trước, vào thời điểm cổ trần, xa bắt Võ Đương Không thì nàng ta thật sự đã được thiên đế cứu đi, mất tích rất tâu nhưng hiện tại tại xuất hiện ở đây. Võ Đương Không, là ngươi. Làm gì có chuyện Khổng Tước lại không biết nữ tử này. Đúng vậy, chính là ta. Hiện tại ta đã trở lại rồi, ta chính là đại diện cho thiên đế. Khí thế của Võ Đương Không hoàn toàn khác trước, ngươi hãy giao long phù kia ra đây cho ta. Khổng Tước cảm thấy mình đã y ấy được thứ đáng giá để trao đổi rồi, ta biết ngươi đã đầu phục thiên đế, ngươi là thiên đế Minh Phi, nhưng những thứ đoạt được cũng cực kỳ có hạn. Hơn nữa ta còn biết, cả thiên đế và thiên hậu đều không chống chọi được nữa rồi. Ban đầu, thiên hậu bản nguyên ẩn náu trong cơ thể của Lâu Bái Nguyệt, nhưng lại bị Lâu Bái Nguyệt trực tiếp luyện hóa mất, hiện tại ả Lâu Bái Nguyệt kia sở hữu thực lực rất mạnh mẽ. Quản lý thiên hạ đến một giọt nước cũng không lọt. Thậm chí thần châu của thiên đế cũng đã bị cổ trần xa cướp đi mất. Ta thấy trận chiến lần này, thiên đế đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong rồi. Chẳng lẽ ngươi để cho ta đầu nhập vào phe thua trận sao? Nghe thấy lời này của Khổng Tước, Võ Đương Không bật cười ha hả. Khổng Tước, đây căn bản không phải là lời trong lòng của ngươi. Trên thực tế thiên đế không gì là không làm được. bất luận có là kiếp số gì đi nữa thì đến cuối cùng đều sẽ bị thiên đế hóa giải một cách hoàn mỹ mà thôi. Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về thiên đế. Nói thật, ngươi căn bản không hề cảm nhận được sức mạnh của cổ Trần Sa. Khổng Tước khoát khoát tay, võ đương không, ngươi vẫn tự cao tự đại như thế. Ngươi phải biết cổ Trần Sa, Càn Bàn không phải là người mà ngươi có khả năng chống lại được. Ngươi đã từng đối nghịch với cổ Trần Sa rất nhiều lần, nhưng đều rơi vào kết cục như thế nào chứ? Tế Thiên Phù Chiếu cũng bị cướp đi mất, nếu không phải thiên đế ra tay cứu vớt ngươi, thì bây giờ ngươi cũng giống như ả tiên chủ kia kìa, biến thành một người bình thường, không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Mối thù với cổ Trần Sa, tất nhiên ta sẽ báo. Tương lai, ta sẽ giáng hắn vào nơi sâu thẳm nhất trong địa phủ, cả ngày lẫn đêm đều thừa nhận cực hình, căn bản sẽ không để cho hắn có cơ hội đầu thai, cũng sẽ không khiến hắn chết đi, ta muốn làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Võ đương không nghe thấy Khổng Tước đề cập đến chuyện này, trên người nàng ta lập tức dâng lên hận ý ngập trời. Phía sau lưng nàng ta, nỗi thù hận này diễn hóa thành biển máu và địa ngục vô cùng vô tận, từng tầng một, cứ như thể nàng ta đã hoàn toàn nắm giữ một loại lực lượng đáng sợ nào đó, rồi vậy. Hình như sức mạnh của ả võ đương không này không hề kém cạnh gì mình, sao có thể như thế chứ? Khổng Tước trông thấy khí thế này, nàng ta lập tức âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nàng ta cũng đã giành được bản nguyên được sinh ra, từ sự sụp đổ mối quan hệ dây dưa giữa cổ đạp tiên và thiên đạo sao? Thậm chí còn nhận được sự bồi dưỡng của thiên đế. Thiên đế lợi hại như vậy sao? Xem ra, thiên đế này thật sự là sâu không lường được. Tuy rằng cổ Trần Sa rất lợi hại, nhưng muốn đánh thắng được thiên đế, chỉ sợ cũng không phải một chuyện đơn giản gì, rất có khả năng sẽ bị phản công ngược lại. Cảm nhận được lực lượng của ta rồi chứ? Võ đương không thu liễm khí tức mà mình sở hữu lại, tất cả dị tượng vừa rồi cũng biến mất sạch sẽ. Người nói thiên đế đã rơi vào thế hạ phong, nhưng thật ra là sai càng thêm sai. Tình huống bây giờ ngươi cũng thấy rõ rồi đó, càng ngày càng có nhiều cao thủ trào vào bên trong Thần Châu và Tứ Hoang. Việc đó chỉ mang lại áp lực cực kỳ lớn cho triều đình của cổ Trần Sa mà thôi. Lòng người đã thay đổi rồi, đoán chừng ngươi cũng đã nhìn ra rồi nhỉ. Thậm chí ngươi cũng đang dục dịch, muốn kiếm được một chén canh từ trong đó. Đáng tiếc là bị cổ Trần Sa chấn ấp xuống. Ngoài ra, tất cả tinh thần trong thiên giới cũng đã hạ xuống thế gian cả rồi. Lần này đã không phải là tinh thần áo nghĩa hàng lâm nữa, mà là bản thể chân chính của tinh thần giáng xuống. Những người đó đều là những nhân vật sống trong thời loạn lạc, cuối cùng quy thuận xuống dưới trướng của thiên đế. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ đến mức nào cơ chứ? Tự ngươi ngẫm lại đi. Hơn nữa, thiên giới bắt đầu sụp đổ từ bên ngoài, sức mạnh đã vỡ tan đều dũng mãnh trào hết vào bên trong cơ thể của thiên đế. Đến lúc đó, thiên đế còn lợi hại hơn bây giờ gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Còn một điều nữa, cổ đạp tiên cũng đang tan vỡ không ngừng, ngươi có thể có được lực lượng của hắn, ta cũng có thể giành được, thiên đế cũng có thể sở hữu. Sau khi thiên đế đạt được sức mạnh đó thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa, vượt xa cả cổ Trần Sa. Rốt cuộc thiên đế đang ở nơi nào? Khổng Tước cau mày, nàng ta không ngờ rằng mọi việc lại trở nên nghiêm trọng đến mức độ này, ta muốn đích thân nói chuyện với thiên đế. Bây giờ, thiên đế tạm thời sẽ không xuất hiện đâu. Võ đương không liên tục cười lạnh, vẫn còn một điều, trên người của ngươi có long phù. Thật ra đó chính là một trong những đòn sát thủ lợi hại nhất của cổ Trần Sa, có thể gây ra không ít phiền phức cho thiên đế. Chẳng qua ta hoàn toàn có thể làm việc thay cho thiên đế, thậm chí bây giờ, đến thiên vương ta cũng có thể chỉ huy được, thiên đế đã trao toàn quyền cho ta rồi. Thế cho nên ngươi muốn cái gì cũng có thể nói với ta. Muốn ta đầu quân cho thiên đình cũng được thôi. Thứ nhất, ta muốn các ngươi bắt lấy hỗn thế ma viên thần về đây cho ta luyện hóa, sau này để cho ta thống lĩnh yêu tộc. Thứ hai, ta cần càng nhiều bản nguyên được tạo ra từ sự dây dưa giữa cỗ đạp tiên và thiên đạo hơn nữa. Thứ ba, trong tương lai, sau khi thiên đế giành được quyền thế, vĩnh viễn không được tiến hành giáng chức hay mặt sát ta, địa vị của ta sẽ tồn tại mãi mãi. Có ba điều này, ta sẽ đầu quân vào phe thiên đế ngay, thống soái yêu tộc, sau khi tập hợp yêu tộc, lại rồi ta sẽ cống hiến tín ngưỡng và tế tự cho thiên đế, thế nào? Khổng Tước nói ra ba điều kiện. Ngươi cũng biết cách đặt điều kiện quá nhỉ, mấy cái yêu cầu này của ngươi thật sự là quá nhiều rồi đó, được một tấc lại muốn tiến một thước, ánh mắt võ đương không lóe lên. Không hề nhiều một chút nào. Khổng Tước nói, hỗn thế ma viên thần có thể mang lại cho các ngươi cái gì đây? Nhưng còn ta, bây giờ ta đã được cổ Trần Sa bổ nhiệm làm ti chủ của Tĩnh Tiên Ti rồi. Ngươi ngẫm lại mà xem, nếu như ta thật lòng thành tâm làm việc cho hắn, vậy có thể mang đến biết bao nhiêu là sự trợ giúp cho bọn họ chứ? Nhưng nếu như sau khi đầu phục thiên đế, ta có thể đánh vào trong nội bộ triều đình, cho cổ Trần Sa một kích chí mạng, chúng ta nội ứng ngoại hợp, cũng có thể làm ra được trò trống gì đó. Khổng Tước, ngươi nghĩ mọi việc thuận lợi quá rồi đó. Trong ánh mắt của võ đương không băn ra tia sáng ác liệt, lấy được lợi ích bên chỗ cổ Trần Sa kia, rồi lại chấm mút bên phía bọn ta đây, cuối cùng phản bội lại bọn ta sao? Có phải ngươi đã nghĩ quá đẹp rồi không vậy? Quả thật ta có tâm tư như vậy, nhưng thật ra bây giờ các ngươi cũng đã không có quá nhiều sự lựa chọn nữa rồi. Ngươi cho rằng hiện tại hỗn thế ma viên thần đầu nhập vào các ngươi, thì sẽ thật lòng trung thành, và tận tâm sao? Thật ra cho dù có là trong tương lai, thì sớm muộn gì hỗn thế ma viên thần cũng sẽ làm phản lại triều đình thôi, có phải thế không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khổng Tước không hề che giấu suy nghĩ của mình một chút nào. Rất tốt, ta rất thích người bộc trực và thẳng thắn như ngươi vậy. Quả nhiên nữ nhân của cổ đạp tiên đều không phải là nhân vật đơn giản mà. Võ Đương không lại hơn nữa nhách môi nở nụ cười âm hiểm. Như vậy đi, ta sẽ hoàn toàn đáp ứng ba điều kiện mà ngươi vừa đưa ra, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta làm một chuyện lớn, lấy được sự tín nhiệm lẫn nhau. Thấy thế nào? Chuyện lớn gì? Khổng Tước hỏi với vẻ lạnh nhạt. Giết chết Lâu Bái Nguyệt. Võ Đương không nhả ra mấy chữ. Cái gì? Nghe thấy năm chữ này, Khổng Tước lập tức chấn động, cuối cùng nàng ta cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Ngươi điên rồi, trước tiên không nói tới việc ngươi có thể giết chết được nàng hay không, coi như là giết nàng đi, chỉ sợ cổ Trần Sa sẽ nổi giận lên, cho dù có là thiên đế thì e rằng cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Còn nữa, giết chết Lâu Bái Nguyệt, cổ Trần Sa sẽ lập tức giết ta ngay, vậy ta có lợi ích gì được chứ? Ngươi đề ra yêu cầu này là muốn hại chết ta sao? Hừ, tất nhiên là ngươi thu được rất nhiều lợi ích. Võ Đương không nói, thứ nhất, bản nguyên trên người Lâu Bái Nguyệt cực kỳ mạnh mẽ. Nàng đã luyện hóa được khối lệnh bài như Trẫm Thân Lâm mà cổ đạp tiên đã để lại. Tấm lệnh bài đó gần như là một sự tồn tại vô địch. Ngoài ra, trong cơ thể của nàng còn có thiên hậu bản nguyên, hiện tại hai cái này kết hợp cùng một chỗ, sinh ra sự biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác lực lượng của nàng đã hoàn toàn áp đảo hai người chúng ta rồi. Nếu như chúng ta có thể giết chết nàng, cướp lấy bản nguyên của nàng, thực lực của chúng ta còn có thể mạnh mẽ đến trình độ nào nữa chứ? Ta nhất định phải có được thiên hậu bản nguyên này. Trong tương lai, chẳng qua ta chỉ là Minh Phi mà thôi, từ đầu đến cuối thiên hậu đều áp chế trên đỉnh đầu của ta. Nhưng nếu như ta cướp lấy thiên hậu bản nguyên thì địa vị sẽ thật sự vững chắc, mà lợi ích ngươi đạt được càng lớn hơn nữa. Sau khi giết chết Lâu Bái Nguyệt, ngươi cũng cướp lấy một phần bản nguyên rồi dung nhập vào bên trong thân thể của ngươi, như vậy, ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi thấy thế nào? Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ngươi đừng quên, lực lượng hiện tại của Lâu Bái Nguyệt cường đại hơn hai người chúng ta rất nhiều. Khổng Tước lại lần nữa bình tĩnh lại, hơn nữa, dưới trướng nàng cao thủ nhiều như mây, bản thân nàng lại câu thông với cổ Trần Sa, cứ coi như là gặp phải nguy hiểm đi, cổ Trần Sa chỉ cần vung tay một cái là, lập tức có thể hóa giải hết tất cả mọi chuyện thôi. Sự khủng bố của cổ Trần Sa, e rằng ngươi cũng không đoán ra được đâu. Ta biết rõ, lần này ta sẽ không chủ quan nữa. Ta đã nghiên cứu cực kỳ sâu về cổ Trần Sa rồi, lực lượng của hắn quả thật là mạnh mẽ đến mức không gì sánh được. Cho dù có là thiên đế ở hiện tại thì cũng không hề nắm chắc phần thắng đâu. Trên mặt Võ Đương không hiển hiện ra một nụ cười sâu không lường được, nhưng hắn có cường đại đến đâu đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ đơn thương độc mã thôi. Cổ đạp tiên có mạnh mẽ hay không? Nhưng bây giờ hắn còn đang đối mặt với bờ vực chuẩn bị sụp đổ kia kìa, bản nguyên trên người cũng đang hạ xuống không ngừng, hắn đã không khống chế nổi cục diện nữa rồi. Cổ Trần Sa cũng giống như vậy thôi, hiện tại hắn cũng đã dần dần không khống chế nổi cục diện nữa. Thiên đế đã bố trí ra một kết cục tuyệt sát rồi. Sau khi chế trụ được hắn thì chúng ta sẽ có thể giết chết Lâu Bái Nguyệt thôi. Dựa vào sức của hai người chúng ta là chuyện không thể. Chẳng lẽ ngươi còn có sự hỗ trợ nào đó nữa sao? Khổng Tước hỏi. Đó là lẽ tất nhiên. Chỉ cần thiên đế hãm chân cổ Trần Sa lại, cổ Trần Sa không ra tay được, thì chắc chắn Lâu Bái Nguyệt sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi là một trợ thủ đắc lực của ta. Dù sao thì ngươi cũng đã lấy được bản nguyên còn sót lại của cổ đạp tiên và thiên đạo. Nếu như có thể luyện hóa bản nguyên trong cơ thể hoàn toàn thành bản nguyên của bản thân, vậy tương lai ngươi sẽ là một vị bá chủ không ai sánh được. Võ Đương không nói, Long Tưởng Thiên, Liễu Thiền Sa, các ngươi ra đây đi. Trong lúc Võ Đương không nói chuyện, hai người một nam một nữ xuất hiện. Người nam thế mà lại là Long Tưởng Thiên, trên người loáng thoáng có đại nhật đang sôi trào, đó chính là sức mạnh của thiên giới liệt nhật bên trong cơ thể hắn ta. Mà người nữ chính là tên Liễu Muội kia. Nữ tử này vô cùng trầm lặng. Trên người của nàng có một đoàn minh nguyệt, đó chính là thiên giới nguyệt lượng. Một nam một nữ này đã lấy được 2/3 bản nguyên của cổ thiên sa, ngoài ra, bọn họ còn giành được bản nguyên của nhật nguyệt chi chủ. Hiện tại, lực lượng của bọn họ cũng tiến đến một loại cảnh giới sâu không lường được. Chúng ta đều đã lấy được bản nguyên chi nhân biến dị được sinh từ sự dây dưa, giữa cổ đạp tiên và thiên đạo rồi. Long Tưởng Thiên là người lên tiếng đầu tiên, tên cổ Trần Sa kia rõ ràng chơi ta một vố, thiếu chút nữa đã dồn ta vào chỗ chết. Ta và hắn tất nhiên là không đội trời chung. Việc giết chết Lâu Bái Nguyệt chẳng những có thể khiến cho hắn lâm vào tuyệt vọng và thống khổ, còn có thể làm suy yếu đi vận số của hắn đến mức độ lớn nhất, chuyện này ta cam tâm tình nguyện đi làm. Hiện tại, bốn người chúng ta chính là người đã lấy được bản nguyên biến dị. Chẳng qua sau này sẽ càng ngày càng có nhiều cao thủ xuất thế. Giọng điệu nói chuyện của Liễu Thiền Sa cực kỳ bình thản, dường như vĩnh viễn cũng không có bất kỳ dao động tình cảm nào cả. Ta cảm thấy bốn người chúng ta nên liên hợp lại với nhau, ngăn cản những người như vậy xuất hiện. Hễ cứ hiện ra một người là giết chết một người, cắn nuốt bọn họ, rồi phân chia bản nguyên. Như vậy là tốt nhất. Ngay lập tức, võ đương không bắt đầu tán đồng. Nếu không, chúng ta cũng không chiếm cứ được bao nhiêu ưu thế cả, nhất là khi bản nguyên biến dị mà chúng ta đạt được cũng không phải là quá nhiều. Sau này nếu có người còn lấy được nhiều bản nguyên biến dị hơn so với chúng ta, rồi tấn công và cắn nuốt chúng ta, vậy chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được loại tình huống như thế này, cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải tiên hợp tại với nhau, ngăn cản khả năng phát sinh ra tình huống như vậy. Đúng vậy, hiện tại chúng ta kết thành liên minh đi. Trên mặt Long Tường Thiên, hiển hiện ra vẻ rất thâm thúy, dường như hắn ta vẫn còn một kế sách thâm độc hơn nữa. Chỉ có điều, ta vẫn còn một việc nữa. Khổng Tước đột nhiên nói, trên người của ta có Long Phù tồn tại, phù này là thú mà quỷ thần cũng khó mà lường được. Chúng ta ở đây bàn luận cách làm sao để giết chết Lâu Bái Nguyệt, vậy tên cổ trần xa kia sẽ không cảm ứng được đó chứ. Điểm ấy thì ngươi yên tâm đi, trên người ta có bí bảo của thiên đế. Cho dù cổ trần xa có lợi hại đến mức nào đi nữa thì căn bản cũng không thể phát giác ra được hành tung của ta đâu. Nếu như hắn có thể cảm ứng được điều này, vậy chúng ta cũng đừng lăn lộn nữa, cứ nhân lúc này mà tự sát, đầu nhập vào hắn luôn cho rồi. Trên mặt võ đương không hiển hiện ra nụ cười đầy khinh thường, ta thấy ngươi là đã bị cổ trần xa dọa sợ mất mật rồi đó. Người này am hiểu nhất chính là đe dọa, khuếch trương mọi thứ lên. Bốn người chúng ta chắc chắn sẽ có thể giết chết được ả Lâu Bái Nguyệt kia sao? Khổng Tước vẫn còn hơi hoài nghi, phải biết rằng bên cạnh Lâu Bái Nguyệt cũng có rất nhiều cao thủ, ví dụ như Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa, Võ Thánh, Phúc Thọ Thần, Văn Hồng, Thái Ất Thiên Tôn, Thường Vị Ương, thậm chí còn có tên Đấu Nhất Vũ kia nữa, Cổ Hình Kiếm hóa thân của Trường Hình Thiên Tôn. Nếu như tất cả bọn họ đều tụ tập lại, chúng ta chưa chắc sẽ có thể trực tiếp công kích và giết chết nàng được đâu. Những người này đều là gà đất chó kiểng cả thôi, không chịu nổi một kích đâu. Long Tường Thiên phát ra tiếng cười chói tai, đương nhiên, tên Cổ Hình Kiếm do Trường Hình Thiên Vương hóa thành kia cũng có chút thủ đoạn đó. Những người khác, chớp mắt một cái là ta đã hoàn toàn có thể diệt sát, triệt để chôn vùi bọn chúng trong tro bụi rồi. Những người này cũng không sống được quá lâu nữa đâu, kiếp số của bọn họ cũng đã đến rồi, nhất là cái tên Gia Cát Nha kia. Bản thân hắn ta chính là Thất Tinh Chi Chủ. Nhưng hiện tại, Thất Tinh Chi Chủ chân chính đã xuất thế rồi, phân thân này của hắn ta, trên cơ bản đã cũng sắp phải ngã xuống. Thất Tinh Chi Chủ chân chính sẽ tìm đến hắn ta rồi ra tay giết chết thôi. Thất Tinh Chi Chủ chân chính. Nội tâm của Khổng Tước khẽ động, Gia Cát Nha chính là Thất Tinh Chi Chủ được sinh ra từ việc luân theo Thất Tinh áo nghĩa. Nhưng hiện tại, Thất Tinh bản thể cũng đã đáp xuống nhân gian rồi, toàn bộ tụ tập hết lại thành một thân thể con người. Nói cách khác, người đã nhận được Thất Tinh bản thể, sở hữu trọn vẹn sức mạnh của bảy đại thiên thế giới, vậy hắn ta phải mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Đúng vậy, cảnh giới thiên nguyên lại được gọi là đại thiên thế giới. Liễu Thiền Sa vẫn rất bình tĩnh mà nói, cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên bậc thấp nhất cũng sẽ dựa theo sự phân chia lực lượng, có thể được gọi là nhất nguyên. Nếu như ta không nhìn lầm, thực lực của tên Gia Cát Nha kia trải qua sự bồi dưỡng của cổ trần xa, thật ra bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên rồi, nhưng cảnh giới này của hắn ta cũng chỉ là nhất nguyên mà thôi. Mà bây giờ, Thất Tinh Chi Chủ chân chính đã sở hữu thất nguyên chi lực. Nếu sau này có gặp phải, hắn ta vung tay một cái là đã có thể chém giết và nghiền áp Gia Cát Nha rồi. Thất Tinh Chi Chủ đang ở nơi nào? Khổng Tước hỏi. Điều này ngươi không cần phải biết. Võ Đương không nói. Dù sao thì bây giờ đám người trong Vô Long Nội Các cũng đều phải chết. Không có bất kỳ một ai có thể chạy thoát được cả. Nói nhiều như vậy, ngay cả khi bốn người chúng ta liên hợp lại, thì vẫn chưa nắm chắc phần tuyệt đối sẽ có thể giết chết được Lâu Bái Nguyệt. Khổng Tước nói, trừ phi còn có người khác trợ giúp nữa. Vậy cộng thêm ta nữa thì sao? Đúng lúc đó, một nam tử trung niên sải bước đi đến. Nam tử này mặc hoàng bào, đầu đội bình thiên quan, cứ như thể một vị đế vương chân chính thời cổ xưa. Địa Hoàng. Trông thấy nam tử này, Khổng Tước phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Người này chính là địa phủ chi chủ chỉ đứng sau Môi Thiên Đế, Địa Hoàng. Địa Hoàng đã từng bắt Long Tường Thiên, mặc dù không được thuận lợi lắm, nhưng hai người đã trở thành cừu địch với nhau. Nhưng bây giờ, dưới một loại cân bằng sức mạnh nào đó, dường như hai người bọn họ đã biến chiến tranh thành tơ lụa ý chỉ chiến tranh, tơ lụa là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau. Hiển nhiên, cũng chỉ có Thiên Đế mới có thể hòa giải được hai người này. Cộng thêm ta nữa, có lẽ đã đủ rồi nhỉ? Trong giọng điệu nói chuyện của Địa Hoàng, hiển hiện ra vẻ thần bí khó lường. Long Tường Thiên, Liễu Thiền Sa, hai người các ngươi đã lấy được bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ, lại nắm giữ Nhật Nguyệt chân chính. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi kết hợp lại chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ của Thiên Đình. Long Tưởng Thiên ngươi chính là Nhật Chi Chủ, Liễu Thiền Sa ngươi là Nguyệt Chi Chủ. Còn nữa, giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một vài vướng mắc, nhưng bây giờ cả hai đều đã trở thành thần tử của Thiên Đình cả rồi. Chúng ta cứ quẳng những chuyện trong quá khứ ra sau đầu đi, chuyển tâm vượt qua lần đại kiếp này, khiến cho tương lai đi đúng quỹ đạo của nó. Lần này, kiếp số lớn nhất của Thiên Đình chính là Cổ Trần Sa. Chỉ cần giết chết Cổ Trần Sa, tất cả mọi việc cũng có thể giải quyết dễ dàng. Chúng ta có thể hưởng thụ sự an bình suốt cả 100 triệu năm, thẳng đến vĩnh hằng. Bản thân Lâu Bái Nguyệt vốn là thiên hậu, nhưng lại phản bội lại vận mệnh của mình. Như vậy, nhất định phải giết chết nàng. Sau đó lựa chọn một thiên hậu mới, dĩ nhiên người đó chính là Minh Phi Nương Nương. Xin địa hoàng yên tâm, chuyện này tất nhiên ta có thể làm được. Ánh mắt của Long Tưởng Thiên lóe lên, hắn ta trả lời rất khéo. Chỉ có điều, địa hoàng nhìn biểu hiện của người này là đã biết rõ hắn ta, cũng tuyệt đối không đáng tin. Long Tưởng Thiên vẫn còn khắc sâu mối thù hận của bản thân, chỉ cần vừa gặp được cơ hội, hắn ta sẽ đánh chết, thôn tính và luyện hóa địa hoàng ngay. Thậm chí, ngay cả thiên đế mà người này cũng muốn cắn nuốt, hắn ta chính là một tên sói mắt trắng phản bội. Chẳng qua, hiện tại cũng chỉ có thể chiêu hàng và lợi dụng hắn ta thôi. Đợi đến khi đại cục đã an định, nhất định phải diệt trừ người này. Sâu trong nội tâm địa hoàng lóe ra sát ý. Chỉ có điều, muốn diệt trừ hoàn toàn tên này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nữ tử Liễu Thiền Sa bên cạnh hắn ta cũng có một vài chỗ lợi hại, không biết đến tột cùng nàng ta đang suy nghĩ cái gì. Nữ tử này đột nhiên giành lấy được bản nguyên biến dị, mình cũng không tra rõ được lai lịch của nàng ta. Chỉ sợ thân phận của nàng ta vẫn còn ẩn khúc rất lớn. Tên địa hoàng này tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình, thậm chí cả thiên đế cũng đang lợi dụng mình nữa. Chẳng qua cũng không sao cả, sớm muộn gì thiên đế cũng sẽ cùng Cổ Trần Sa chém giết đến ngươi chết ta sống thôi. Đến lúc đó, mình sẽ nhảy ra làm ngư ông đắc lợi, cắn nuốt cả thiên đế và Cổ Trần Sa luôn. Đương nhiên, tên địa hoàng này, thôn tính ngươi thật sự là quá lợi cho ngươi rồi, nhất định phải giáng chức địa hoàng vào trong vực sâu thống khổ nhất, lại để cho hắn ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, cả ngày lẫn đêm đều bị mình tra tấn, giải tỏa mối hận trong lòng mình. Đương nhiên, tên Cổ Trần Sa kia cũng vậy. Tất nhiên Long Tưởng Thiên hiểu rõ tâm tư của địa hoàng như lòng bàn tay. Được rồi, hiện tại chúng ta cùng nhau luyện chế ra một trận pháp, nắm bắt cơ hội mà vây giết Lâu Bái Nguyệt hoàn toàn. Trận pháp này sẽ lấy địa phủ của ta làm hên móng. Địa hoàng nói, địa phủ của ta là thứ được luyện chế thành từ vô số tầng ma vực, nhất là sau khi ngưng tụ thành địa phủ, nó chỉ đứng sau mỗi thiên đình mà thôi, sở hữu luân hồi thần lực vô cùng vô tận. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta một tay, thì hoàn toàn có thể cướp đoạt được bản nguyên và thần thông, cùng với tu vi trên người ả Lâu Bái Nguyệt kia, khiến cho nàng hoàn toàn rơi vào trong luân hồi. Được thôi. Võ Đương không nói, bây giờ, đám người chúng ta tập hợp lại cùng một chỗ, cũng đã đủ để giết chết Lâu Bái Nguyệt rồi. Còn một điều nữa, trước tiên cứ tụ tập yêu tộc lại, để cho hỗn thế ma viên thần đi lãnh đạo bọn chúng. Chờ cho hắn ta tập hợp hết tất cả yêu tộc lại rồi sẽ tạo dựng lên yêu giới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể gặt hái thành quả, sau đó trấn áp và giết chết tên ma viên này, cuối cùng lại để Khổng Tước ngươi lên làm yêu giới chi chủ, thế nào? Cái gì? Khổng Tước cả kinh, Võ Đương không, ngươi đây là ý gì hả? Ngươi đây là muốn cướp lấy quyền lực của ta, làm cho vạn long xào, bọn ta tan rã hoàn toàn sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hiện tại, để cho hỗn thế ma viên thần đi xử lý những chuyện của yêu tộc tuyệt đối tốt hơn ngươi nhiều. Võ Đương không nói. Chúng ta phải chuyển tâm ngưng tụ đại trận để đối phó với ả Lâu Bái Nguyệt kia. Ngươi làm gì có tâm tư để quản lý yêu tộc cơ chứ? Võ Đương không, ngươi đừng quên, Cổ Trần Sa bổ nhiệm ta làm ti chủ của Tĩnh Yêu Ti. Nhất định phải lập tức tiến hành tụ tập yêu tộc, sau đó đi đến Thần Châu và Tứ Hoang kia. Khổng Tước nói, nếu như ta không đi, hắn sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Điều đó cũng sẽ tạo thành bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Không sao, chúng ta sẽ phá hủy Vạn Long Xào, giả vờ như Vạn Long Xào các ngươi sắp bị tiêu diệt hết rồi. Võ Đương không âm trầm nói, như vậy sẽ có thể đánh lừa được Cổ Trần Sa thôi. Còn một điều nữa, ngươi phải lấy long phù kia của mình ra, để cho chúng ta luyện hóa đại trận, đó chính là điểm mấu chốt để giết chết Lâu Bái Nguyệt. Đến lúc đó, Lâu Bái Nguyệt bị long phù của Cổ Trần Sa giết chết, nghĩ thử xem nàng sẽ có tâm tình thế nào đây. Mà khi Cổ Trần Sa biết những sắp xếp của hắn lại bị dùng để giết chết người hắn yêu nhất, đây sẽ là nỗi thống khổ tuyệt vọng đến cỡ nào. Như vậy, vận số của hắn sẽ sa sút đến một tình trạng cực kỳ đáng sợ. Đó cũng chính là thời kỳ bắt đầu diệt vong của hắn. Giả vờ như hủy diệt Vạn Long Xào. Lúc này, Lệ Vạn Long mở miệng, tuyệt đối không được, Vạn Long Xào là tâm huyết của ta. Hơn nữa, các ngươi hủy diệt Vạn Long Xào, ai biết được có thể bỏ con giữa chợ, cuối cùng lại thôn tính bọn ta luôn không chứ? Lệ Vạn Long, ta biết ngươi không nỡ bỏ Vạn Long Xào, nhưng nhất định phải làm như vậy thì mới có thể đánh lừa Cổ Trần Sa được. Như vậy, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên thọ thôi, ta có biện pháp khiến cho ngươi tăng lên đến cảnh giới thiên nguyên, thế nào? Địa hoàng đột nhiên nói, như vậy, cảnh giới của ngươi tăng vọt, vậy vạn long xảo các ngươi là cái gì đâu chứ? Thật sao? Ánh mắt của Lệ Vạn Long lóe lên, hắn ta thật vất vả mới tu luyện lên thành thiên tôn, lại gặp được không ít cơ duyện trong đại kiếp lần này, cuối cùng trở thành cảnh giới thiên thọ. Chỉ có điều, cảnh giới này đã là cực hạn của hắn ta rồi, muốn tấn thăng đạt đến cảnh giới thiên nguyên, đó quả thật là một chuyện bất khả thi, ngay cả chính bản thân hắn ta cũng có chút tuyệt vọng. Nhưng bây giờ địa hoàng lại nói có thể giúp cho hắn ta tấn thăng lên cảnh giới thiên nguyên, dĩ nhiên hắn ta có thể bất chấp hết tất cả rồi. Đương nhiên, đây là một cổ diêm la chi lực trong địa phủ bọn ta trên tay địa hoàng, đột nhiên xuất hiện một luồng hào quang, bên trong những tia sáng này có vô số quỷ thần đang gào thét, vô số ma vương đang cầu nguyện, nếu như ngươi luyện hóa được diêm la chi lực này, vậy ngươi sẽ có thể lập tức tư thành cảnh giới thiên nguyên. Hả? Sau khi luyện hóa diêm la chi lực này, có phải ta sẽ trở thành một thành viên của địa phủ, biến thành thuộc hạ dưới trướng ngươi hay không? Lệ Vạn Long hỏi. Làm sao? Trở thành một thành viên của địa phủ không tốt sao? Ngươi sẽ trở thành vị diêm vương thứ 11 của địa phủ. Địa hoàng nói. Gia nhập địa phủ chính là vinh hạnh của ta. Ánh mắt của Lệ Vạn Long lóe lên. Hiện tại, ta thế đơn lực cô, nếu như ta có thể gia nhập vào địa phủ, vậy sau này, dựa vào uy thế của địa hoàng đại nhân, ta nhất định sẽ có thể bình chân như vậy, không đến mức phải gục ngã trước đại kiếp. Lệ Vạn Long, ngươi là một người hiểu chuyện. Địa hoàng cười lên ha hà, sau đó biến luồng diêm la chi lực của hắn ta thành một đạo phù văn và lực lượng hạt giống, trực tiếp rót vào bên trong cơ thể Lệ Vạn Long. Sau đó, hắn ta bay vút lên trời, một cỗ nguyên khí của bản thân đã thâm thấu vào tiến vào trong cơ thể của Lệ Vạn Long. Toàn thân Lệ Vạn Long chấn động, đột nhiên có một luồng đại thiên chi lực trào lên trong cơ thể hắn ta, sau đó ngưng tụ thành hình của một đại thiên thế giới lúc ban đầu, trong khí tức của hắn ta bộc phát ra lực lượng của đại thiên thiên nguyên chi lực. Ta đã tiến vào cảnh giới thiên nguyên rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn ta nhìn hai tay của mình, dường như không thể tin được khoảnh khắc này. Đây là cảnh giới thiên nguyên mà từ trước tới nay không ai có thể đạt được, hỗn độn cô sinh vật mạnh nhất. Lão ngoan đồng tồn tại trong vụ nô lớn khai thiên tích địa hỗn độn, tuy nhiên cũng chỉ đến cảnh giới thiên thọ mà thôi. Đúng vậy, đừng nói là trước kia, cho dù là thiên đình tương lai, thiên đế cũng sẽ không cho phép có nhân vật ở cảnh giới thiên nguyên được sinh ra. Ngoại trừ cửu đại thiên vương, nhật nguyệt chi chủ, hậu cưng thiên đình còn có thập đại diêm vương của địa phủ, phán quan vô thường. Ngoài ra người đứng đầu của ma giới, yêu giới, thần giới, tiên giới xuất hiện một người giết chết một người. Nếu không phải thiên đạo biến hóa, thì ta cũng không có khả năng phá giải bí mật của Diêm La chi lực nhanh như vậy. Tuy nhiên, ta giúp, ngươi tăng tư vi lên cảnh giới thiên nguyên cũng tiêu hao không ít, cho nên từ nay về sau, ngươi chính là một trong những Diêm Vương ở địa phủ của ta, trở thành người cấp cao trong địa phủ của ta. Sau này, bất kể là yêu giới, tiên giới, ma giới, thần giới, nhân gian giới đều có sinh tử tiêu tan. Những người này sau khi chết đều muốn đi vào bên trong địa phủ của chúng ta, quyền hành mà họ nắm giữ không thể tưởng tượng. Địa hoàng nói. Trong tương lai, ngoại trừ thiên đình ra thì tất cả các sinh linh trên thế giới đều sẽ chết, đều sẽ phải chịu sự kiềm chế của đại phủ chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem, những lợi ích mà ngươi kiếm được ở trong năm tháng vĩnh hằng là bao nhiêu? Những lời của địa hoàng, ta sẽ khắc ghi trong tim. Lệ Vạn Long cảm nhận được lực lượng của cảnh giới thiên nguyên. Đã như vậy thì ta sẽ buông tha Vạn Long xào, để cho hỗn thế ma viên thần tiếp nhận, chế tạo ra hiện tượng bên ngoài bị hủy diệt. Kế sách này rất hay. Võ Đương không nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu cô động trận pháp thôi, không nên ở chỗ này nữa. Lập tức, một đám người liền rời khỏi đây. Sau khi rời đi không lâu, một tiếng ầm vang, Vạn Long xào sụp đổ. Sau đó, hỗn thế ma viên thần liền xuất hiện ở đây. Hắn ta không xuất hiện với bản thể viên hầu, mà là hình thể của một người trẻ tuổi. Lệ Vạn Long, Vạn Long xào. Hắn ta chắp tay để lại cho ta dễ dàng như vậy. Trên mặt hỗn thế ma viên thần xuất hiện nụ cười. Đương nhiên, ta đã quy phục thiên đế, nhưng dường như thiên đế không tín nhiệm ta, bây giờ chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi. Sau này, nhất định sẽ tá ma giết lừa, hơn nữa trong tương lai lại có thể nói ta đã đạt được kỳ ngộ cực lớn, phản kháng thiên đình, sau đó bị thiên đình trấn áp. Yêu chủ, với tình hình bây giờ thì chúng ta nên làm gì ạ? Hai nam tử âm trầm xuất hiện bên cạnh hỗn thế ma viên thần, trên người có yêu khí mãnh liệt. Hai người nam tử này, một tên là Địa Ngục Chi Xà, một tên là Thôn Nhật Ba Xà. Cũng là hai đại tà thần, bị thiên phủ đại đế phong ấn, sau đó được Tấn Môn Thiên Vương giải cứu, nhưng sau đó Tấn Môn Thiên Vương lại bị cổ Trần Sa trấn áp. Sau khi bọn hắn chạy trốn ra ngoài, quy phục thiên đế thì muốn thành lập yêu giới. Ngoại trừ Địa Ngục Chi Xà, thôn Nhật Ba Xà ở bên ngoài còn có mấy tên tà thần nữa, theo thứ tự là Lục Âm Lang Thần, Tử Hưng Cốt Thần vân vân, bây giờ cũng đã quy phục dưới trướng Hỗn Thế Ma Viên Thần. Dựa theo kế hoạch ban đầu, phải tập hợp tất cả yêu tộc lại, thành lập yêu giới. Thiên đế đã cho ta quyền hành này. Trong lúc nói chuyện, trên tay Hỗn Thế Ma Viên Thần xuất hiện một quả cầu này tràn ngập yêu khí, có sức mạnh vô cùng lớn, bên trong có tầng tầng lớp lớp thời không. Nếu như khuếch tán ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đại thiên thế giới kết hợp lại. Cái này là thiên đế ban cho yêu giới của ta, tuy nhiên cái yêu giới này còn chưa được khuếch trương hoàn toàn, nhất định phải tụ tập ngàn vạn yêu tộc, cùng nhau tế tự, dùng tế tự chi lực, lấp đầy vào trong đó thì yêu giới này mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình thể, cuối cùng mới có thể khuếch trương ra, trở thành nơi cư trú cho yêu tộc. Có thể làm cho yêu tộc chúng ta thực sự có nơi an thân lập nghiệp. Thế nhưng mà, cái hạt giống yêu giới này lại do thiên đế ban thưởng cho chúng ta, cho nên trong đó có phải đã động tay động chân cái gì rồi hay không? Từ đầu đến cuối yêu tộc chúng ta luôn bị thiên đế trói buộc, luôn kém hơn một bậc. Địa ngục chi xà cùng thôn Nhật Ba xà nói. Việc này tất nhiên ta sẽ có an bài, thời thế thay đổi, tương lai nhất định, cũng sẽ có một vài thứ sẽ thay đổi ánh mắt của Hỗn Thế Ma Viên Thần, trở nên sâu xa. Đúng là thời thế đã thay đổi, thiên đế trong tương lai khẳng định sẽ đứng ngồi không yên trong thiên đình. Vừa lúc đó, có một âm thanh truyền tới. Gia Cát Nha, là ngươi. Hỗn Thế Ma Viên Thần thấy người đi tới. Đúng là một trong những nhân vật mạnh nhất triều đình bây giờ, thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Thiên đế vĩnh viễn không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, cho nên hắn ta bây giờ giống như rùa đen rụt đầu đảo loạn mưa gió, để cho các ngươi đi xưng phong, bởi vậy có thể thấy được hắn ta đã rơi vào thế bất lợi rồi. Gia Cát Nha nói, Hỗn Thế Ma Viên Thần, ngươi là một nhân tài, lại có thể khai phá ra chân lý bên trong hóa nhân kinh, có thể chuyển hóa yêu tộc thành nhân loại, yêu tính hóa thành nhân tính. Đây đúng là một thủ đoạn tuyệt diệu. Chủ nhân Cổ Trần Sa của ta sáng tạo ra Vô Long Tâm Pháp, cũng đã tham khảo không ít mạch suy nghĩ của ngươi. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể gia nhập dưới trướng của chúng ta. Ta cam đoan sau này ngươi có thể vô tai vô kiếp. Bản thân ngươi cũng biết, cho dù là quy phục thiên đế, thì sau này cũng không tránh khỏi vận mệnh bị trấn áp. Nếu như ngươi quy phục chúng ta thì nó sẽ khác. Gia Cát Nha, bây giờ ngươi bắt đầu biết châm ngòi thổi gió rồi sao? Bên cạnh Hỗn Thế Ma Viên Thần đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này chính là Ma Ha Thần. Ma Ha, thần đã từng là vạn thần chi vương, địa ngục chi vương, địa vị cực kỳ cao quý. Hơn nữa hắn ta còn có đại khí vận và đại khí sổ, chính là ma giới chi chư trong tương lai. Hỗn Thế Ma Viên Thần chính là yêu giới chi chủ, mà Ma Ha Thần chính là ma giới chi chủ. Ma Ha Thần, ngươi ngược lại có vẻ vô cùng tự tại, nên bây giờ không muốn thành lập ma giới nữa à? Gia Cát Nha nhìn Ma Ha Thần, phát hiện Ma Ha Thần cũng đã bước vào cảnh giới thiên nguyên, mà Hỗn Thế Ma Viên Thần cũng giống vậy, cũng đã bước vào cảnh giới thiên nguyên. Tuy nhiên, hai người chỉ là mới bước vào cảnh giới thiên nguyên mà thôi. Nếu như muốn lấy số liệu để tính toán lực lượng, thì hai người mới chỉ có nhất nguyên chi lực. Trong cùng một cảnh giới thiên nguyên thì cũng có cường giả chân chính. Ví dụ như bọn người Long Tường Thiên, lực lượng của bọn họ đã hơn mấy chục, mấy trăm nguyên chi lực, cũng tương đương với trong cơ thể có hơn mấy chục, mấy trăm lực lượng của đại thiên thế giới. Bởi vì Nhật Nguyệt kia chắc chắn là đại thiên thế giới, nhưng lại là bên trong đại thiên thế giới đỉnh phong, bản thân sẽ tương đương với mấy trăm đại thiên thế giới hợp thể lại, thậm chí không chỉ Long Tường Thiên còn chưa hoàn toàn nắm giữ được cách vận dụng. Nếu sau này hắn ta có thể hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa bản nguyên của bản thân hắn ta thúc giục đến trình độ lớn nhất, thậm chí có thể có hơn 1.000 lực lượng của đại thiên thế giới. Suy nghĩ một chút, liệt nhật phổ chiếu khắp thiên giới, toàn bộ thiên giới đều được bao bọc trong ánh sáng. Điều này sẽ có sức mạnh như thế nào? Đúng vậy, nhất định phải thành lập ma giới. Trong tương lai, thiên giới sẽ sụp đổ, nứt vỡ ra thành rất nhiều mảnh đại lục trồi nổi trên thế giới. Ma giới chúng ta sẽ thu lại những hài cốt thiên giới này, yêu giới cũng sẽ làm như vậy. Sau này, những quy tắc của thiên đình sẽ trở về với thiên đình, địa phủ quay về với địa phủ, thiên giới hoàn toàn không tồn tại. Từ đó trở đi sẽ biến thành rất nhiều thế giới, nhân gian giới cũng sẽ dần dần hình thành. Ma Ha Thần nói, nếu nó thuộc về các ngươi, thì các ngươi chắc chắn sẽ không cho phép sự tồn tại của ma giới. Đây là vấn đề vi phạm lý tưởng triết lý của ta, vô long chi đạo của các ngươi chú ý chính là thiên hạ thống nhất, thiên hạ một lòng, chúng sinh như một. Nghe thấy Ma Ha Thần nói như vậy, Gia Cát Nha nhíu mày. Bởi vì hắn ta biết rõ triết lý của Ma Ha Thần không phù hợp với vô long chi đạo, Ma Ha Thần toàn tâm toàn ý muốn thành lập ma giới. Loại người này là tồi tệ nhất, nếu như thuần túy chỉ là người thiên về lợi ích, vậy còn dễ xử lý hơn một chút, có thể dùng lợi ích để lôi kéo, nhưng loại người này căn bản không thể bị lôi kéo. Hắn ta tin tưởng triết lý của thiên đế mà không tán thành vô long chi đạo. Rất hiển nhiên là Hỗn Thế Ma Viên Thần cũng là loại người này. Đã như vậy thì chúng ta chính là kẻ địch. Thực lực của các ngươi bây giờ còn chưa đủ. thân hình Gia Cát Nha khẽ động một cái, lập tức biến mất, đây chẳng qua là chỉ là một cái biến thân của hắn ta. Người này cách cái chết còn không xa nữa đâu. Ma Ha Thần nói với hỗn thế ma viên thần, lực lượng của hắn ta rất mạnh, bây giờ chúng ta đều là cảnh giới thiên nguyên, tuy nhiên cũng chỉ ở giai đoạn đầu, mỗi người chúng ta chỉ mới có nhất nguyên chi lực mà thôi, nhưng ta đang phân tích tất cả lực lượng của hắn ta, phát hiện ra hắn ta chắc chắn ở trên chúng ta, cũng không biết hắn ta làm sao có thể tu luyện được như vậy. Sắc mặt của hỗn thế ma viên thần hơi lúng túng. Cái này giải thích rất đơn giản, người này đi theo cổ trần xa, ít nhiều gì cũng có thể thu hoạch được rất nhiều ưu thế. Người ngẫm lại xem, cổ trần xa bao quát cả thần châu và tứ hoang, có tận mấy vạn tỷ dân chúng, trong đó có rất nhiều dân chúng vô cùng cường đại tồn tại, tin tưởng bộ vô long tâm pháp của hắn, cứ như vậy dần già, tự nhiên sẽ sinh ra tế tự chi lực, mà chúng ta căn bản không thể nào so sánh được. Điều này còn chưa nói đến, cổ trần xa còn có thể từ trong tế tự chi lực, tinh luyện ra tinh hoa bất hủ chân chính. Có những tinh hoa bất hủ này, nên tốc độ tu luyện của Gia Cát Nha mới có thể thăng cấp đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Nhưng hắn ta cũng chỉ mới tới thôi, hắn ta có một kẻ địch định mệnh, đó mới là thất tinh chi chủ chân chính. Thất tinh chi chủ này sẽ thu hồi tất cả sức mạnh của hắn ta tại, sau đó giết chết hắn ta, bởi vì người này phản bội số mệnh của thất tinh chi chủ. Ma Ha Thần nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Chúng ta tiếp tục làm việc chúng ta phải làm. Thiên đế cho chúng ta hạt giống yêu giới và hạt giống ma giới. Chúng ta phải tập hợp đủ lực lượng yêu ma, tiến hành vài lần đại tế, sau đó đào đi các loại đại lục từ bên trong thiên giới, lúc này mới có thể khiến cho yêu giới và ma giới cuối cùng cũng ngưng tụ lại thành một hình thể. Hỗn thế ma viên thần nhìn đại địa dưới chân. Dưới ánh mắt cảnh giới thiên nguyên của hắn ta, dĩ nhiên là có thể chứng kiến được thiên giới từ cổ chí kim luôn bất động, nhưng bây giờ tựa hồ có dấu hiệu bắt đầu sụp đổ. Đi! Hắn ta thở dài ra một hơi, yêu khí lập tức tràn ngập bao phủ trăm triệu dặm bán kính đại địa. Khối đại địa này bị hắn ta dùng toàn bộ sức mạnh đào đi, chỉ còn lại một đoàn chân không. Sau khi đoàn đại địa này bị đào đi, được hắn ta đưa vào trong hạt giống yêu giới. Lúc này, bên trong hạt giống yêu giới xuất hiện rất nhiều sức sống. Đây là một ít đại lục mà hỗn thế ma viên thần đang đào trong không thiên giới, để làm phong phú yêu giới của chính mình. Thú vị, thú vị. Vào lúc này, cổ trần xa đang trần tra tại biên giới Mạc Hoang. Lúc này, có không ít cao thủ tư đạo đang tiến vào vùng biên giới Mạc Hoang trong hệ tinh bích. Tất cả đều tới từ ở tất cả các địa phương trong thiên giới. Mạc Hoang vốn là nơi cát vàng đầy trời, nhưng ngược lại bây giờ khắp nơi đều có ốc đảo, bởi vì có vô số cao thủ đến đây, bọn họ bị giám sát, không thể tiến vào phồn hoa chi địa, chỉ có thể vận dụng pháp lực của bản thân để tạo thành ốc đảo, biến Mạc Hoang hoang tàn vắng vẻ không người trở thành một nơi thích hợp cho mọi người sinh sống, thậm chí còn thích hợp cho người tu đạo tu hành. Trong cơ chế ban thưởng của triều đình, nếu người tu hành có thể cải tạo Mạc Hoang, đó cũng được tính là công đức. Có thể dựa vào những công đức này để nhận được rất nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, ý cổ trần xa nói nó thú vị không phải là chuyện này, mà là đôi mắt khám phá thời không rơi xuống vạn long xào vừa mới sụp đổ. Thật sự là nữ nhân khổng tước này đã nghĩ quá nhiều rồi. Vậy mà còn muốn mọi việc đều thuận lợi, nịnh nọt đòi chỗ tốt ở cả hai bên. Kế sách của thiên đế thật sự không tệ, nhưng có thể giấu giếm được ta sao? Như vậy cũng hay, ta sẽ chờ các ngươi phát động lôi đình nhất kích cuối cùng, sau đó hốt gọn một mẻ tất cả các ngươi. Chỉ cần ta có thể ổn định được nhân tâm của thần châu và tứ hoang lại là, có thể khống chế được cục diện, càng ngày càng mạnh. Cổ trần xa nhìn khắp bên trong Mạc Hoang, thế cục bên trong Mạc Hoang này so với Man Hoang thì nó khá hơn một chút. Rất nhiều người có khí thế ngất trời kiến thiết xây dựng, có một ít cao thủ thần cấp tập hợp linh khí, vận chuyển hơi nước, tạo nên từng trận linh vũ trong sa mạc. Kết quả là có rất nhiều thực vật đã sinh trưởng, kiến tạo thành một danh lam thắng cảnh, khiến nó có chút tương tự Đông Hoang. Mạc Hoang vốn là một nơi đã mất đi sinh cơ lại dần dần thức tỉnh, giống như đang biến thành Đông Hoang. Xài đại ca, nếu hai người chúng ta liên thủ thì có thể hoàn toàn biến nơi này, thành một khối phúc địa. Một tên cao thủ thần cấp quay lại nói với một tên cao thủ cấp bậc thánh nhân khác. Triều đình bây giờ có quy củ mới, mang tất cả tiền của đều đổi thành công đức, chúng ta chỉ cần làm chuyện có cống hiến cho tứ hoang, và thần châu đều sẽ được ghi chép lại. Sau đó dùng công đức mua sắm rất nhiều đồ đạc, thậm chí có thể lựa chọn sống vĩnh viễn ở nơi này. Ta còn nghe được lời đồn rằng thiên giới sắp sụp đổ, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có đại họa ập đến, cũng chỉ có sống trong thần châu với tứ hoang mới có thể không bị tai kiếp diệt vong. Ở đây có một đám cao thủ thần cấp, ước chừng có 7-8 người, cầm đầu là một tên họ Xài cấp bậc thánh nhân, nhưng cảnh giới của tên thánh nhân này lại là đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, nên mơ hồ có một cỗ khí chất dường như muốn đột phá lên cảnh giới thiên tôn. Đúng vậy, ta cảm thấy thần châu và tứ hoang đã hoàn toàn liên kết chặt chẽ với triều đình. Ý chí của tên cổ trần xa kia hóa ra là muốn thay thế nhật nguyệt, nuôi dưỡng chúng sinh, ta có thể biết được thực lực ở trong đó chính là bất khả chiến bại. Tên họ Sai cấp bậc thánh nhân nhìn bầu trời. Vĩ đại, thật sự vô cùng vĩ đại. Sai đại ca nhìn cổ trần xa như vậy sao? Thế nhưng ta nghe thấy trong dân gian có rất nhiều tin đồn, nói cổ trần xa vì tư lợi của bản thân, mà đã luyện hóa được thiên giới nhật nguyện, lại còn luyện hóa được thần châu tứ hoang, ý đồ muốn tập hợp chúng sinh khắp thiên hạ, hiến tế tự toàn bộ để diệt vong. Không biết cái tin đồn này có phải thật vậy hay không? Một tên cao thủ thần cấp nói, cái tin đồn này là giả. Tên họ Sài cấp bậc thánh nhân nói, thật ra ta đã sớm nghiên cứu qua những việc mà cổ trần xa đã làm từ trước tới nay, sở tác sở vi của hắn cũng đều vì thiên địa chúng sinh, không có một chút tư tâm, làm rất nhiều việc cho chúng sinh, hơn nữa cũng không cầu được hồi báo. Người như thế mới có thể sáng tạo ra công pháp cường đại như Vô Long Tâm Pháp. Cho nên ta tin tưởng hắn có thể di rời tất cả chúng ta từ Sài Tang Đại Lục. Lần này, chúng ta muốn ủng hộ triều đình cũng có nhiều mức cải cách, chúng ta chỉ cần giữ gìn quyền uy của triều đình, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, không nói đến việc nhất định có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, còn có thể khiến cho chúng sinh tập hợp lại, mang lại lợi ích cho bản thân, cũng mang lại lợi ích cho chúng sinh, đây mới là con đường chính đạo. Còn thiên đế trong lời đồn, thì sao? Mấy tên cao thủ thần cấp thất chủy bát thiệt thảo luận, thiên đế mới là dòng chính, dường như ở trong thiên địa đều có nhiều lời đồn như vậy. Vậy bây giờ chúng ta đi theo con đường nào, có lẽ nên có một sự lựa chọn. Ta lựa chọn cổ trần xa. Tên họ Sài cấp bậc thánh nhân. Nói hơn nữa hình như có lẽ ta có thể nhìn thấu một số biến hóa trong tương lai. Cho dù như thế nào thì chúng ta cũng đều nghe theo Sài đại ca ngươi. Những cao thủ thần cấp này đều nói. Chúng ta đều là người đến từ Sài Tang Đại Lục, nhận được rất nhiều ân huệ của Sài đại ca. Lần này chắc chắn phải chăm sóc Sài đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được lắm, ta cảm giác rất nhanh thôi ta có thể tư thành thiên tôn. Một khi tư thành, ta sẽ đi liên hệ triều đình, hy vọng có thể làm được một ít việc cho triều đình. Sau đó mượn lực lượng của triều đình đê khiến cho bản thân mình tiến thêm một bước. Tên họ Sài cấp bậc thánh nhân nói. Sài Tây Quan ta cũng là người có hoành đồ đại trí, vẫn muốn biến Sài Tang Đại Lục trở thành một quốc gia lý tưởng. Đáng tiếc là đột nhiên thiên giới lại xảy ra chuyện như vậy, khiến cho ta trở tay không kịp, ta cũng cảm thấy bản thân mình rất chi là nhỏ bé. Nhưng nhìn thấy vĩnh triều này, ta lại cảm thấy những thứ ta đang theo đuổi ban đầu lại xuất hiện ở đây. Đại ca, trước tiên chúng ta cải tạo nơi này thành phúc địa đã. Được. Những người này cùng nhau thúc giục năng lượng, lập tức có một lượng linh khí lớn từ bên trên bầu trời hấp thu xuống, cuối cùng tụ thành một đám, xuyên qua vào trong sa mạc. Bằng mắt thường có thể trông thấy, cát trên sa mạc đang biến thành bùn đất, mang theo mùi hương nồng đậm, sau đó có vô số loài cây và hoa bắt đầu sinh trưởng. Từng cây đại thụ lập tức mọc lên từ trên mặt đất. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn dặm bán kính xung quanh sa mạc, liền biến thành một thế giới chim hót hoa nở, vô cùng thích hợp cho nhân loại sinh sống. Cải tạo sa mạc chính là công đức. Vèo, một tên thương sinh đại soái bay tới, lúc này, thánh nhân Sài Tây Quan đi tới hành lễ và nói. Thương sinh đại soái tới đây có chuyện gì vậy? Sài Tây Quan, nhóm người tới từ Sài Tang Đại Lục, các ngươi đã có những đóng góp to lớn trong việc cải tạo sa mạc, có công đức rất to lớn, hơn nữa các ngươi lại thật tâm thật ý tế tự. Khiến nơi này sinh ra tế tự chi lực vô cùng thuần khiết, từ đó, chuyển hóa thành lực lượng duy trì tứ hoang cùng thần châu. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể cư trú ở trong thần châu và tứ hoang. Đây là long bài, nó đại biểu cho thân phận, tu vi, và tài phú của các ngươi. Từ giờ trở đi, triều đình cải cách chính sách về tiền tệ, tất cả tiền tệ đều dùng công đức để thay thế. Các ngươi tế tự cũng là công đức, làm chuyện có ích đối với thiên hạ cũng là công đức. Nếu như phát sinh chuyện làm tổn hại thiên hạ chúng sinh, vậy thì công đức sẽ bị giảm bớt, biến thành tội nghiệt. Thương sinh đại soái vung tay lên, lập tức trên tay mỗi người của nhóm người đến từ Sài Tang Đại Lục, đều xuất hiện một miếng long bài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miếng long bài này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trong đó có ánh hào quang lưu chuyển, ẩn chứa vô số thông tin. Sài Tây Quan đưa một chút thần niệm của mình tiến vào trong đó, lập tức thấy được thông tin của chính mình. Sài Tây Quan, đến từ Sài Tang Đại Lục, tu vi cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại. Có công đức là 27,698 điểm, ở trong thần châu và tứ hoang, mỗi một ngày qua đi, công đức tiêu hao một điểm. Nếu là công đức không đủ, thì sẽ bị trục xuất khỏi thần châu và tứ hoang. Sau đó, thánh nhân Sài Tây Quan này lại thấy được tình huống vận hành của toàn bộ đại lục. Thì ra là thế, hiện tại thiên giới thật sự sắp sụp đổ, cổ trần xa và triều đình đang cố gắng hết sức để duy trì ánh sáng, và vận hành của tứ hoang, cùng thần châu mỗi ngày đều sẽ phải tiêu hao một năng lượng khổng lồ. Mà những lực lượng duy trì vận chuyển thế giới này, lại do cổ trần xa và triều đình phải trả giá, người trong thiên hạ muốn trả giá lại ít càng thêm ít. Bây giờ triều đình muốn phổ biến chính sách này, có thể hy vọng mỗi người sẽ cống hiến ra sức mạnh của mình, bảo vệ thế giới và an toàn của mình, đây chính là công đức. Xài Tây Quan ở bên trong long bài của mình, hoàn toàn có thể chứng kiến sự vận chuyển mỗi ngày của thần châu, và tứ hoang cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng, triều đình dùng phương thức số liệu để thể hiện ra chỗ sâu nhất ở trong thiên địa. Sau khi Thương Sinh đại soái đưa long bài cho nhóm người này, liền biến mất. Những người này lập tức nghiên cứu bí mật ở bên trong long bài. Đối với chính sách lần này của triều đình thật sự không tệ, chúng ta chỉ cần yên lặng làm chuyện có lợi đối với chúng sinh khắp thiên hạ, thì có thể thu hoạch được công đức, dùng cái công đức này lập tức có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Một tên cao thủ thần cấp nói, Xài đại ca, hình như ngươi còn có thể sử dụng công đức đổi lấy cơ hội có thể thăng cấp lên thiên tôn. Hơn nữa kiếm công đức rất là thuận tiện, chỉ đơn giản, mỗi ngày tế tự, nơi sinh ra tế tự chi lực sẽ hội tụ đến trong hồ tế tự của triều đình. Sau đó triều đình sẽ chiết xuất, tinh luyện ra bất hủ chi vật, gia cố toàn bộ thế giới, khiến cho toàn bộ thế giới này càng ngày càng chắc chắn và tốt đẹp hơn, từ đó sẽ tăng cường lực lượng của chúng ta, đây là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Đúng vậy, nhưng là ta đoán chừng sẽ có rất nhiều người chỉ muốn đạt được, mà không muốn trả giá, bọn họ chỉ biết cướp đoạt, mà không cống hiến, tự cung tự cấp. Xài Tây Quan nói, khi triều đình ban bố chính lệnh này xuống, ta đoán chừng sẽ có rất nhiều người phản đối, chắc chắn sẽ làm dậy lên một hồi gió tanh mưa máu. Tuy nhiên, chúng ta phải theo sát bước chân của triều đình, chắc chắn có thể có được một thu hoạch cực lớn. Cổ Trần Sa nghe nhóm người này nghị luận, âm thầm gật đầu. Thật ra trong thiên hạ cũng có không ít người hiểu lý lẽ. Vận mệnh quốc gia thì như thế nào? Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong bóng tối, hắn đã thấy được vận mệnh và nhân tâm của triều đình thần châu tứ hoang, đối với bản thân mình. Theo chính lệnh mà triều đình ban bố xuống, nhất định sẽ gây ra làn sóng phản đối dữ dội. Rất nhiều người có ý chí sẽ trợ giúp. Quả nhiên, trong cơn tức giận cuồn cuộn, oán khí của một số người càng ngày càng lớn, sẽ sớm bộc phát, nhưng có một số người hiểu lý lẽ lại càng ngày càng ủng hộ triều đình. Cổ Trần Sa đã hoàn toàn nắm chặt đại cục. Khí số của thiên hạ còn chưa đạt tới mức không thể vãn hồi. Vèo. Vừa lúc đó, đột nhiên, trong bóng tối bên trong hải dương khí số khổng lồ, đột nhiên xuất hiện vô số luồng khí màu đen bắn ra. Những luồng khí đen này tựa như một con nghiệt long mãnh dài đang ẩn núp trong đó. Đã trưởng thành với những nanh vuốt dài nhọn sắc bén, lúc nào cũng có thể cắn nuốt nhân tâm những người tin tưởng, không nghi ngờ triều đình. Một khi những nghiệt long này bộc phát, chỉ sợ triều đình có thể sẽ nghiêng trời lệch đất, cho dù không thể diệt vong thì cũng sẽ khó có thể gượng dậy nổi, sau đó sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Những con nghiệt long này đại biểu cho khí số, có lẽ là do bản thể của các quần tinh trên trời hạ xuống mà tạo thành. Cổ Trần Sa thở dài nói, vô số cao thủ đã thức tỉnh, những người có bản thể tinh thần này đều có thể chuyển thế. Cũng bắt đầu kích phát lực lượng của mình. Ẩn núp ở nhân gian, bất cứ lúc nào nơi nào cũng có thể đảo loạn mưa gió. Người đứng mũi chịu sào chính là Gia Cát Nha. Tuy nhiên, nếu như Gia Cát Nha có thể chiến thắng thất tinh bản thể, như vậy thì tu vi của hắn ta sẽ chính thức được thấm nhuần. Những thứ đáng được xem trọng nhất trước mắt đó chính là quần tinh bản thể, trên trời rơi hết xuống thế gian. Những người chiếm được quần tinh bản thể đều là cao thủ cả. Cổ Trần Sa nhẩm tính một lát là đã đoán ra. Chỉ mỗi cao thủ thuộc cảnh giới thiên nguyên thôi thì e rằng, cũng đã có tới hàng nghìn hoặc thậm chí hàng vạn người. Cảnh giới thiên nguyên ở bất kỳ thời đại nào, thì cũng đều được cho là những nhân vật cực kỳ tuyệt đỉnh. Cho dù là bên trong vô long nội các của triều đình ở hiện tại, thì cũng chỉ có mấy nhân vật đạt tới cảnh giới thiên nguyên thôi, như bản thân Cổ Trần Sa, còn có Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Cổ Hình Kiếm. Ngoài những người này ra, cứ cho là Lão Tứ Cổ Hoa Sa thì cũng vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà, tu vi hiện tại của Lão Tứ Cổ Hoa Sa cũng sắp đến gần với cảnh giới thiên nguyên rồi, do đó mà bước vào cảnh giới này cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tuy nhiên, nếu như trong nhân gian đột nhiên xuất hiện đến hàng ngàn, hàng vạn tinh thần chi chủ thuộc cảnh giới thiên nguyên, vậy căn bản không thể nào kiểm soát được cục diện, Thương Sinh đại soái cũng thua kém không bằng ai cả. Vì vậy, trong mắt Cổ Trần Sa, vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều vẫn được xem như đang yên ổn, cứ theo đó mà từ từ cải cách. Vận số còn có thể tăng lên, chưa đến mức sụp đổ. Nhưng sau khi bản thể mà những tinh thần chi chủ này hóa thân ra phủ xuống, ngay lập tức, trong vận mệnh quốc gia sẽ có vô số nghiệt long khí số, làm cho tương lai đất nước gặp phải sóng gió bấp bênh trong phút chốc, cuối cùng dẫn đến tiêu vong. Khó quá, khó quá, khó quá. Nếu như chỉ đơn giản là mấy tinh thần chi chủ này rơi xuống nhân gian thôi, thế chẳng có gì phải lo rồi. Tuy nhiên, thêm vào đó là thiên đế, địa hoàng, còn có mấy nhân vật như Long Tưởng Thiên được sinh ra nữa chứ. Hơn nữa, ta còn phải giữ gìn sự yên ổn cho cả một triều đình, giữ cho lòng người không đến nỗi hỗn loạn lên, rồi tạo ra một tai họa với quy mô lớn. Điều này đối với ta mà nói chính là thử thách và số kiếp cực đại mà. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Nếu như chỉ có đơn độc một mình hắn, thế thì cứ cho là làm kẻ thù của cả một thiên hạ, thì hắn cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại hay kiêng nê gì. Nhưng hiện tại, hắn phải bảo vệ chúng sinh, ổn định cục diện. Vậy quá khó rồi đấy. Một người dễ hành động, nhưng chúng sinh lại khó bảo vệ. Tuy nhiên đây cũng là một phần trong tu hành thôi, dù có là một kẻ tài giỏi cũng khó có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao nhất, duy chỉ có bảo hộ chúng sinh, giáo hóa bọn họ thì mới có thể khai sáng ra một nền văn minh bất diệt được. Một người bất diệt sao bằng với chúng sinh bất diệt chứ? Nếu như ta đoán không nhầm, Gia Cát Nha và Thường Vũ Khúc sẽ có số kiếp trước tiên. Cổ Trần Sa lại suy tính lần nữa, nhưng mà, nếu như bọn hắn chiến thắng số kiếp này, vậy sẽ có thể thôn tính bản thể tinh thần, đột phá được bản mệnh, hoàn toàn phá vỡ số kiếp của bản thân sau đó giành được chiến tích tối cao. Cổ Trần Sa đoán chắc mấy người Gia Cát Nha sẽ gặp phải số kiếp, thậm chí là Lâu Bái Nguyệt cũng sẽ gặp phải. Thế nhưng hắn không hề chuẩn bị giúp đỡ bọn người Gia Cát Nha hóa giải số kiếp này. Vì nếu như hóa giải được, sợ rằng hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại, trong tương lai sẽ có nhiều số kiếp ghê gớm hơn nữa được sinh ra hơn nữa. Nếu như bọn người Gia Cát Nha và Lâu Bái Nguyệt không gặp phải số kiếp, thì cũng sẽ không tiến bộ được đâu. Đây chính là mệnh cách của bọn hắn. Cần phải chiến thắng một số lượng lớn số kiếp thì mới có thể nghiền nát mệnh cách, phá tan vận mệnh, đạt tới được cảnh giới vô hạn, thoát ly ra khỏi sự kiểm soát thật sự của thiên đạo, trở thành sự tồn tại vô cực vô lượng, vô sở vô cầu. Lại nói, Cổ Trần Sa cũng có số kiếp của mình. Có thể nói, trận chiến cuối cùng của hắn vẫn còn chưa hoàn toàn ập đến. Nhiều sinh mệnh cường đại đang từng giờ từng khắc tính kế trên người hắn ta. Vì thế mà hắn phải duy trì cảnh giác và chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Hắn tiếp tục đi quanh Tứ Hoang và Thần Châu, xem xét sự biến hóa ở nơi này. Lúc này đây, triều đình đã hoàn toàn bắt đầu đổi mới. Tất cả các sinh linh đang trú ngụ tại Thần Châu và Tứ Hoang đều cần phải cống hiến một phần sức mạnh của mình, tìm kiếm công đức để đổi lấy quyền được sống ở Thần Châu và Tứ Hoang, còn có chi phí sinh hoạt nữa. Nếu như ngay cả điều này còn không chịu đồng ý, vậy Cổ Trần Sa cũng tuyệt đối không khách khí nữa, hắn sẽ trục xuất những kẻ này ra ngoài. Cho dù là người bình thường mà muốn kiếm lấy những thứ đó cũng rất đơn giản. Mỗi ngày đều phải thành tâm cúng tế, dâng hiến tâm linh chi lực của bản thân. Hơn nữa, tâm linh chi lực càng thuần túy thì càng có thể tinh chế thành vật chất bất diệt. Nếu như cúng tế mà lòng mang oán hận, chẳng những không đạt được công đức mà sẽ còn trở thành nghiệp chướng. Một chiêu này, Cổ Trần Sa có thể làm cho lòng người nơi thiên hạ từng bước bị vây trong quỹ đạo, lập lại trật tự. Hơn nữa, sau khi bình định lòng người, hắn sẽ dần dần thủ tiêu hết những giao dịch liên quan đến trao đổi, giao dịch tiền tệ trong thiên hạ, tất cả đều dùng công đức để mua bán trực tiếp. Việc này giống như Đại Vĩnh Triều Thiên Phủ vào những năm đầu, Thiên Phủ Đại Đế cấm chế thiên hạ dùng hoàng kim để giao dịch, bắt buộc phải dùng tiền tệ do quốc gia ban hành. Người bình thường, mỗi ngày đều cúng tế nên nảy sinh ra tâm linh chi lực, rồi dung nhập vào trong tế tự chi chi. Sau đó sẽ do triều đình dùng để tinh chế ra các loại vật chất bất diệt, dung nhập vào trong thế giới, làm tăng thêm sức mạnh cho thế giới, từ đó mà làm cho thế giới càng thêm kiên cố, đồng thời mở rộng ra hơn. Điều này đã làm cho thế giới được trần hoàn, và duy trì sự sống được một cách hoàn mỹ. Có dâng hiến cho thế giới, tự khắc sẽ có được công đức. Cổ Trần Sa bắt đầu dựng nên cho mình một nền văn minh hoàn hảo và bất diệt, vĩnh hằng, bất hủ, vĩnh viễn, thậm chí còn vô hạn, và hoàn toàn vượt lên cả văn minh tiên đạo và văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử. Đây chính là tư tưởng văn minh, là văn minh của chúng sinh. Nhưng mà, muốn thi hành chính sách này khẳng định sẽ phải gặp những trở ngại cực lớn. Lúc này chính là thời đại của máu tươi và lửa đỏ. Nhất định phải tiến hành đàn áp và giết hại hàng loạt. Tuy nhiên, Cổ Trần Sa chưa hề nghĩ tới chuyện chém giết chúng sinh. Hắn cảm thấy, cho dù là kẻ không luân thủ theo quản giáo, thì cũng chỉ cần phế bỏ sức mạnh rồi biến bọn họ thành người bình thường thôi, sau đó đưa bọn họ bước vào sống trong một thế giới thấp hơn là được rồi. Loại tình huống này gần giống với nhân gian giới mà thiên đình sáng tạo ra, cũng giống như địa phủ. Người ở thiên đình mà phạm sai tầm, nếu như nhẹ thì bị đẩy xuống hạ phàm, còn nặng sẽ bị đẩy vào âm tì chịu khổ. Cổ Trần Sa cảm thấy đây quả nhiên là quy luật trừng phạt, nhưng có chỗ nào đó chưa ổn tắm, bản thân hắn cũng có thể sửa được. Tất nhiên, cải tiến cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nó cần phải không ngừng cân nhắc và thử nghiệm, muốn thành lập một nền văn minh bất diệt, chắc chắn không thể nào thành công ngay lập tức được. Hơn nữa, Cổ Trần Sa Hiên, tại còn chưa lĩnh hội ra phương pháp xây dựng nền văn minh bất diệt thật sự. Nói cách khác, nền văn minh mà hắn xây nên mặt, dù siêu việt hơn nền văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử, còn có văn minh tiên đạo bây giờ nữa, hưng mà vẫn cách xa sự hoàn mỹ và bất diệt thật sự ấy một chút, cũng chính là nói, vô long tâm pháp của hắn chỉ hoàn hảo trên phương diện một người thôi, còn trên phương diện của cả chúng sinh thì vẫn chưa viên mãn được. Nếu như bên trong vô long tâm pháp có chứa phương pháp xây dựng văn minh chân chính, vậy mới tính là thật sự cởi bỏ hết tất cả, ngay cả Thiên Phủ Đại Đế cũng không đạt được thành tích này. Cổ Trần Sa còn chưa đạt tới cảnh giới này, hắn vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Ngay tại giờ này khắc này, Gia Cát Nha đang ở trung tâm của Thần Châu, vùng đất Hiến Châu Đê triệu tập tất cả các thế gia trong Trung Thổ Thần Châu, lúc trước Đê cùng nhau thương lượng việc cải cách. Vào 10 năm trước, có rất nhiều thế gia của Trung Thổ Thần Châu bao gồm Pháp Gia, Lôi Gia, Võ Gia, Hồng Gia, Phạm Gia, Hằng Gia. Nhưng mà hiện tại, những thế gia mấy nghìn năm tuổi này, ngoài Võ Gia ra thì đều đã suy yếu hết rồi, chiếm lấy những địa vị này chính là mấy thế gia mới sinh ra. Thế đạo hỗn loạn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Trong hơn chục năm qua, có thể gọi là từ cổ chí kim chưa từng xảy ra sự hỗn loạn đến như vậy. Vô số cao thủ nổi dậy, cho dù là một nhân vật nhỏ bé thôi, nhưng khi gặp được kỳ ngộ cũng có thể trở thành cao thủ thần cấp, thánh nhân, thậm chí là đến cả thiên tôn, thiên thọ cũng được. Càng khoa trương hơn nữa là những nhân vật như Long Tưởng Thiên, lại có thể là cường giả thuộc cảnh giới thiên nguyên. Chư vị, Gia Cát Nha ở bên trong đại điện của Vô Long Nội Các, mở tiệc chiêu đãi các gia chủ của các thế gia. Những nhân vật tọa chấn trong Trung Thổ Thần Châu hiện tại. Hắn ta nhìn về phía một người, đó chính là một chàng thanh niên mắt phượng mày ngài, tuấn tú tao nhã, nhất cử nhất động đều tiêu sái xuất trần, quả thực giống như viên minh châu dưới nước tỏa ánh hào quang khắp nơi. Người này tên là Hư Tử Vũ. Mười mấy năm trước, hắn chẳng qua chỉ là một tú tài bình thường mà thôi, tuổi tác cũng chỉ mới 17, 18 tuổi. Nhưng hiện tại, mặc dù mới hơn 30 tuổi, thế mà tu vi của hắn lại có thể đạt đến đỉnh cao của cảnh giới thiên thọ. Ở trong cơ thể loáng thoáng có hạt giống ngưng tụ lại thành đại thiên thế giới. Cũng là nói, hắn có hy vọng đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Đây đúng là trong kỳ tích có kỳ tích mà. Coi như là Gia Cát Nha thì cũng không biết làm sao tên này tu hành được đến đó, chỉ trong mười mấy năm mà lại đột nhiên tăng mạnh như thế. Nhưng đây chính là cách kẻ này được sinh ra. Hắn có được rất nhiều kỳ ngộ lớn, cơ duyên lớn, vận số lớn, từ trong nhân gian mà từng bước nổi dậy, một bước bay lên trời và thành lập nên một gia tộc khổng lồ, đó chính là Hư Gia. Hiện tại, chí ít là ngoài mặt, gia tộc có thế lực lớn nhất chính là Hư Gia của Hư Tử Vũ. Pháp Gia đã từng là gia tộc đứng đầu, nhưng giờ đây cũng bị suy tàn vì Pháp Thánh bỏ trốn. Thiết Sơn của Pháp Châu kia cũng đã sớm sụp đổ rồi, sau đó bị triều đình luyện hóa, thế là vết tích từng tồn tại của Pháp Thánh, và sức ảnh hưởng của Pháp Gia đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, Hư Gia hiện tại mạnh hơn nhiều so với Pháp Gia năm đó. Gia Cát Nha nhìn gia chủ của Hư Gia là Hư Tử Vũ, tư liệu về người này đã lóe lên trong lòng hắn ta. Tên Hư Tử Vũ này có được rất nhiều kỳ ngộ. Hiện tại, bên trong Hư Gia, cao thủ cấp bậc thiên tôn chỉ có 3 tên, thánh nhân ước chừng cũng có đến hơn mười mấy người, thần cấp tính cũng khoảng mấy trăm kẻ, còn những cao thủ dưới trướng khác nhiều không đếm xuể. Tất cả đều là do một tay Hư Tử Vũ tạo dựng nên. Nhưng mà kẻ này lại rất an phận thủ thường với chính sách của triều đình. Hơn nữa còn hợp tác mật thiết với triều đình nữa chứ. Cả một gia tộc này còn dâng hiến tế tự chi lực. Cho triều đình phải gọi là nhiều nhất, do đó mà bọn hắn cũng rất được nâng đỡ. Trước mắt, triều đình cần phải tiến hành cải cách hoàn toàn, thử xem thái độ của Hư Gia này thế nào. Gia Cát Nha thầm nói trong lòng. Chư vị, chính sách của triều đình, lúc nãy ta cũng đã truyền bá lại hết cho chư vị rồi đấy. Chư vị cảm thấy thế nào? Từ bây giờ trở đi, sử dụng công đức thay cho tất cả được không? Gia Cát Nha nói, ta tán thành chuyện này. Hư Tử Vũ là người đầu tiên tán thành, việc này có lợi cho thiên hạ, có lợi cho thế giới. Có lợi cho lòng người, cũng có lợi cho xã tắc và quốc gia. Từ xưa đến nay chưa từng trải qua một chuyện lớn nào cả, nhưng từ lúc bắt đầu chính sách này, thiên địa đã tiến vào một nền văn minh hoàn toàn mới chứ không còn là văn minh tiên đạo nữa. Các chủ cổ Trần Sa quả thực là một vị khai sáng vĩ đại mở lối cho người sau. Hư Giả ta đây hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, là người đầu tiên hưởng ứng, nguyện ý hiến dâng tế tự chi lực mà gia tộc tích lũy được, còn có rất nhiều pháp bảo nhằm góp phần củng cố thế giới Thần Châu và tứ hoang và đổi lấy công đức. Đoạn huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn quay qua nói với một nam nhân trung niên ở bên cạnh. Nam nhân trung niên này đến từ thế gia xếp thứ hai, gọi là Đoạn Tiếu Tiên. Kẻ này cũng là một cao thủ đột nhiên phất lên, sau đó trong 10 năm đã dựng lên. Gia tộc, Đoạn gia bèn trở thành một thế gia cường đại hơn cả Pháp gia, cũng là một thế gia lớn mạnh vô địch chỉ đứng sau Hư gia. Hư gia, Đoạn gia. Hai gia tộc lớn này hiện tại chính là gia tộc mạnh nhất bên trong Trung Thổ Thần Châu, là những gia tộc hoàn toàn mới phất lên. Bất luận có là Hư Tử Vũ hay là Đoàn Tiếu Tiên, thì cũng đều thuộc cảnh giới thiên thọ. Những nhân vật như này đã vượt lên cả mấy lão cô đồng tồn tại từ xưa đến nay, rồi. Nếu như triều đình thi hành chính sách mới này mà được mấy người bọn hắn ủng hộ, vậy có muốn phát triển thêm nữa cũng vô cùng dễ dàng. Tất nhiên, mấy kẻ như này cũng không thể phản đối được, bởi vì sức mạnh của triều đình vượt xa so với bọn hắn. Nếu như cứng đầu đối kháng với triều đình, vậy chỉ trong nháy mắt là triều đình sẽ nghiền nát mấy gia tộc này hóa thành bột mịn. Gia chủ của mấy gia tộc này cũng hiểu rõ ràng và sâu xa về điểm đó, vì vậy cho dù triều đình có đề xuất chính sách nào thì bọn hắn cũng đều kiên quyết ủng hộ. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đoàn gia ta tán thành chính sách của triều đình, cấm chỉ hết tất cả tiền tệ ban đầu, thay vào đó là dùng công đức để đổi lấy. Sau này, đoàn gia ta đều tiến hành cúng tế, vì triều đình mà kiếm thật nhiều công đức để củng cố thế giới. Hiện tại, trước mắt đại thế cũng gần sắp đến rồi, thiên giới cũng sắp sụp đổ, duy chỉ có Thần Châu và Tứ Hoang mới là nơi cư trú an toàn. Mà ở Thần Châu và Tứ Hoang, nhất định phải có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, dùng tế tự chi lực, để củng cố và mở rộng đất nước. Về điểm này ta hoàn toàn đồng ý. Nếu như không hiểu rõ điều này, thế chẳng khác nào là tà ma ngoại đạo đâu chứ. Có thể giết chết Quách cho rồi. Lời nói của Đoàn Tiếu Tiên nghe có vẻ rất chính nghĩa. Chư vị ngồi ở đây, các ngươi chắc hẳn cũng đều hiểu nhi, thế giới của Thần Châu và Tứ Hoang chính là thế giới của chúng ta. Mỗi người chúng ta nhất định đều phải xuất ra một phần sức mạnh của mình. Hiện tại triều đình đang củng cố cả một thế giới, chúng ta cũng ngồi mát ăn bát vàng, chưng quy lại thì như vậy cũng không phải là một kế sách tâu dài. Không sai, chúng ta đều nghe theo từ triều đình phân phó. Đây chính là đạo lý của sự vĩnh hằng, cũng là một kế sách tâu dài. Rất nhiều đại lão của các gia tộc đều gật đầu sôi nổi. Đột nhiên, bên trong bọn người ấy có một gia chủ của gia tộc nào đó cất tiếng, Gia Cát tiên sinh, ta cảm thấy rằng những gia tộc này của bọn ta liên minh lại với nhau, cùng với triều đình cử hành một lễ đại tế, thanh thế lớn một chút, cùng nhau cúng tế cho quốc gia, cúng tế cho triều đình. Cứ như vậy, chúng ta có thể đóng vai trò rất tốt trong việc dẫn đầu. Nhìn thấy chúng ta cùng nhau tổ chức đại tế còn có thể thu hút tất cả mọi người. Đây giống như thượng cổ thiên tử dẫn đầu muôn quan cúng tế trời đất. Muốn tạo kế lớn cho quốc gia, duy chỉ có cúng tế và chinh chiến mới làm được. Đã đến lúc chúng ta và triều đình phải cùng nhau tiến hành đại tế rồi. Lời nói này của Nam Cung tiên sinh thật sự là rất có lý đấy. Gia Cát Nha nhìn kẻ đang nói, trong lòng hắn ta có chút rung chuyển. Tên này gọi là Nam Cung Huân, vốn dĩ Nam Cung Thế Gia cũng là một gia tộc được xếp vào hạng 1 hạng 2. Vào mấy ngàn năm trước vẫn luôn bình bình đạm đạm, không có thành tựu hay sóng gió gì cả. Gia tộc này không có tiểu thiên thế giới, bên trong thế gia này cũng chẳng có cao thủ thần cấp. Nhưng 10 năm trở lại đây, có một thiếu niên dòng bên thường xuyên chịu chèn ép, ức hiếp trong gia tộc, tên gọi Nam Cung Huân bỗng nhiên vùng dậy. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi lại có thể tu thành thiên tôn, làm cho người đời phải trố mắt nhìn, khiến cả một gia tộc thắng lên hạng nhất. Hiện tại, bồng lai trong gia tộc thế mà lại là trung thiên thế giới. Cũng không biết tên Nam Cung Huân này đã có được kỳ ngộ gì nữa. Vậy triều đình tiến hành đại tế đi. Gia Cát Nha suy nghĩ một lát, chuyện này ta có thể làm chủ, nhưng mà ta cần phải bẩm lên cho nội các một chút. Nội các mà hắn ta nói ra, chính là Cổ Trần Sa, các chủ của Vô Long nội các. Hiện tại, bên phía triều đình còn có Thiên Phủ Đại Đế. Nhưng nội các đã được thành lập rồi, mọi việc trong triều đều do nội các làm chủ, mà Cổ Trần Sa chỉ phụ giúp nội các mà thôi. Hắn không hề muốn xưng đế. Hơn nữa hắn cảm thấy về sau cũng không cần phải xưng đế làm gì. Nội các phủ đã đông đủ. Lúc đang nói, trong tay Gia Cát Nha lóe lên một đạo kim quang lấp lánh. Hắn ta đang chuyển lại tin tức cho Cổ Trần Sa. Sau đó, tin tức của Cổ Trần Sa cũng đã chuyển lại. Sắc mặt của Gia Cát Nha lộ vẻ kinh hãi. Sau đó, hắn ta nói lại với rất nhiều gia chủ của các thế gia đang có mặt tại nơi này. Chư vị, bởi vì thiên giới thật sự sắp sụp đổ rồi, mà đại họa này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Thần Châu và Tứ Hoang. Ngay khi thiên giới sụp đổ, Thần Châu và Tứ Hoang cũng sẽ rơi vào tai họa và địa chấn vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, các chủ đang huy động pháp lực của bản thân để chấn áp cục diện, ấy, do đó không có thời gian làm những việc khác nữa. Nói cách khác, đại tế lần này sẽ do ta chủ trì. Lần này cần phải long trọng, trang nghiêm để tạo ra một khung cảnh mà từ xưa đến nay đều chưa từng thấy. Như thế mới có thể ngưng tụ lòng người, làm cho lòng người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh của tế tự phải cực lớn mới có thể phò trợ cho các chủ. Ứng phó với tai họa tiếp theo, đây cũng là sự trợ giúp cho chính bản thân chúng ta mà thôi. Nếu như có một ngày thiên giới sụp đổ, khiến cho Thần Châu và Tứ Hoang cũng bị chìm trong biển lửa, vậy chúng ta sẽ khó thoát khỏi số phận hóa thành tro bụi. Thiên giới rơi vào tai họa, cho dù là cảnh giới thiên nguyên thì căn bản cũng không thể chịu đựng nổi. Cảnh giới thiên nguyên, đại thiên thế giới, mà đứng trước mặt thiên giới thực ra cũng chỉ lớn cỡ hạt cát mà thôi. Thiên giới thật sự sắp sụp đổ rồi sao? Hàng nghìn hàng vạn gia chủ trong các gia tộc ở nơi này đều ngẩn ngơ đưa mắt nhìn nhau, thì thầm to nhỏ với nhau, đây có thể là một thảm họa thật sự đấy. Nó có thể thay đổi hoàn toàn bất kỳ một cục diện nào trong quá khứ. Cũng không biết sau khi tất cả cục diện sụp đổ thì hậu quả sẽ ra sao chứ. Nghe nói sau khi thiên giới sụp đổ sẽ hình thành nên cái gì mà nhân gian giới, yêu giới, ma giới, tiên giới, thần giới. Cũng không biết là thật hay giả nữa đây. Nhân gian truyền tai nhau rất nhiều điều như thế. Nói gì mà thiên đế xuất thế, Thần Châu sắp biến thành thiên đình. Nhưng mà hiện tại Thần Châu lại là lãnh thổ của triều đình. Đây đúng thật là một ván cờ cực lớn mà. Đúng đó. Lúc này đầu quân là điều thiết yếu. Nhưng chúng ta đã chọn triều đình rồi, nên không được ăn cây táo rào cây sung. Bằng không, từ xưa đến nay những kẻ gió triều nào cứ theo triều đó, đều không có kết cục gì tốt đẹp hết. Nếu như lần này triều đình có thể cải cách thành công, bình định lòng người trong thiên hạ, làm cho mỗi người chốn thiên hạ đều cúng tế thế giới, từ đó mà tinh chế ra vật chất bất diệt, củng cố thế giới. Vậy, ngược lại mới thật sự là bất khả chiến bại. Nhưng mà diệt thế dễ dàng, khởi xướng cũng dễ dàng, duy chỉ có lòng người là khó ngưng tụ. Ta thấy lần này cũng có cơ hội thành công rất lớn đấy. Thậm chí ta đoán chừng các chủ cổ Trần Sa cũng có năng lực khiến cho thiên giới không thể sụp đổ được. Cho dù có là thiên đế trong truyền thuyết thì cũng sẽ bị hắn khống chế xuống, mà không dám xuất thế nữa. Hắn cao thâm uyên bác như thế, đã vượt ra khỏi mức độ ghê gớm nhất nào đó của thế gian rồi. Đúng vậy, người như thế hầu như không thể nào thất bại. Các ngươi nhìn xem hắn trấn áp Thần Châu và Tứ Hoang một cách dễ dàng đến vậy, có biết đây chính là loại sức mạnh cường đại đến nhường nào không? Gia Cát Nha nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn gia chủ ở phía dưới đang bàn tán sôi nổi với nhau, nhưng vẫn ung dung thản nhiên đợi bọn hắn bàn tính xong xuôi, thì mới chậm rãi mở miệng nói, chư vị, sự tình đã định sẵn như vậy rồi, các ngươi quay về chuẩn bị đi. Đợi đến 7 ngày sau, chúng ta sẽ lập nên Vô Long Tế Đàn ở vị trí trung tâm của Hiến Châu Thành. Bên trên tế đàn này sẽ tổ chức một lễ đại tế trước nay chưa từng có, hiến tế quốc gia và Vô Long chi đạo. Lần cúng tế này không được thất bại dễ dàng. Đây cũng chính là điểm xuất phát, vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều sẽ thật sự mãi tuôn vĩnh hằng. Vâng, ngay lúc này, Hư Tử Vũ, Đoàn Tiếu Tiên, Nam Cưng Huân đã đứng dậy đầu tiên. Lời của mấy người bọn hắn chắc như đinh đóng cột, ngỏ ý rằng bản thân nhất định sẽ luôn ủng hộ mọi việc làm của triều đình. Gia Cát Nha nhìn mấy người bọn hắn từng người một rời đi, cả một đại điện bỗng chốc trống rỗng và vắng vẻ, hắn ta rơi vào trầm tư. Lúc bấy giờ, Văn Hồng đi đến, nhìn những gia chủ của mấy gia tộc kia lần lượt rời đi mà mở miệng nói, mấy kẻ này ngoài mặt thì tỏ vẻ muốn nương nhờ triều đình, nhưng trên thực tế khi triều đình thật sự gặp phải nạn lớn, cũng không biết có mấy kẻ thật lòng trung thành và tận tâm với triều đình đây. Mượn những kẻ như Hư Tử Vũ, Đoạn Tiếu Tiên, Nam Cung Huân mà nói, bọn họ cũng không đơn giản như ngoài mặt biểu hiện ra đâu. Ta cũng biết chứ. Nhất là cái tên Hư Tử Vũ kia, mấy năm nay đột nhiên phất lên nhanh chóng, mặc dù đã giành được không ít kỳ ngộ đấy, nhưng kỳ ngộ tới cảnh giới như thế cũng là điều hiếm thấy trên nhân gian rồi. Còn chưa nói đến việc dẫu sao hiện tại khắp nơi đều là kỳ ngộ, thời đại cơ duyên rộng rãi khắp nơi cũng đã phổ biến hơn 10 năm rồi, hơn nữa lại càng ngày càng trở nên dồi dào, hưng thịnh hơn. Những kẻ có khả năng chỉ huy nên đáng được xem trọng, vì chỉ trong một thời gian ngắn, mà lại có thể đưa một gia tộc không tên không tuổi thành một thế gia to lớn. Hơn nữa nội tình bên trong gia tộc còn có nhiều điều hơn là biểu hiện ngoài mặt. Gia Cát Nha gật đầu nói, nhưng mà dù sao thì mấy năm nay Hư gia cũng rất nghe lời triều đình. Chúng ta chỉ cân chiếu theo quy tắc thôi, còn bọn hắn triển khai sao thì tùy. Lối suy nghĩ thế này cũng không sai. Văn Hồng nói, tuy nhiên, đại tế lần này chính là do Nam Cung Huân đề xuất ra, chúng ta đều cho rằng rất tốt. Nếu như tế tự được tổ chức thành công, vậy vận mệnh quốc gia của chúng ta chắc chắn sẽ có thể thắng lên một bậc cao mới, hoàn toàn bình định lòng người. Nhưng điều ta lo sợ chính là tế tự lần này sẽ xảy ra vấn đề, thế thì triều đình của chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn, thanh danh mất sạch, lòng người cũng tan biến luôn, đến nỗi không thể vãn hồi lại được nữa. Điều này thực ra chỉ là kế sách dụ rắn ra khỏi hang thôi. Gia Cát Nha nói, thiên đế chờ triều đình phản kháng lại, vì thế chắc chắn sẽ không cho phép việc tổ chức tế tự lần này của triều thành công được đâu. Bởi vì một khi mà đại tế thành công thì sẽ củng cố lòng người, như vậy bọn hắn nhất định sẽ bị tổn hại, đến lúc đó một lưới có thể tóm hết. Việc này cũng chính là chiều hướng cần phải làm. Văn Hồng nói, đây chính là âm mưu mà chúng ta đang thôi thúc. Thực ra chỉ cần lòng người trong thiên hạ hoàn toàn ổn định lại, mỗi người đều hiểu được cách dâng hiến vào thế giới của bản thân họ, vậy cho dù có là thiên đế có tiếng không có miếng kia, cũng sẽ bị trấn áp ngay tức khắc thôi. Đúng vậy. Đây chính là đạo lý chúng sinh đồng tâm hiệp lực. Gia Cát Nha nói, chúng ta hãy chuẩn bị hết sức mình cho đại tế lần này đi. Đây là một cuộc thử nghiệm tuyệt đại. Thậm chí vận mệnh quốc gia của triều đình chúng ta có thể chuyển hướng tại nơi này. Đại tế thành công thì vận mệnh quốc gia sẽ cường đại, đại tế thất bại thì vận mệnh quốc gia sụp đổ. Chính xác là như vậy. Gương mặt của Văn Hồng cực kỳ nghiêm túc, chúng ta phải dốc hết toàn lực để chuẩn bị cho việc này. Ngay tại thời điểm triều đình đang chuẩn bị, trong rất nhiều gia chủ của các gia tộc vừa mới rời đi có một vài nhân vật quan trọng, cũng đang tiến hành một cuộc bàn bạc nhỏ. Tất nhiên là do Hư Tử Vũ, Đoạn Tiếu Tiên, Nam Cung Huân cầm đầu. Lần này, trong triều đình, thế mà cổ Trần Sa lại không xuất hiện. Nam Cung Huân mở miệng đầu tiên, Hư huynh, rốt cuộc là vì nguyên do gì chứ? Nếu như lần này cổ Trần Sa không xuất hiện, vậy sợ rằng kế hoạch của chúng ta sẽ rơi vào thế bị động mất. Tất nhiên sẽ có người đến đối phó với cổ Trần Sa, ngoài ra cũng sẽ có người nhắm vào Lâu Bái Nguyệt thôi. Kẻ mà chúng ta cần phải xử lý chính là Gia Cát Nha. Bỗng nhiên, trên người Hư Tử Vũ xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ cường đại. Khí tức này như núi như biển, như lôi như ngục, như quỷ như thần, như không như trụ. Răng rắc, ở sau lưng hắn xuất hiện một vòng hào quang. Hào quang này lấp lánh như một dải ngân hà. Bên trong hào quang hiện ra rất nhiều đại tinh, những đại tinh này thế mà lại là mỗi một đại thiên thế giới. Ước chừng có hơn 36 khối đại tinh. Nói cách khác, có tổng cộng 36 khối bản thể tinh thần, tất cả đều được luyện hóa tiến vào bên trong nguyên thần của bản thân. Như thế thực sự ghê gớm mà, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Cuối cùng Hư Tử Vũ cũng thi triển thực lực của mình ra, hắn thế mà lại là 36 tinh chi chủ. Đằng sau đầu hắn hiện ra một khe hở. Trong một nhánh tinh hà sáng lạn xuất hiện 36 ngôi sao lớn. Những ngôi sao lớn này, mỗi một ngôi sao đều là một đại thiên thế giới. Nói cách khác, bây giờ Hư Tử Vũ đã có được 36 nguyên lực lượng. Mà hai sự tồn tại của hai người Ma Ha Thần và Hỗn Thế Ma Viên Thần mới chỉ có lực lượng của nhất nguyên, Hư Tử Vũ gấp bọn họ 36 tần. Vốn Hư Tử Vũ ngươi mới là bản thể của thất tinh chi chủ, thế nhưng tại sao ngươi cũng có được bản thể của 36 mãnh đại tinh chứ? Sắc mặt của Đoàn Tiếu Tiên có chút kinh hoàng. Không sai, bản thân ta là bản thể của thất tinh chi chủ. Trên một loại lý luận nào đó mà nói, Gia Cát Nha kia chỉ là một sự tồn tại luân theo một loại áo nghĩa của ta mà được sinh ra thôi. Về phần ta vì sao có thể có được 36 ngôi sao lớn, điều đó rất đơn giản, đó là giết chết những tinh thần chuyển thế khác rồi cướp lấy đại tinh bản nguyên của bọn họ, vậy chẳng phải được rồi sao? Hư Tử Vũ nói một cách hời hợt, nhưng sau khi nghe thấy điều này thì trong lòng mỗi người đều toát ra một luồng ớn lạnh. Quần tinh bản thể khắp bầu trời đều đáp xuống nhân gian, những quần tinh chuyển thế chi nhân này cũng không phải kết thành một thể thống nhất, mà là tàn sát lẫn nhau, cướp lấy tinh thần bản thể của nhau. Phải biết rằng một tinh thần bản thể có rất nhiều trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới. Sau khi cướp lấy nó rồi dung nhập vào trong cơ thể mình, luyện chế thành pháp bảo thì sẽ lập tức gia tăng uy năng cực lớn. Ví dụ như tên Hư Tử Vũ này, cho dù có là bản thể của thất tinh chi chủ, cũng có thể nói là ngay lần đầu tiên hắn đạt được kỳ ngộ, thì đã có được lực lượng của 7 ngôi sao lớn, đã có được thất nguyên chi lực, cũng chính là lực lượng của 7 đại thiên thế giới. Sau đó, người này giỏi tính toán, lòng dạ độc ác, hắn đã âm thầm tóm lấy một vài tinh thần chuyển thế chi nhân, rồi lập tức luyện hóa và giết chết, dần dần tích góp từng chút một thành hơn 36 ngôi sao lớn. Nhiều ngôi sao lớn như vậy, hắn đã luyện thành một vòng ánh sáng xoay quanh sau đầu, có thể nói là vô địch đến không thể phá vỡ được. Hơn nữa, hắn càng mạnh thì lại càng có thể cướp đoạt nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng có thể đoạt lấy tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân thôi. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành vạn tinh chi chủ, cũng chính một trong những bá chủ. Đương nhiên, đây vẫn còn là chuyện rất dài và xa xôi. Đoàn Tiếu Tiên, Nam Cung Huân, nếu như ta đoán không nhầm, có phải các ngươi cũng đã lấy được tinh thần bản thể rồi không? Đoàn Tiếu Tiên, trong cơ thể của ngươi ẩn chứa Tiếu Vong Tinh, Ngọc Dung Tinh, Thiên Tăng Tinh, Lạc Châu Tinh, trong đó, Thiên Tăng Tinh là ở cấp đại thiên thế giới, 3 ngôi sao khác đều là cấp trung thiên thế giới. Về phần ngươi, Nam Cung Huân, ngược lại ngươi còn lợi hại hơn nữa. Nếu như ta đoán không sai, trên người của ngươi có một kiện pháp bảo tên là Hôn Nguyên Thiên Trụ. Trụ này chính là trụ cột chủ yếu trèo chống thiên khung và hệ tinh bích của thiên đình tương lai, rõ ràng đã rơi vào trên người của ngươi. Trong thế đạo hôn loạn, vốn dĩ bản thể của thiên đình tương lai là Trung Thổ Thần Châu. Ngoài ra, thiên đình muốn chính thức hoàn thiện khung sườn. Còn có rất nhiều pháp bảo sẽ xuất thế, ví dụ như Hồng Hoang Long Môn chính là cửa ngõ của thiên đình, Hồng Mông Thụ chính là bảo bối trấn áp khí số của thiên đình. Mà Hôn Nguyên Thiên Trụ này thì lại chống đỡ hệ tinh bích và thời không của thiên đình. Trong tương lai, Hôn Thế Ma Viên Thần có một lần đã ẩn núp ở trong thiên đình, thừa lúc thiên đế đang bế quan, thì trộm đi Hôn Nguyên Thiên Trụ này rồi luyện chế nó thành binh khí của mình, sau đó đại chiến thiên đình. Mặc dù cuối cùng cũng bị trấn áp nhưng thực sự rất oanh liệt. Không ngờ rằng Hôn Nguyên Thiên Trụ này đã rơi vào trong tay của ngươi rồi. Thoáng chốc, Hư Tử Vũ dường như đã nhìn thấu lai lịch của Nam Cung Huân. Không tệ, không tệ. Sau lưng Nam Cung Huân hiện ra một cây cột cổ xưa, màu sắc của cây cột này gần như hôn độn, lại vượt qua hôn độn, trong đó để lộ ra một cỗ khí tức viên mãn. Hôn nguyên nhất thể, không phân biệt được xưa hay nay, không phân biệt được tương lai, cũng không phân biệt được thiên địa, tất cả đều là hôn nguyên. Lực lượng của Hôn Nguyên Thiên Trụ này trên thực tế không nằm dưới Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ hay là Tế Thiên Phù Chiếu chút nào. Nếu như luận về lực công kích thì nó còn trên cả Tam Đại Pháp Bảo nữa. Hôn nguyên chi lực ở trong đó đủ để có thể thống trị cả thiên địa, hủy diệt vạn vật. Bằng không, trong tương lai, Hôn Thế Ma Viên Thần có được cây cột này thì sẽ luyện hóa nó làm vũ khí, có thể đánh cho vô số cao thủ tơi bời tan tác. Nếu như Hư Tử Vũ ngươi không tin, chúng ta có thể thử một lần xem sao. Ồ, ngươi muốn tỉ thí với ta, có can đảm, không tồi, không tồi. Hư Tử Vũ nói, nhưng điều chúng ta cần làm không phải là nội chiến, bây giờ chúng phải đối phó với triều đình. Đoàn Tiếu Tiên, ngươi thấy như thế nào? Nếu như ta đoán không sai, trong cơ thể ngươi ẩn chứa bản thể của tứ tinh, nhưng con át chủ bài của ngươi cũng không phải cái này. Có phải trong cơ thể của ngươi cũng đang ẩn chứa một bảo vật bí mật nào đó, của thiên đình hay không? Hư Tử Vũ, ngươi không hổ là đệ nhất cao thủ trong chúng ta. Đoàn Tiếu Tiên nở nụ cười, nhưng thứ ta có được chính là tiên đế chi ngọc. Trong tương lai, thiên đình cao cao tại thượng, bao gồm những thế lực như tiên giới, thần giới, ma giới, yêu giới, nhân gian giới và địa phủ. Mà trong đó, mạnh nhất chính là tiên giới và thần giới, tiên là tiên, thần là thần. Tiên đế chi ngọc nắm giữ cốt lõi của tiên giới. Nói cách khác, ta dựa vào thứ ngọc này, để có thể một lần hành động và đạt được toàn bộ tiên giới. Mặc dù tiên giới không phải thiên giới, nhưng nếu như luyện hóa được toàn bộ tiên giới, thì cũng tương đương với 1000 cái đại thiên thế giới. Đoàn Tiếu Tiên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên giới đã tồn tại từ xưa đến nay rồi. Chỉ có điều, thế giới này là một không gian phẳng tràn đầy tiên khí, không có 6 ất kỳ sinh tinh nào cư trú. Người tu luyện bắt đầu hấp thụ tinh khí cũng chỉ đạt tới đạo cảnh, biến 20 tụ tán vô thường. Sau khi thân thể biến thành pháp lực thì tinh khí sẽ không đủ để duy trì nữa. Bọn họ sẽ muốn hấp thu tiên khí của tiên giới. Linh giới, tiên giới, nói từ trên góc độ lý luận nào đó, thì chính là một năng lượng dự trữ vô cùng lớn giống như nhật nguyệt vậy, ban cho chúng sinh ánh sáng, trí tuệ và dinh dưỡng. Xem ra kết cấu của thế giới sẽ được tạo thành rất nhanh thôi. Mặc dù thiên đế không xuất thế nhưng cũng đã đang âm thầm bố trí rồi. Yêu giới, ma giới, thần giới, nhân gian giới, tiên giới đều sắp ngưng tụ thành hình thể cả rồi. Hư Tử Vũ nói, nếu như ta đoán không sai, sau khi tiên giới ngưng tụ thành công, chỉ có người tiến vào tiên giới thì mới có thể hấp thu tiên khí để tiếp tục tu luyện. Mà những người khác, căn bản không thể nào hấp thu một chút tiên khí nào. Nói cách khác, toàn bộ người của triều đình Đại Vĩnh sẽ bị cắt đứt con đường tu luyện, trừ phi tên cổ trần. Xa kia có thể dùng đại thần thông của chính mình để sáng lập ra một tiên giới, hoàn toàn mới. Không sai, không riêng gì tiên giới, còn có cả linh giới. Đoàn Tiếu Tiên nói, một khi nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể, linh khí khổng lồ trong linh giới kia cũng sẽ chuyển đến bên trong nhân gian giới. Nếu như người bình thường mà muốn tu hành thì nhất định phải hấp thu linh khí, nếu không vốn không thể có lấy một chút cơ hội tu chân nào. Như vậy số lượng lớn bách tính của Vĩnh Triều sẽ không hấp thu được linh khí. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Có phải cũng muốn tạo phản rồi tiến vào nhân gian giới hay không? Chỉ cần mất đi linh khí, thì thiên hạ lập tức sẽ đại loạn. Ánh mắt của Nam Cung Huân đột nhiên bắt đầu trở nên ác liệt. Bây giờ, có lẽ thiên đế đã cho hỗn thế ma viên thần yêu giới chủng tử, để hắn ta hấp thu rất nhiều đại lục trong thiên giới, tập hợp yêu tộc lại và tiến hành tế tự, sau đó khuếch trương yêu giới, cuối cùng ngưng tụ thành hình thể. Mà ngoài điều đó ra, ma ha thần nắm giữ ma giới chủng tử, còn cự linh thần nắm giữ thần giới chủng tử. Mà ta lại nắm giữ tiên giới chi ngọc, đó cũng là một phần của tiên giới chủng tử. Nhưng ở yêu giới, thần giới, ma giới, tiên giới, bốn thế giới lớn này đều chỉ là phụ trợ. Mà thế giới trung tâm trong tương lai thực sự là nhân vật chính trong thiên địa vẫn là nhân gian giới. Nhân gian giới là nền móng của vạn vật, là nền móng của thiên địa. Con người chính là linh trưởng của vạn vật có nguồn gốc từ thiên đạo. Vậy nên nói bây giờ, nhân gian giới rơi vào tay ai vẫn còn chưa biết được. Trong tương lai, nếu như không xảy ra sai sót thì Văn Hồng chính là nhân gian giới chi chủ. Thế nhưng hắn ta lại từ bỏ vận mệnh của mình, cuối cùng khiến bản thân trở nên sa đọa. Vì vậy, thiên mệnh muốn chuyển rời đến trên cơ thể của một người khác. Người này sẽ là ai đây? Hư Tử Vũ huynh đệ, ngươi là người lợi hại nhất trong chúng ta, cho dù ta đã có được Hỗn Nguyên Thiên Trụ nhưng e rằng vẫn không thể thắng nổi ngươi. Dù sao thì ta vẫn chưa thực sự có nhận thức sâu sắc về bí mật cuối cùng của Hỗn Nguyên Thiên Trụ. Vậy ngươi hãy suy tinh một chút xem rốt cuộc nhân gian giới chi chủ là ai? Cái này thì ta thật sự không thể suy đoán ra được, nhưng nhân gian giới chi chủ sẽ nhanh chóng hiện thân thôi. Lần này, triều đình cử hành đại tế với ý định ban đầu là tạo thành một trào lưu để ổn định lòng người. Hư Tử Vũ nói, nếu để cho triều đình thành công, quyền hành của thiên đế sẽ suy yếu thêm một bước nữa. Bây giờ, trong lúc đại tế, chúng ta có thể đột nhiên ra tay đảo loạn cục diện, đến lúc đó, nhân gian giới chi chủ nhất định sẽ hiện thân. Vậy được, bây giờ chúng ta giao hẹn rồi, chính là lúc đó, long trời lở đất. Ngay lập tức, Nam Cung Huân, Đoàn Tiếu Tiên và những người khác đều thề, giao hẹn chắc chắn với nhau, sau đó tất cả những người này đều tự mình rời đi. Một tùy tùng đi sau lưng Hư Tử Vũ nhìn những người này rời đi mà không khỏi hỏi, Gia chủ, chẳng lẽ Hư gia chúng ta thật sự phải nương nhờ vào Thiên Đế sao? Chỉ sợ cũng không phải con đường tốt đẹp gì. Dù sao trong Thiên Đình tương lai dường như không có vị trí của gia chủ, hơn nữa, sau khi Thiên Đình tương lai thành lập thì chắc chắn quần tinh sẽ trở về vị trí cũ, lúc đó, những tinh thần mà gia chủ đã cướp đoạt được này e rằng cũng sẽ bị Thiên Đế thu lấy. Như vậy, chẳng phải chúng ta đã đổ công sức xuống sông xuống biển rồi sao? Gia tộc lớn mạnh mà chúng ta lập nên cũng sẽ tan thành mây khói. Bất luận là nhân gian giới, tiên giới, hay là các loại thế giới khác, Thiên Đình đều sẽ không dung nạp chúng ta. Vậy tại sao chúng ta còn muốn nương nhờ vào Thiên Đình, và đối nghịch với triều đình làm gì chứ? Đương nhiên ta sẽ không đầu quân cho Thiên Đế, nhưng bây giờ cũng là kế hoạch lấp chỗ trống mà thôi. Hư Tử Vũ nói, bây giờ ta đã nuốt chửng rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân, thu nạp và luyện hóa tinh thần bản thể, trên một ý nghĩa nào đó thì cũng là đang đối nghịch với Thiên Đình và Thiên Đế. Nhưng triều đình cũng không đáng tin cậy. Gia tộc chúng ta có lẽ không nên dựa vào bất kỳ kẻ nào, phải thực sự tự lập. Phải biết rằng bây giờ đã hoàn toàn hỗn loạn rồi, trong tương lai cũng chưa biết ai thắng ai, có lẽ Thiên Đế và Cổ Trần Sa cùng nhau đồng quy vô tận, chưa biết chừng ưu thế lại về tay người khác. Trong lịch sử, đâu đâu cũng có chuyện như vậy. Nếu như ta có thể nắm giữ tốt, vậy trong tương lai, Hư gia chúng ta cũng không phải không thể trở thành chúa tể của vạn giới. Chỉ cần ta không ngừng nuốt chửng những tinh thần chuyển thế chi nhân kia, còn cắn nuốt những người sở hữu bản nguyên biến dị. Cùng lúc đó nuốt sạch đám người của triều đình dụ như Gia Cát Nha, vậy thì ta sẽ có thể tăng lên cấp độ càng mạnh, mẽ hơn. Đợi một thời gian nữa, muốn chống lại Thiên Đế hay Cổ Trần Sa cũng không phải chuyện khó khăn gì nữa. Gia chủ, Hư gia chúng ta muốn chân chính thống nhất vạn giới, nhất định phải tiêu diệt triều đình và Thiên Đế. Trên thực tế chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Đại tế lần này, ta thấy Nam Cung Huân, Đoàn Tiếu Tiên kia thực ra không chung đường với chúng ta, chỉ e cho dù chúng ta đã nói chuyện kia đột ngột xảy ra trong đại tế. Có lẽ bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn bán đứng chúng ta. Thủ hạ bên cạnh kia dường như là người xuất sắc nhất trong Hư gia, chỉ đứng sau Hư Tử Vũ, phân tích cục diện rất rõ ràng. Hư đạo nhất, ánh mắt của ngươi càng ngày càng sắc bén đây, không uổng công ta bồi dưỡng. Hư Tử Vũ gật gật đầu. Những người này đương nhiên không đáng tin cậy, thậm chí có giáp tâm giết chết tâm tư của ta, cướp lấy tinh thần bản thể của ta nữa. Những năm gần đây này ta âm thầm làm việc, đánh chết luyện hóa được rất nhiều bản thể tinh thần chuyển thế chi nhân. Trên người thực ra cũng tích góp được không ít quan nghiệt chi khí, những nhân quả này đều thẩm thấu tiến nhập vào trong vận mệnh của ta, tương lai không xa, ta chắc chắn sẽ gặp phải kiếp số cực lớn, kiếp số này chỉ e là chí mạng, cho nên ta phải nhanh chóng cắn nuốt Gia Cát Nha, chỉ có cắn nuốt Gia Cát Nha mới có thể khiến cho vận mệnh của hắn đến ngăn cản kiếp số, vô hình trung hóa giải kiếp số này, khiến cho ta từ đó về sau, vô kiếp vô tài, vận mệnh viên mãn, nhưng mà chỉ cần cắn nuốt Gia Cát Nha. Chắc chắn sẽ khiến triều đình phẫn nộ, đánh nhau với ta đến kẻ chết người sống. Chuyện này ta cũng không còn cách nào, loại vận mệnh nhân quả này, kiếp số trần hoàn, mệnh lý trùng lặp, ngươi không thể lĩnh hội thông suốt được. Hơn nữa hiện tại ta đã tụ tập 36 khối đại tinh, cũng chính là 36 đại thiên thế giới. Muốn thôi động sức mạnh của 36 đại thiên thế giới này, tuyệt đối không dễ dàng, hiện tại ta cũng không có cách nào thôi động toàn bộ. Nhưng nếu như cắn nuốt Gia Cát Nha, đột phá mệnh lý của ta, cảnh giới của ta có thể có tăng lên trong diện rộng. Hơn nữa, không riêng gì ta, nhân gian giới chi chủ thần bí khó lường kia, cũng nhất định phải cắn nuốt Văn Hồng, mới có thể khiến cho bản thân hoàn toàn viên mãn, đột phá vận mệnh, đạt đến cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Thực lực của Gia Cát Nha cũng không phải rất mạnh mẽ, theo những gì ta quan sát được, tuy hắn ta tiến nhập cảnh giới thiên nguyên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có hai đại thiên thế giới, cũng chính là sức mạnh lưỡng nguyên, cho dù cắn nuốt rồi cũng không thể gia tăng được bao nhiêu uy năng. Hư đạo nhất cúi đầu nói. Đây không phải gia tăng sức mạnh, mà là đột phá mệnh lý nào đó. Nếu như không cắn nuốt hắn tiêu diệt hắn, ta sẽ giống như mắc nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi không yên, cái đinh trong mắt này, cảm giác như cái gai trong da thịt, chỉ cần tiêu trừ sạch sẽ lập tức công đức viên mãn. Hư Tử Vũ nói, nhưng mà chuyện này quả thực là phải vạch kế hoạch cẩn thận. Hơn nữa, Hư gia chúng ta cũng phải nhân lúc thiên giới sụp đổ, cướp đoạt một vài lợi ích. Thiên giới sụp đổ, một vài người sẽ cướp đoạt đại lục thiên giới. Cô đọng thế giới của mình, đất nước phù sa trong thiên giới đại lục, tùy tiện chọn một nơi nào đấy cũng phúc khí nồng đậm, dung nhập vào thế giới của mình có lợi ích cực lớn. Trong tương lai, thiên giới sẽ ngưng tụ thành nhân gian giới, yêu giới, ma giới, tiên giới, thần giới. Nhưng mà ta phải nhanh chóng cướp đoạt hoàn loạt thổ địa và đại lục ở trong đó, cuối cùng khiến tất cả tinh thần bản thể đại thiên thế giới, hòa thành bản mệnh thế giới của ta. Đây cũng là nguyên nhân mà ta nhất định phải luyện hóa Gia Cát Nha. Chỉ cần luyện hóa Gia Cát Nha, ta có thể dùng hắn làm thang. Hoàn toàn ngưng tụ tất cả tinh thần bản thể trở thành thế giới của mình. Đến lúc đó, ta có thể cắn nuốt hàng loạt thổ địa thiên giới. Đích thân đế tạo ra một hư giới. Hư giới này so với nhân gian giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới càng to lớn hơn. Gia chủ Hùng Tâm, ta vô cùng bội phục, hư gia chúng ta nhất định phải tự đế tạo ra một thế giới riêng, ít nhất phải như vậy, mới có thể không phải chú ý đến sắc mặt của người khác, sau đó dần dần thống lĩnh vạn giới, mà gia chủ sẽ thay thế thiên đế của thiên đạo, trở thành chủ tế mới nhất. Hư đạo nhất cung kính nói. Nói đến những chuyện này còn xa quá, ngươi đi triệu tập các cao thủ trong gia tộc, để toàn bộ bọn hắn tập trung lại một chỗ, cô động trận pháp, biến toàn bộ tế tự chi lực thành bản nguyên trận pháp, cô động tất cả tụ nguyên dung thiên hóa đạo đại trận của bộ hư vô giới do ta sáng chế ra, trận pháp này cũng có thể hóa giải tế tự chi lực, từ trong đó tinh luyện ra vật chất bất hủ siêu việt nào đó của thiên đạo, loại vật chất bất hủ này mặc dù không bằng long phù chi tinh của cổ trần xa, nhưng cũng có thể sinh ra tác dụng cực lớn. Hư Tử Vũ nói, gia chủ, từ đầu đến cuối ta có một việc vẫn không hiểu rõ. Lúc này, hư, đạo nhất thỉnh giáo nói ngươi nói xem. Hư Tử Vũ xem ra rất coi trọng người này. Vật chất thiên đạo siêu việt, được gọi là bất hủ, rốt cuộc là cái gì, tính chất như thế nào? Bất hủ chính là bất hủ, rốt cuộc có gì khác biệt, tại sao còn phân cao thấp chứ? Còn có, tại sao triều đình lại có thể tử tế tự chi lực, mà tinh luyện ra vật chất bất hủ, trong khi đó có rất nhiều thế gia không làm được điều nào, tại sao gia chủ lại có thể lĩnh hội được cảnh giới này? Hư đạo nhất liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Những lời này đã hỏi đến điểm mấu chốt rồi đấy. Hư Tử Vũ gật đầu. Bất kỳ vật chất nào trong thiên hạ đều sẽ mục nát hết, cho dù là chân thần, cũng sẽ có thời khắc hao hết thọ nguyên. Cổ sinh vật được sinh ra từ bên trong hỗn độn, được gọi là thiên thọ, cũng chính là thọ cùng trời đất. Nhưng mà thiên đạo hủy diệt, cổ sinh vật này cũng sẽ theo đó mà sụp đổ, không phải là bất hủ. Duy chỉ có thế giới tan vỡ, thiên đạo tan vỡ, vật đó vẫn bất diệt, chính là bất hủ. Đương nhiên, nếu bất hủ đã vượt qua quản hạt của thiên đạo, nhưng vẫn có đẳng cấp phân chia, ta cho rằng, vật chất bất hủ có thể chia ra rất nhiều tầng. Ví dụ như tiểu bất hủ, bản thân bất hủ, tiếp theo là trung bất hủ, chính là bên người đó cũng sẽ có bất hủ. Sau đó chính là đại bất hủ chính là nhất quốc chi bất hủ. Sau đó chính là chân bất hủ, chính là nhất giới chi bất hủ, giống như thiên đình. Thiên đình tương lai, người nào cũng có thể bất tử bất diệt, chỉ cần ở trong thiên đình. Thế giới chi bất hủ, cũng chính là chân bất hủ. Sau khi đạt đến chân bất hủ, lúc đó thủ đoạn mới thực sự thông thiên, không gì là không làm ngờ được. Nhưng mà cái này vẫn không phải cảnh giới cao nhất. Cảnh giới cao nhất chính là chúng sinh chi bất hủ mà cổ trần xa đang theo đuổi. Giữa thiên địa, bất kỳ chúng sinh nào cũng có thể bất hủ. Sức mạnh mà ta có thể thi triển từ trong tế tự nhân tâm chi lực, chẳng qua chỉ là tiểu bất hủ mà thôi. Mà cổ trần xa, trên thực tế đã lĩnh hội được bí mật của chân bất hủ bí. Hắn có thể từ trong nhân tâm tế tự, mà có thể tinh luyện ra vật chất chân bất hủ. Có lẽ ngươi cũng đã nhìn thấy, hắn tập hợp thần châu và tứ hoang lại một chỗ, hợp thành một quốc gia còn mạnh hơn thiên đình nhiều. Hơn nữa còn luyện hóa được chiến hạm và hệ thống văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, còn lưu lại. Thực ra nếu như hiện tại hắn có thể tinh giản một chút là hoàn toàn, có thể thành lập một thế lực to lớn không thua gì thiên đình, thậm chí địa vị còn ngang hàng với thiên đình tương lai nữa. Nhưng mà điều hắn đang theo đuổi thực sự quá to lớn, hắn đang theo đuổi cảnh giới cao nhất của bất hủ. Chúng sinh chi bất hủ, ta thấy đây là chính là nguy cơ trong một sớm một chiều. Lời nói của gia chủ khiến cho ta chợt vỡ lẽ ra. Hư đạo nhất gật đầu. Tiểu bất hủ, nhất nhân chi bất hủ, trong bất hủ, gia chi bất hủ. Đại bất hủ, nhất quốc chi bất hủ, chân bất hủ, nhất giới chi bất hủ. Chúng sinh bất hủ, mới là cao nhất, nhưng có thể đạt đến chúng sinh bất hủ được sao? Cho dù là thiên đình tương lai, cũng chỉ là chân bất hủ mà thôi. Đây mới là chỗ lợi hại của cổ trần xa. Hắn ta căn bản chướng mắt kết cấu của thiên đình tương lai, ngươi xem thủ đoạn chấp chính hiện tại của hắn, căn bản không phải là hình thức của thiên đình tương lai, thực ra nếu như hắn dựa theo hình thức của thiên đình mà chấp chính, chỉ e thiên đế đại vị phải tặng cho hắn rồi. Hư Tử Vũ nói, bây giờ ngươi đi đi, tất cả tụ nguyên dưng thiên hóa đạo đại trận của hư vô giới, của ta tất nhiên không thể đối phó cổ trần xa, nhưng đối phó với những sự tồn tại khác trong triều đình tại vô cùng đơn giản. Gia chủ, đại tế lần này là một cơ hội lớn để gia tộc chúng ta chân chính quật khởi, chúng ta nhất định sẽ làm được chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thân thể hư đạo nhất khẽ động, hoàn toàn biến mất. Giờ này khắc này, toàn bộ triều đình cũng hoàn toàn chuyển động. Ở trong một bộ môn, có một thiếu niên cũng đang tập hợp thuộc hạ mở hội nghị, bộ môn này chuyển môn giám sát quần tinh bản thể chuyển thế chi nhân, còn có bộ môn vô tận chi bảo chuyển thế chi nhân. Người chủ sự của bộ môn này tên là Thương Tự Nhiên. Hắn ta gia nhập triều đình là bởi vì đã có cống hiến cực lớn. Hắn ta là chuyển thế của vô tận chi hỏa, trực tiếp tặng vô tận chi hỏa cho triều đình. Triều đình lại để cho hắn ta phụ trách làm đại sự. Sau đó hắn ta vẫn luôn cần cù chăm chỉ làm việc, chưa từng phạm phải sai lầm, vì vậy dần dần bò lên được vị trí cao. tụ tập thuộc hạ của một đại bang, lập rất nhiều chiến công hiển hách cho triều đình. Lão đại, lần này chúng ta phải làm gì đây? Thượng diện đã phân phó, muốn chúng ta cũng chuẩn bị đại tế. Thủ hạ dưới trướng Trương tự nhiên nói, đại tế lần này không phải là chuyện vừa, chúng ta chắc chắn phải dày công chuẩn bị, không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Bộ môn này của chúng ta chính là giám sát dị động của tinh thần chuyển thế chi nhân, mỗi một tinh thần chuyển thế chi nhân đều vô cùng lợi hại. Chúng ta tuyệt đối không thể lười biếng, tất cả mọi người phải nâng cao tinh thần, theo sự tính toán của ta, thời điểm đại tế lần này, thậm chí còn có dị tượng cực lớn xuất hiện, ngoài ra, những tinh thần chuyển thế chi nhân kia chắc chắn cũng sẽ đến đây quấy rối. Trương tự nhiên nói, lão đại, những tinh thần chuyển thế chi nhân kia ít nhất cũng đều là cấp bậc cảnh giới thiên tôn, cấp bậc thiên thọ cũng rất nhiều, ngoài ra, càng lợi hại hơn chính là cao thủ cảnh giới thiên nguyên, nếu cùng nhau xông đến. Chúng ta căn bản không thể ngăn cản nổi, không phải nói nhiều nữa. Cho dù là một cao thủ thiên nguyên, chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ. Một thuộc hạ khác nói về điểm này ta sẽ xin chỉ thị đề xuất chi viện. Trương tự nhiên nói. Nhưng mà bây giờ chúng ta là một phần tử của triều đình, cho dù gặp phải khó khăn lớn, cũng phải xả thân liêu chết. Hoàn thành nhiệm vụ lần này của triều đình nhiệm vụ lần này, đại tế lần này là điểm then chốt của triều đình. Nếu sau khi thành công, nhân tâm như một, toàn bộ quốc thổ sẽ nghênh đón bất hủ chân chính. Không tồi. Đúng lúc này, nơi này có một người xuất hiện. Đám người Trương tự nhiên nhìn thấy người tới đều đứng thẳng lên. Tham kiến phó các chủ. Người tới chính là Văn Hồng. Hiện tại hắn ta là phó các chủ của Vô Long nội các, cũng là một trong các đại thần nội các. Trương tự nhiên, từ khi ngươi gia nhập triều đình đến nay, vẫn luôn làm việc rất tốt. Triều đình đương nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi, công đức của ngươi cũng sẽ được ghi chú bên trong ghi chép của triều đình. Văn Hồng nhìn Trương tự nhiên nói. Tu vi hiện tại của ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới thiên tôn. Tốt lắm, làm tốt lắm. Hiện tại Trương tự nhiên đã tu thành cảnh giới thiên tôn, tu vi cũng được coi như là cao thủ đỉnh cấp, nhưng mà đối với thời đại cao thủ nổi tên ào ạt, như bây giờ mà nói thì vẫn chưa thể đủ được. Cũng may chính là Trương tự nhiên này vận số nồng hậu dày đặc, hắn ta tế tự cả ngày lẫn đêm, ngược tại vì triều đình cung cấp không ít tâm linh chi lực tinh thuần. Sức mạnh như vậy biến hóa qua tại, tự nhiên mà tụ tập được rất nhiều vật chất bất hủ. Hiện tại Văn Hồng muốn bồi dưỡng người này. Trương tự nhiên, đại tế lần này không phải là chuyện nhỏ, các ngươi chủ trì bộ môn tinh thần chuyển thế chi nhân, e là khó có thể mà làm tiếp được, cho nên bây giờ ta tăng thực lực của ngươi lên, lần này các chủ ra lệnh cho chúng ta góp nhặt toàn bộ tế tự chi lực, để tinh luyện ra Long Phủ Chi Tinh. Văn Hồng cẩn thận quan sát Trương tự nhiên. Long Phủ Chi Tinh hoa này ẩn chứa bất hủ có cấp bậc tối cao nhất, bất hủ chi đạo này củng cố cảnh giới của ngươi, có thể khiến cho ngươi một lần hành động mà tăng tu vi lên, thậm chí còn có thể đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Đa tạ phó các chủ, ta nhất định vì triều đình mà thịt nát xương tan, đến chết mới thôi. Khuôn mặt Trương tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Long Phủ Chi Tinh. Văn Hồng cũng không nói nhiều nữa. Hắn ta bàn tay khẽ lật, lập tức một chùm tia sáng rực rỡ xuất hiện trên bàn tay. Tia sáng này giống như một khối cầu hình bầu dục, khối cầu này vô cùng nặng, không có bất kỳ ai có thể chịu đựng được sức nặng của khối cầu này. Đây chính mà Long Phủ Chi Tinh, chùm tinh hoa này, cần vạn triệu người tế tự, ước chừng khoảng một tháng mới có thể tụ tập được. Nếu như là cao thủ thần cấp, thì chỉ cần hơn 1.000 vạn cao thủ thần cấp, cùng nhau tế tự chi lực 7 ngày 7 đêm mới có thể tinh luyện ra được. Văn Hồng nói, bây giờ dùng cái này để bồi dưỡng ngươi, ngươi nên biết sự quyết tâm của triều đình. Ngàn vạn cao thủ thần cấp. Ánh mắt Trương tự nhiên lóe lên, biết rõ đây là cấp bậc gì. Nghĩ đến hơn 10 năm trước, cho dù là thế gia xếp hạng nhất, Pháp gia, cũng chỉ có 13 tôn cao thủ thần cấp, toàn bộ Đông Hoang, 72 huyền môn thái cổ. Cao thủ thần cấp cộng lại chẳng qua cũng chỉ được mấy ngàn mà thôi. Mà bây giờ, bên trong toàn bộ thần châu và tứ hoang, chính xác có hơn 1.000 vạn cao thủ thần cấp, thậm chí còn tăng lên nữa. Như vậy, chẳng khác nào là lớn hơn 72 huyền môn thái cổ gấp vạn lần hả, biến thành 72 vạn huyền môn thái cổ. Sự phát triển dồi dào này khiến cho Trương tự nhiên cảm thấy có chút kinh hãi đảm chiến. Luyện hóa, tiến vào. Lúc này, Long Phủ Chi Tinh đang ở trong tay Văn Hồng. Trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể Trương tự nhiên, khiến cho người này bạo phát, ánh sáng mãnh liệt, sau đó ở phía sau đầu của Trương tự nhiên, một thế giới tung bay lên, thế giới này, lúc đầu là tiểu thiên, không ngừng nhu động, luyện hóa được một ít Long Phủ Chi Tinh liền biến thành trung thiên, cuối cùng lại bắt đầu biến thành sức mạnh của đại thiên. Răng rắc, cảnh giới trong cơ thể Trương tự nhiên, mãnh liệt kéo lên, lập tức đột phá đạt tới cảnh giới thiên thọ, sau đó đạt đến đỉnh phong cảnh giới thiên thọ thì ngừng lại, vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên nguyên. Hà, Văn, Hồng kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng cũng không thể hiển hiện rõ ràng ra. Trương tự nhiên, ngươi chỉ cần luyện hóa Long Phủ Chi Tinh, dĩ nhiên là có thể trở thành cao thủ cảnh giới thiên nguyên, còn vài ngày nữa là đến đại tế, không được lười biếng, hy vọng vào thời điểm đại tế, ngươi có thể chân chính luyện hóa tinh hoa này, cuối cùng đạt được thiên nguyên. Rõ. Trương Tự Nhiên nói. Thuộc hạ chắc chắn không phụ sự trọng vọng của phó các chủ. Văn Hồng gật gật đầu, thân hình chợt lóe, rời khỏi nơi này. Sau đó hắn ta đến trên một hòn đảo cực lớn ở biên giới hải, nhìn thấy Cổ Trần Sa đang quan sát hải hoang. Vốn dĩ hải hoang vô cùng rộng lớn, bão táp tàn sát bừa bãi, lôi đình chấn động, hải triều ngập trời, hoàn cảnh hiểm ác nhiều vô số, diện tích còn lớn hơn Đông Hoang và Man Hoang Mạc Hoang cộng lại rất nhiều, nhưng mà nhân khẩu vô cùng ít ỏi, còn lâu mới bằng Man Hoang và Đông Hoang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lúc này, rất nhiều cao thủ đều đang tiến nhập vào bên trong hải hoang, kiến tạo từng hòn đảo từng thế giới, làm căn cứ điểm cho mình, khiến cho hải hoang trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Lúc này, bên trong hải hoang khắp nơi đều là hạm đội cực lớn, trên bầu trời cũng có rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui, càng có phi thuyền khổng lồ đang bay trên không. Hải hoang nhân khí tràn đầy, nhưng thường xuyên có tranh đấu, trật tự không được tốt lắm, mặc dù lực lượng của triều đình cố gắng trấn áp, nhưng bởi vì cao thủ càng ngày càng nhiều, xung đột thường xuyên bộc phát, quản hạt của triều đình muốn chú ý đến mọi mặt thì vẫn có chút lực bất lòng tâm. Cho dù hiện tại có 360 thương sinh đại soái, người nào cũng là cao thủ cảnh giới thiên thọ, nhưng chưa tấn chức thiên nguyên, muốn chân chính khống chế toàn bộ thần châu và tứ hoang, thì nhất định phải tấn chức cảnh giới thiên nguyên. Nếu là lúc trước, không tấn chức thiên nguyên thì cũng có thể, nhưng là bây giờ cao thủ quả thực là quá nhiều, thần cấp vừa nắm một cái là được một bó to, thánh nhân quá nhiều, thiên tôn nhiều như chó, thiên thọ đi đầy đất, còn có rất nhiều thiên nguyên tinh quân bản thể chuyển thế đang ẩn núp nữa. Những thiên nguyên cảnh giới tinh quân tinh thần chuyển thế này, đang ẩn trốn, thương sinh đại soái càn bàn không thể nào tìm ra được, bọn hắn giở trò khắp nơi. Khiến cho thương sinh đại soái mệt nhoài, tự nhiên không thể nào khống chế cục diện. Trần Sa, cao thủ hiện tại thật sự nhiều vô kể. Ta vừa mới sáp nhập Long Phủ Chi Tinh vào trong cơ thể của Thương Tự Nhiên, phát hiện hắn ta cũng không có bất kỳ điều gì khác thường, dường như không phải là người mà chúng ta suy đoán. Văn Hồng nói, không phải ngươi hoài nghi hắn ta thực sự là thiên đế sao? Nhưng từ khi hắn ta tiến vào triều đình đến nay, dường như không có một chút dấu vết nào của thiên đế để lại. Người này không phải là thiên đế, nhưng thân phận không thể coi thường được, ta đã từng cho rằng hắn là thiên đế, nhưng hiện tại xem ra, thiên đế là một người khác hoàn toàn, thâm trầm hơn hắn ta rất nhiều. Hai mắt Cổ Trần Sa dường như có thể nhìn thấu đủ loại mê vụ, đến thời điểm cuối cùng, thiên đế ngày càng thần bí khó tường, nhưng là ta cảm giác cuối cùng hắn ta sẽ dùng diện mạo của một người ngoài dự đoán đê xuất hiện trước mặt ta, khiến cho ta chấn động, căn bản không thể tưởng được lại là hắn. Trương Tự Nhiên này mặc dù che giấu cực kỳ tốt, nhưng tại nằm trong tính toán của ta, hắn ta vẫn đê lộ ra sơ hở của mình. Chỉ cần hắn luyện hóa được Long Phủ Chi Tinh của ta, ta đã khóa chặt bản nguyên của hắn rồi. Bên trong bản nguyên của hắn có ẩn giấu một tuồng khí tức vô cùng lợi hại, hơn nữa còn ở trong vận mệnh, thực ra là âm thầm khắc chế ngươi, là sinh tử chi địch của ngươi. Nếu ta đoán không nhầm thì thân phận của người này chính là nhân gian chi chủ sau này. Nhân gian chi chủ? Văn Hồng nhíu mày. Trong tương lai, nhân gian giới trên thực tế chính là nơi được thiên giới coi trọng nhất. Trên cơ bản bất luận là những thế giới như địa phủ, hay là thần ma tiên yêu, đều phải chuyển động xoay quanh nhân gian giới, tất cả trung tâm và khí sổ, đều quy về nhân gian giới, đế vương nhân gian giới, là thiên tử chân chính. Vốn dĩ ta chính là nhân gian giới chi chủ tương lai, nhưng mà ta không muốn làm thiên tử, lệch hướng vận mệnh của mình, cho nên ông trời chắc chắn sẽ sinh ra một nhân gian giới chi chủ mới, nhưng mà vận mệnh của người này sẽ không thể hoàn toàn viên mãn, chỉ có cắn nuốt ta. Mới có thể hoàn toàn viên mãn, trở thành nhân gian giới chi chủ chân chính. Đúng vậy, nhất định phải cắn nuốt tất cả bản nguyên và vận mệnh của ngươi, mới có thể viên mãn. Bởi vì định số nhân gian giới chi chủ định của ngươi vẫn còn. Cổ Trần Sa gật đầu. Kẻ này từ khi tiến nhập vào trong triều đình chúng ta, vẫn luôn cần cù chăm chỉ. Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Hắn ta che giấu càng tốt thì càng lợi hại. Tu vi chân chính của kẻ này so với thiên vương càng lợi, hại hơn nhiều. Nếu như đột nhiên xuống tay với ngươi, thì ngươi thực sự sẽ gặp phải thủ đoạn hiểm độc đấy. Trần Sa, cảnh giới bây giờ của ta chẳng qua là vừa bước vào cảnh giới thiên nguyên mà thôi, rốt cuộc tu vi của kẻ này cao đến mức nào? Văn Hồng quyết định phải biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng được. Nếu ta đoán không nhầm, tu vi của hắn chỉ e không thấp hơn Long Tưởng Thiên kia đâu, toàn bộ trong triều đình, có lẽ chỉ có ta mới có thể vững vàng trấn áp hắn được. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, Bái Nguyệt cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng mà muốn tóm hắn hoàn toàn, chỉ e cũng có chút khó khăn. Bây giờ chúng ta không nhìn thấy bất kỳ dấu vết phản loạn nào của hắn ta. Văn Hồng cho mày nói. Nếu cứ như vậy mà bắt hắn lại, chỉ e không thể nào ăn nói với người trong thiên hạ, cũng không thể ăn nói với rất nhiều người đầu nhập vào triều đình của chúng ta. Đây chính là không giáo mà chu. Bây giờ điều quan trọng nhất chúng ta phải lập nên quy củ, thành lập một trật tự vĩnh hằng bất biến, hoàn toàn kín kẽ, khiến cho nhân tâm hoàn toàn tin tưởng vào chúng ta, đây mới là công bằng và chính nghĩa căn bản nhất. Đó điều đương nhiên, hơn nữa ta cũng không dự định tóm tên này tại, ta muốn hoàn toàn thay đổi tâm ý của kẻ này, để hắn ta cần cù chăm chỉ làm việc cho triều đình của chúng ta, như vậy mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, nếu như hắn ta khôi phục thân phận nhân gian giới chi chủ, sau đó đầu nhập dưới trướng triều đình chúng ta, như vậy lực lượng và vận số của chúng ta sẽ gia tăng nhiều vô cùng. Đương nhiên nếu như hắn ta chấp mê bất ngộ, vậy thì ngươi hãy cắn nuốt hắn, làm căn cơ viên mãn cuối cùng cho mình. Cổ Trần Sa thở dài một hơi. Thực ra từ khi tu hành Vô Long Tâm Pháp, có thể từ trong nhân tâm tu luyện ra vật chất bất hủ mạnh nhất, cuồn cuộn không ngừng, viên mãn vừa ý, thông linh biến hóa, tạo hóa tự tại, không có hứng thú gì với việc cắn nuốt người khác để gia tăng tư vi và vận số của chính mình. Văn Hồng nói. Đúng vậy, điều cuối cùng ta theo đuổi chính là người viên mãn tự tại, không chạy theo bất kỳ ngoại vật gì, bất cứ thứ gì bọn họ hy vọng đều có thể sinh ra từ tận sâu bên trong nội tâm của chính mình, cảnh giới như vậy mới thật sự là chúng sinh đồng tâm. Lúc đó, bất cứ người nào tu hành, cũng không cần linh khí, thậm chí không cần đan dược, không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào của ngoại giới, thế nhân quá khổ rồi. Sau khi một người được sinh ra nhất định phải dựa vào ngoại vật mới có thể tồn tại, như hài nhi mới sinh ra phải bú sữa, nước uống, sau đó phải ăn cơm, sau khi tu hành phải ăn thịt, hấp thu linh khí, tiếp tục như vậy, thực ra cũng không khác gì cướp đoạt. Nói cách khác, vô cùng chúng sinh, muốn trưởng thành, muốn sinh tồn, nhất định phải cướp đoạt ngoại vật để duy trì sức sống, nếu không sẽ không thể sống nổi. Đây thật ra là một loại văn minh dị dạng, từ một mức độ nào đó mà nói, văn minh tiền sử, tiên đạo văn minh hiện tại, đều là ma, bản chất của ma chính là cướp đoạt ngoại vật để tìm kế sinh tồn. Ta đã nhìn thấu bản chất của văn minh, cho nên hiện tại muốn khai sáng ra một nền văn minh, không cần dựa vào cướp đoạt mới có thể sinh tồn. Nếu như nền văn minh này được khai sáng, có thể là sự sở hữu chân chính, càng vĩnh hằng, càng tự tại, vượt qua thiên đạo, vượt qua thời không, càng bất hủ. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Nhưng mà cảnh giới này, gian nan biết ta cũng không chắc chắn chút nào, cho dù là ta ở thời điểm hiện tại, thực ra cũng không thể thay đổi được bản chất cướp đoạt. Lý tưởng của Cổ Trần Sa, hay là tinh túy của Vô Long Tâm Pháp, chính là sáng tạo ra thân thể chính thức độc tập tự do, tự mình sinh tồn, không phải dựa vào bất kỳ ngoại vật này. Mặc dù cảnh giới thiên tôn trên danh nghĩa là khiêu xuất tam giới ngoại, không ở trong ngũ hành, có thể không dựa vào linh khí, tiên khí thậm chí còn hấp thu sức mạnh trong hỗn độn nguyên lực. Nhưng thiên tôn cũng không phải bất hủ, tuổi thọ cũng có hạn chế, thiên tôn muốn tiến lên đến cảnh giới thiên thọ, cũng phải nắm giữ một tượng lớn tế tự, khiến cho chính mình từ trong tế tự đạt được sức mạnh. Nhưng mà cao thủ cảnh giới thiên tôn không thể từ trong tế tự chi lực tinh luyện ra vật chất bất hủ được. Bọn hắn sử dụng tế tự, chính là trực tiếp dung hợp mà thôi, thủ đoạn còn vô cùng lạc hậu và nguyên thủy, cho nên hiện tại Cổ Trần Sa, nhìn người thuộc cảnh giới thiên tôn trên thực tế vẫn là đang ăn lông ở lỗ. Hơn nữa, cho dù là thiên tôn, lúc chưa tấn thăng trở thành thiên tôn, cũng cần phải cướp đoạt ngoại vật, sau khi tấn chức thiên tôn, giành được tế tự, lại cướp đoạt ngoại vật nhiều hơn, đến tận bây giờ mới thôi, những thứ sinh ra còn cướp đoạt ngoại vật đã không còn xuất hiện nữa. Bản thân Cổ Trần Sa cũng đang cướp đoạt. Đương nhiên, Cổ Trần Sa nhìn thấy được điểm này, hắn đang suy nghĩ, đang sáng tạo, sắp đạt được thành công thực sự rồi. Bản thân hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi loại quy luật trói buộc từ xưa đến nay, đạt được đại tự do chân chính. Nhưng mà, cho dù bản thân hắn đạt được đại tự do, cũng không tính là gì, hắn muốn dẫn dắt chúng sinh đi về phía tự do chân chính, như vậy mới được xem là công đức viên mãn, đạt đến cảnh giới từ xưa đến nay trước nay chưa từng có. Thậm chí ngay cả Cổ Đạp Tiên cũng không thể sánh bằng. Thực ra hiện tại hắn đã chạm đến cảnh giới của Cổ Đạp Tiên rồi. Đại tế tần này, có kiếp số cực lớn, ngươi và Gia Cát Nha, còn có rất nhiều người đều sẽ nghênh đến một kiếp số quan trọng nhất của mình. Đương nhiên còn có Bái Nguyệt, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, chỉ e tình thế sẽ ngày một xấu đi, khó mà lật ngược tại tình thế được. Cổ Trần Sa nói, đại tế lần này cũng không phải do chúng ta tổ chức, mà là gia chủ tên là Nam Cung Huân. Tu vi của người này trông thì là cảnh giới thiên tôn, nhưng lại che giấu cực kỳ sâu, rõ ràng ta không thể nhìn ra được rốt cuộc hắn ta đang ẩn giấu thủ đoạn gì. Văn Hồng nói, người này ta đã sớm quan sát rồi. Cổ Trần Sa búng ngón tay ra, trước mặt xuất hiện một bức họa, hiển hiện ra hình dáng của Nam Cung Huân. Lúc này, Văn Hồng nhìn thấy ở phía sau Nam Cung Huân, loáng thoáng xuất hiện một cây trụ cực lớn, cây trụ này hùng bá vũ trụ, treo chống thương khung, là xương sống của thiên địa, có thể chống đỡ tất cả. Đây là Văn Hồng cả kinh nói, cái này là trụ cột của thiên đình, gọi là hỗn nguyên thiên trụ, trụ này chính là đầu mối của thiên đình, không thể coi thường, ở Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu, còn có bên trên Hồng Mông Thụ, Trong tương lai, hỗn thế ma viên thần trộm lấy hỗn nguyên thiên trụ này, luyện thành binh khí của mình, tung hoành rất nhiều thế giới, náo động địa phủ, đánh chém tiên giới, xông vào thần giới, đánh phá ma giới, xông lên thiên đỉnh, càn quấy thành một mớ hỗn độn, cuối cùng bị thiên đế trấn áp. Cổ Trần Sa chỉ vào cây trụ kia nói, cây trụ này rơi vào tay Nam Cung Huân. Nam Cung Huân này cũng là một biến số cực lớn, trong thế giới tương lai, trên thực tế cũng không có sự tồn tại của người này. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đình cũng đang thay đổi, thiên đế càng biến hóa, tất cả tương lai đều trở nên khó bề phân biệt, ai cũng không thể suy đoán ra được, rất nhiều định số đã không còn là định số nữa rồi. Con đường tiếp theo, chúng ta chỉ có thể đi từng bước một. Trước mắt cố gắng giải quyết tốt đại tế lần này. Văn Hồng nhíu mày. Nhưng mà Nam Cung Huân đứng ra chủ trì đại tế lần này, người này lại có hỗn nguyên thiên trụ, chắc chắn không phải là người của chúng ta, chắc chắn sẽ quấy rối ở đại tế. Chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Không chỉ có Nam Cung Huân, còn có Đoàn Tiếu Tiên, Hư Tử Vũ đều muốn giở trò trên đại tế. Những người này đều không có ý tốt, nhưng ta cũng không muốn giết chết những người này, vẫn sẽ cho bọn hắn cơ hội rất lớn. Nếu như bọn hắn có thể tiêu trừ tâm tư, cùng nhau cố gắng, khiến cho thiên hạ chúng sinh chân chính tiến vào bất hủ, vậy thì ta sẽ vô cùng vui vẻ. Cổ Trần Sa nói, để xem những người này thông minh hay là ngu xuẩn, đại kiếp lần này là kiếp số của chúng ta, cũng là kiếp số của bọn hắn. Nếu như bọn hắn gian ngoan mất linh, vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Xem ra Trần Sa ngươi đã tính toán kỹ càng trước tất cả rồi. Văn Hồng hỏi, cũng không thể nói là tính toán kỹ càng trước, nhưng chúng ta cực khổ duy trì cục diện lâu như vậy, tuyệt đối không cho phép hắn ta làm sụp đổ. Trên thực tế chúng ta đã lấy được chiến hạm và hệ thống văn minh khoa học thời tiền sử, còn lưu lại, sáp nhập vào bên trong Thần Châu và Tứ Hoang, khiến cho Thần Châu và Tứ Hoang chính thức kết hợp lại, tạo thành một chỉnh thể, do đó, chỗ này so với thiên đình tương lai càng to lớn hơn. Cổ Trần Sa nói, đúng rồi, tại sao bây giờ Trần Sa ngươi lại không đi nói chuyện với những người kia, bãi Minh Sa Mã, nếu đợi đến thời điểm đại tế, những người này lại hành động, chỉ e chúng ta sẽ lâm vào thế bị động. Văn Hồng vẫn có chút lo lắng. Không sao, nếu bây giờ đi nói chuyện với những người này, khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ, ở thời điểm đại tế đột nhiên phát động, lúc đó tất cả nhân quả đều hiển hiện ra, tất cả những gì che giấu đều hoàn toàn hiển hiện ra mặt ngoài, chúng ta có thể đập tan tất cả những âm mưu ẩn núp, đến lúc đó, Thần Châu và Tứ Hoang mới có thể trở thành là bất hủ chi quốc chân chính, đối ngoại khuếch trương, cuối cùng thổi quét vạn giới. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Toàn bộ người của chúng ta phải tập trung lại một chỗ, trong đại kiếp, mới có thể khảo nghiệm nhân tâm có thể đế tạo ra tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Chúng ta đã hoàn toàn hành động rồi. Văn Hồng gật đầu, rời khỏi đây, đi làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Cổ Trần Sa nhìn thấy Văn Hồng rời đi, ánh mắt hắn càng sâu xa hơn. Trong nháy mắt ánh mắt hắn nhìn thấu toàn bộ thiên giới, không ai có thể nhìn thấy toàn bộ thiên giới, cũng không có ai có thể đo đạc được rốt cuộc thiên giới rộng lớn mênh mông đến cỡ. Nào, thiên giới được gọi là vô tận đại lục, vô cùng vô tận. Nhưng mà thiên giới bây giờ ở trong mắt Cổ Trần Sa, thực ra cũng không lớn tắm. Hắn nhìn thấy một khối cầu, hắn đã từng nhìn thấy khối cầu này rồi. Hào quang vạn trượng, trung tâm của thời không loạn lưu, vạn giới chi mau mực. Bất kỳ người nào của thế giới đều muốn tiến vào trong thiên giới, mới có thể giành được cơ hội lớn nhất. Thế giới khác bên trong thời không loạn lưu, giống như từng tiểu chỉ đường, tiểu giang hà. Bên trong không thể nào nuôi được cá lớn, thiên giới mới là hải dương bát ngát, có thể tồn tại cự kình giao long. Cho dù là đại thiên thế giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể sản sinh ra tồn tại cấp bậc thiên tôn. Hơn nữa, chỉ có một danh ngạch, mà thiên giới thì không giống vậy. Nhưng mà hiện tại thiên giới đã hoàn toàn không giống vậy nữa rồi, giống như trở thành một khối cầu đen kịt, không có bất kỳ tia sáng chói lọi nào, cũng không có chút nhiệt độ, phần trên bị lấp đầy vết rách chằng chịt. Những vết rách này thẩm thấu tiến nhập vào trong không gian và hệ tinh, bích tầng sâu nhất của thiên giới, làm cho thiên giới hơi sụp đổ. Răng rắc, Cổ Trần Sa tĩnh hạ tâm lai lắng nghe. Thậm chí có thể nghe được chỗ sâu nhất của thiên giới, thời thời khắc khắc đều có thanh âm vỡ tan, điều này đại biểu cho toàn bộ thiên giới sắp sụp đổ rồi. Thiên giới là to lớn đến mức nào, một khi sụp đổ, sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa bao nhiêu? Đây quả thực là diệt thế tai ương. Thiên giới sụp đổ xem ra là chuyện không thể ngăn cản được, ta cũng không có ý định ngăn cản, giữ nguyên trình độ của thiên giới, đối với ta mà nói thực ra không có chút ý nghĩa nào. Cổ Trần Sa nói thầm trong lòng. Chẳng qua nhân gian giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới cũng sắp phải xuất hiện rồi. Ngay lúc Cổ Trần Sa đang suy nghĩ, đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng nổ mạnh vô cùng lớn, hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều tu sĩ bay lên. Những tu sĩ này phát ra âm thanh cực kỳ sợ hãi. Tại sao đan lô luyện đan của ta lại bạo tạc chứ? Linh khí đã mất đi sự cân bằng rồi sao? Linh khí giữa thiên địa đang trở nên mỏng manh, tiêu tán. lẽ nào truyền thuyết là sự thật ư? Không hay rồi, linh khí thật sự trở nên mỏng manh rồi. Nói cách khác sau này chúng ta không thể nào hấp thu được linh khí nữa, vậy thì làm sao tu hành được? Không có linh khí, chúng ta sẽ dần dần tiêu hao không còn gì, chân khí cũng không được bổ sung. Tốc độ tiêu tan linh khí rất nhanh, ta cảm giác giống như thủy triều xuống vậy. Vô số tu sĩ nhao nhao kêu lên, những người này đen mặt, giống như là chết cha chết mẹ vậy. Cổ Trần Sa nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hắn nhìn thấy một thứ gì đó sâu xa hơn. Quả nhiên, đúng như ta suy đoán, linh giới khổng lồ đang áp xúc, tất cả linh khí đều sẽ tiêu tán, tự động rót vào bên trong nhân gian giới. Trong trời đất, có một bức tường kép, trong bức tường kép này không tồn tại bất kỳ một sinh linh, nhưng lại là sự tồn tại linh năng khổng lồ, hóa thành linh khí, chỉ cần có sinh linh có thể bước vào đạo cảnh, có thể dựa vào tâm linh chi lực của bản thân dẫn linh khí vào trong cơ thể mình, khiến cho chính mình không cần ăn ngũ cốc hoa màu mà vẫn có thể sinh tồn, trực tiếp đạt đến cảnh giới phục khí ích cốc. Nếu như hiện tại một khi không có linh khí, cho dù thiên hạ sinh linh ngày càng lợi hại, cũng không thể có cơ hội tấn thắng, chỉ có thể không ngừng thụt lùi. Bởi vậy có thể thấy được, linh khí biến mất chắc chắn gây ra sự khủng hoảng cực kỳ lớn. Điều này so với tứ hoang và thần châu địa chấn càng kinh khủng hơn nhiều. Thiên đế muốn đế tạo nhân gian giới, rót tất cả linh năng của linh giới vào trong nhân gian giới, hình thành một thế giới cực đại, sau đó từ đây lừa gạt dụ dỗ, khiến cho tất cả chúng sinh đều tiến vào bên trong nhân gian giới, hoàn toàn khích lệ thần châu và tứ hoang. Cổ Trần Sa nhìn thấu âm mưu, nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản. Bởi vì thế giới mà hắn muốn tạo ra, chính là thế giới không dựa vào cướp đoạt, độc lập mà sinh tồn. Bất kỳ chúng sinh nào cũng có thể dựa vào ý chí của mình, sản sinh ra bất hủ, khiến cho chính mình lớn mạnh. Nếu như phải dựa vào cướp đoạt linh khí và linh năng để sinh tồn, vậy thì chắc chắn không phù hợp với lý niệm của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa để mặc cho khủng hoảng lan tràn ra. Hắn không hề ngăn cản sự tiêu tán của linh khí. Nếu như toàn bộ linh khí tiêu tán không còn nữa thì thần châu và tứ hoang sẽ lâm vào sự khủng hoảng tuyệt đối. Cho dù là triều đình cũng không thể chấn áp được cơn khủng hoảng này, bởi vì người nào cũng không thể tu hành được, rơi vào sự tuyệt vọng sâu nhất, giống như người cổ đại không có cơm ăn, bọn họ sẽ gây thiệt hại, liều lĩnh tạo phản, biến thành người so ác ma còn kinh khủng hơn nhiều. Đây là một khảo nghiệm cực lớn với nhân tâm. Cổ Trần Sa nhìn sự rối loạn dần dần dâng lên, khí tức quốc vận giảm mạnh xuống, nhưng hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Linh khí biến mất, đúng lúc là sự ra đời của nền văn minh mới trong sự tuyệt vọng. Văn minh tiên đạo đã trôi qua cùng với sự biến mất của linh khí. Văn minh đã lật sang một trang hoàn toàn mới. Linh khí biến mất, thiên hạ chi nhân không thể tu luyện được nữa. Đây là việc kinh thiên động địa, sự biến hóa nghe mà rợn cả người. Trong nháy mắt, dường như tất cả những người tu hành trong thiên hạ đều hoảng hốt, có người tu hành gần như cuồng loạn, trong phút chốc, muốn tẩu hỏa nhập ma. Vù vù trong nháy mắt Cổ Trần Sa nhận được rất nhiều tin tức xin chỉ thị. Đây đều là tin vô long nội các từ triều đình truyền tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này chính là đại sự chân chính. Một khi thiên hạ mất đi linh khí, đại biểu sự sụp đổ đã bắt đầu rồi. Điều này chẳng khác nào vương triều cổ đại. Bỗng nhiên, tất cả thổ địa đều không thể gieo trồng lương thực được. Tai họa như thế, đương nhiên là lưu dân khắp nơi, chỉ trong chốc lát vương triều sẽ sụp đổ. Trần Sa. Bên cạnh Cổ Trần Sa có thêm một người, chính là Lâu Bái Nguyệt. Linh khí biến mất, quốc vận đang kịch liệt giảm xuống. Hiện tại nhân tâm bàng hoàng, khắp nơi cũng bắt đầu náo động, rất nhiều tu sĩ cũng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, bởi vì không thể nào giành được linh khí. Những người này muốn giết chết những tu sĩ khác, cướp đoạt linh khí trên người tu sĩ khác, nếu như không làm như vậy nói như vậy, vậy thì căn bản không thể nào tu hành được, thậm chí không thể nào thôi động thần thông. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đè ép chuyện này xuống, bằng không thời gian càng dài, về cơ bản triều đình sẽ một mảnh hỗn loạn. Việc này không cần phải vội. Cổ Trần Sa nhìn Lâu Bái Nguyệt nói. Bái Nguyệt, chuyện này ta có thể chắc chắn là âm mưu của thiên đế. Lần trước, thiên giới Nhật Nguyệt biến mất, khiến cho ta không thể không thôi động ý chí của bản thân. Một lần nữa hóa thành Nhật Nguyệt, chiếu rọi thần châu và tứ hoang, điều này liên lụy đến phần lớn tinh lực của ta. Bây giờ ta thấy ý tứ của thiên đế chính là, giành lấy toàn bộ linh khí và linh năng của linh giới, dung nhập vào bên trong nhân gian giới, sau đó khiến cho vĩnh triều dung chuyển, ép buộc ta thôi động sức mạnh của bản thân. Sản sinh ra linh khí cho chúng sinh tu hành, tuy ta có thể làm được điều này, nhưng làm như vậy không hề có chút ý nghĩa nào, còn đi ngược lại lý niệm của ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Lâu Bái Nguyệt chỉ vào thiên hạ nói. Thiên hạ đang thấp thỏm lo âu, triều đình chúng ta có lẽ làm chuyện gì đó trấn an nhân tâm. Việc này ta sớm có chuẩn bị, tâm tư của người trong thiên hạ hẳn là thay đổi một chút. Người trong thiên hạ hấp thu linh khí, tu hành, cướp đoạt đã biến thành thứ xâm nhập sâu vào tận xương tủy và sâu trong linh hồn. nếu như không thông qua một lễ rửa tội chỉ e bọn hắn không thể nào biết được. Cách tốt nhất hiện tại để triều đình yên ổn nhân tâm rất đơn giản, chính là nói với họ linh khí đã biến mất, đại kiếp đã đến, cũng là một cơ hội, mọi người không nên hoảng hốt, triều đình sẽ cử hành một lần đại tế. Sau khi đại tế, tất cả tu hành chi pháp đều sẽ được thay đổi, mọi người không cần phải dựa vào linh khí mới có thể tiếp tục tu hành, hơn nữa tu hành càng nhanh càng tốt. Xê Ổ Chân Sa nói, vô long tâm pháp của ngươi đã có thể khiến cho chúng sinh không cướp đoạt mà tự viên mãn, tự tiếp cận, tự phát triển. Lâu Bái Nguyệt khiếp sợ nói, không thể, hiện tại bản thân ta đã viên mãn, đã có thể không cần dựa vào hấp thu ngoại vật mới có thể tiến bộ, tâm linh của mình, tự mình mở rộng, tự hình thành hệ thống. Nhưng mà chúng sinh không có trí tuệ của ta, cho dù truyền thụ vô long tâm pháp của ta cho bọn họ ở mức độ sâu xa nhất, bọn hắn cũng không thể lĩnh hội được đạo lý này. Cổ Trần Sa nói, nhưng mà nếu như đại tế lần này được cử hành thuận lợi, ta có thể lĩnh hội sự huyền diệu ở trong kiếp số, lĩnh ngộ ra đạo lý hoàn toàn mới, lại khiến cho chúng sinh tu hành công pháp của ta cũng có thể đạt được thành tựu, thoát khỏi trói buộc. Vậy đại tế lần này của chúng ta phải làm thế nào đây? Khuôn mặt Lâu Bái Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Ta cảm giác được kiếp số lần này không phải tầm thường. Đó là điều đương nhiên, kiếp số càng lớn, thu hoạch càng lớn. Cổ Trần Sa nói, trên thực tế, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay ta, trong cuộc tranh từ từ này, ta đã chiếm được thế thượng phong, hành động của thiên đế ta cũng có manh mối, vốn dĩ ta do rằng đó là Trương Tự Nhiên, nhưng lại phát hiện ra người này là nhân gian giới chi chủ, hoặc là nói thiên đế quẳng ra một mồi câu cả. Thay đổi lực chú ý của chúng ta, khiến cho thiên đế tích góp trong âm thầm để tiến hành âm mưu của hắn. Đại tế lần này, hắn hẳn là muốn hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Lâu Bái Nguyệt nói, người này chắc chắn sẽ không cho phép đại tế của chúng ta thành công, hắn chắc chắn muốn để lộ rõ hình thể chính thức, không thể làm hắc thủ phía sau màn nữa. Nếu hắn không đường đường chính chính đối mặt cứng đối cứng với chúng ta, tuyệt, đối không có có bất kỳ cơ hội nào. Từ xưa đến nay, người làm thành đại sự chân chính, không ai có thể thành công khi đứng phía sau, nhất định phải đường đường chính chính, chính diện đối chiến. Đánh bại tất cả, mới có thể thành công được, hiện tại thiên giới sắp sụp đổ, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới, nhân gian giới, địa phủ cũng sắp hình thành, nhưng mà căn cơ trung thổ thần châu của thiên đình, cũng đã chắc chắn nằm trong tay chúng ta. Hắn nhất định phải cướp lấy thần châu và tứ hoang, mới có thể thành công. Nhưng mà thần châu và tứ hoang đã hoàn toàn dung hợp với chiến hạm, và hệ thống văn minh khoa học thời tiền sử, còn sót lại, cộng với việc chúng ta tế luyện cả ngày lẫn đêm. Dường như đã trở thành một bộ phận của chúng ta rồi, trừ khi thiên đế hoàn toàn giết chết chúng ta, mới có thể hoàn toàn cướp đi được. Nhưng mà Trần Sa, ta thấy ngươi đã đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt bất hủ bất hại, chân chính rồi, chỉ e cho dù chúng ta thất bại, thiên đế tuyệt đối không thể giết chết người được. Tình huống thực tế là như vậy. Cổ Trần Sa từ chối cho ý kiến mà nói. Hơn nữa, cho dù là một khắc cuối cùng, ta cũng có thủ đoạn lật bàn. Nếu đã như vậy thì ta đây an tâm rồi. Lâu Bái Nguyệt nói. Ta cũng có đại kiếp, nhưng mà một đám ô hợp hợp lại mà muốn giết chết ta, khổng tước kia hình như đã lấy long phù của ngươi, không yên lành làm ti chủ của Tĩnh Yêu Ti, đi mà ngược lại lại hợp tác với đám người võ đương không, Long Tưởng Thiên, đúng là tự tìm đường chết. Nữ nhân này quả thực là tự tìm đường chết, ta nể tình thân phận nữ nhân của phụ hoàng của nàng ta, cho nên mới cho nàng ta một cơ hội, nhưng mà nữ nhân này lại gian ngoan mất linh, quả thực là không có thuốc chữa, vậy thì cũng không thể trách ta được. Cổ Trần Sa nói. Ngươi đi chuẩn bị đi, đến lúc đó một mẻ hốt trọn đám người Long Tường Thiên, lần này ta phải thôi động đòn sát thủ chân chính rồi, không thể cứ tiếp tục chơi với thiên đế như vậy nữa. Tu vi của ta đã tiến một bước, hoàn toàn dung hợp kim bài của Hoàng thượng và thiên hậu bản nguyên lại một chỗ, từ trong đó tinh luyện ra vật chất bất hủ chân chính. Thực ra đám người Long Tường Thiên, võ đương không, còn có khổng tước kia nằm mơ, cũng không ngờ rằng ta đã tu thành thủ đoạn cao nhất rồi, đến lúc đó, cho bọn hắn một kinh hỉ. Trong ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt lóe lên một tia sát ý thật sâu. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ thần châu và tứ hoang lần nữa dao động, rất nhiều đại trận sụp đổ, là do sự tàn lụi và vỡ tan của động thiên phúc địa. Đại trận phải liên tục không ngừng hấp thu linh khí để duy trì hoạt động, hiện tại linh khí đã biến mất, đại trận của vô số gia tộc lập tức sẽ sụp đổ, nhất là mấy động thiên không gian phúc địa kia, mỗi một khắc đều phải tiêu hao lượng lớn linh khí và tiên khí, nếu như linh khí biến mất, những không gian này cũng sẽ không chống đỡ nổi. Tiên khí cũng đã biến mất rồi sao? Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt phát hiện, sau khi linh khí biến mất, tiên giới cũng mãnh liệt sụp đổ co rút lại, sau đó biến mất, sự biến mất vô cùng nhanh. Tiên giới xem ra cũng không thuộc về thần châu và tứ hoang. Do vậy, tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, tinh luyện huyết nhục của mình trở thành tiên nhân pháp lực cũng không có cơ hội bổ sung, những người này cũng sẽ tạo phản, cướp đoạt khắp nơi, kể từ đó, thiên địa càng lộn xộn hơn. Bây giờ người bình thường đã mất đi linh khí, không thể nào tu luyện được. Lâu Bái Nguyệt cảm nhận được vạn giới hư không, sự biến hóa vô cùng duy độ, lắc đầu thở dài nói. Tiếp theo tiên giới cũng đã biến mất, không thể nào hấp thu tiên khí, tiên nhân không thể nào tu luyện được từ đạo cảnh 20 biến trở lên, nhưng mà đạt tới đạo cảnh 29 biến, hiểu được hỗn độn chi cảnh giới, thì sẽ không cần hấp thu tiên khí nữa, mà trực tiếp thu lấy hỗn độn nguyên lực, từ trong đó tu luyện ra tinh hoa thế giới so tiên khí càng thuần túy hơn, cho nên cao thủ thần cấp, tạm thời vẫn còn có thể duy trì sự tỉnh táo, ta cũng không tin, hỗn độn cũng sẽ biến mất. Tiếp theo đây quả thực hỗn độn sẽ biến mất, cao thủ thần cấp thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không thể nào tu hành được. Mà thiên tôn chỉ có tụ phần số lượng lớn người bình thường, đạt được tế tự chi lực, dựa vào tế tự chi lực của những người này mà tiếp tục sinh tồn. Cổ Trần Sa nói, quả nhiên, trong lúc Cổ Trần Sa đang nói chuyện, tít mãi bên ngoài thời không loạn lưu, vốn là hỗn độn vô cùng vô tận, nhưng là hiện tại, dường như đang thay đổi, hỗn độn cũng trở nên mỏng manh, hỗn độn nguyên lực, bị một luồng sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi hấp thu vào. Trong thế giới vị đạo, hoặc là nói hỗn độn sinh ra sự sụp đổ và áp xúc nào đó, loại sức mạnh sụp đổ bản năng hỗn độn này chỉ xuất hiện ở thời điểm nghe đồn vạn giới sắp hủy diệt, đây là thiên đạo sinh ra trình tự hủy diệt nào đó. Không xong rồi, ta vậy mà lại không cảm ứng được hỗn độn. Đúng lúc này, Cổ Trần Sa nhìn thấy bên trong hải hoang, rất nhiều cao thủ cũng đang bay lên, những cao thủ kia đều là thần cấp và thánh nhân, thậm chí loáng thoáng còn có thần niệm của thiên tôn nữa. Hỗn độn nguyên lực cũng không cảm ứng được sao? Đây không phải là muốn đuổi cùng giết tuyệt chúng ta sao? Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thật sự muốn diệt thế sao? Nghe đồn rằng, thế giới sụp đổ, chính là hỗn độn sụp đổ, cuối cùng áp xúc thành một diễm nhỏ, kéo theo hủy diệt toàn bộ vạn giới. Nếu như vạn giới rời khỏi hỗn độn, chẳng khác nào mất đi nguồn nước sông, cuối cùng nhất sẽ tàn rụi. Chúng ta nên làm gì mới tốt đây? Diệt thế đại kiếp rồi, rốt cuộc chúng ta tu luyện có ích gì đây? Chúng ta tu luyện đạt đến thần cấp, có thể sinh ra thế giới của chính mình, tu thành thánh nhân, thậm chí tu thành thiên tôn, nhưng bây giờ đối diện với sự hủy diệt của thế giới, lại giống như con kiến bình thường, không khác gì chúng sinh cả, chúng ta tu hành có lợi ích gì chứ? Không được, không thể như vậy, giết. Ta muốn đánh giết, cướp đoạt. Vô số ý niệm điên cuồng, ý niệm tận sâu trong lòng của rất nhiều tu sĩ dâng lên, hiện tại rất nhiều tu sĩ đối mặt tận thế đang đến gần, đều mất đi sự tỉnh táo, sự điên cuồng sâu bên trong lòng bọn họ đang bị kích thích lên. Bọn hắn căn bản không muốn luân thủ trật tự. Tận thế đang đến gần, thế giới không phải là thứ sụp đổ trước, mà là nhân tâm. Nhân tâm sụp đổ, người người tàn sát lẫn nhau công kích, cuối cùng hủy diệt toàn bộ, sau đó thế giới sụp đổ. Chưa từng có chuyện đồng tâm hiệp lực lại với nhau. Cổ Trần Sa hấp thu hệ thống và trí tuệ, còn có kinh nghiệm thậm chí các loại ký ức văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, còn sót lại, vào thời gian mấy trăm năm trước lúc chiến hạm, và hệ thống văn minh khoa học thời tiền sử. Nhân tâm bên trong nền văn minh này đã bắt đầu sụp đổ rồi, toàn bộ nền văn minh chỉ tràn đầy những kẻ dã tâm gia và kẻ điên. Nếu như tất cả mọi người trong nền văn minh này có thể đồng lòng hợp nhất, thiên đạo chưa chắc đã giành được phần thắng. Khoảng 100 năm trước khi nền văn minh tiên sử sắp bị hủy diệt, cũng có rất nhiều thế giới bắt đầu có dấu hiệu bị lụi bại. Như vậy, nó cũng như thế giới hiện đại vậy, không có tinh khí, không có tiên khí, không có hỗn độn nguyên lực để hấp thu. Trong thời mạt thế như vậy, đương nhiên là họ chẳng có tâm tư gì cả, không thể đồng tâm hợp lực được nữa. Lòng người đã sụp đổ thì không còn năng lực để đối đầu với thiên đạo diệt thế nữa. Kinh nghiệm của nền văn minh tiền sử chính là như vậy, bây giờ vĩnh triều và thiên hạ đều như vậy. May mà Cổ Trần Sa có được sự biến hóa và giáo dục trước khi nền văn minh tiền sử sụp đổ. Bây giờ tổng hợp lại, tính toán, suy diễn thì chắc chắn bi kịch sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Thần niệm của hắn kết hợp với thần châu và hệ tinh bích của tứ hoang, hít thở và nuốt trọn. Cạch cạch, cả hệ tinh bích tự dưng trở nên rất chặt chẽ, những tia sấm, sét và cả những tiếng động như phá vỡ cả không trung xuất hiện trên bầu trời, còn cả ý cảnh tượng hủy diệt vô cùng tận ấy nữa. Dường như hắn đã khởi động trình tự thiên phạt nào đó rồi. Một tiếng động lớn vang khắp mọi góc, mọi không gian của thần châu và tứ hoang. Tất cả những người sống trong thần châu và tứ hoang nghe đây, thiên địa đại kiếp đã bắt đầu rồi, linh khí biến mất, tiên khí biến mất, hỗn độn nguyên lực cũng biến mất. Mọi sinh linh cho dù là người hay yêu thì đều không tu hành được. Nhưng mọi người cũng đừng hoảng quá, đây mới chỉ là tạm thời thôi. Giọng của Cổ Trần Sa truyền ra xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong vòng 3 ngày, triều đình sẽ cử hành lễ đại tế. Sau lễ đại tế, mọi người vẫn có thể tu hành, tuyệt đối không được xảy ra bạo động, nếu không thì sẽ giết hết không tha. Triều đình sẽ tuyệt đối không cho phép chuyện hỗn loạn nào xảy ra đâu. Hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang đã được khởi động rồi. Ai dám làm trái pháp luật, hệ tinh bích sẽ tự động xuất hiện, giáng xuống để trừng phạt. Trong viện tử nhỏ ở Nguyệt Châu Thành, trên mặt Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong hiện ra một nụ cười man dợ. Ha ha, linh khí biến mất, tiên khí cũng biến mất, hỗn độn nguyên lực đương nhiên sẽ biến mất triệt để. Cuối cùng thiên hạ sẽ xảy ra một vụ bạo loạn. Vậy mà tên cổ Trần Sa này lại bắt đầu uy hiếp, ha ha, ngày tận thế của hắn sắp đến rồi. Để ta xem mất đi lòng người, mất đi sự tế bái của thiên hạ, hắn không thể lấy được sức mạnh từ việc tế bái nữa, hắn sẽ còn gì đây? Thiên hạ sắp loạn thật rồi, cổ Trần Sa có khống chế thế nào thì cũng không có tác dụng gì cả. Cổ Huyền Sa, cổ Thiên Sa cũng đã bị giáng làm người thường, bây giờ họ cũng chỉ có thể trốn trong những căn viện nhỏ như Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong, ngày phải ăn 3 bữa cơm chứ không phải hấp thu linh khí, họ còn chẳng còn năng lực để hấp thu linh khí, có thể nói họ bây giờ trói gà còn không chặt. Tấn Môn Thiên Vương, chuyện này không có tác dụng gì với bọn ta, cả. Tiên chủ lạnh lùng nói, một khi thiên hạ đại loạn, chúng ta cũng sẽ bị nguy hiểm, rất nhiều người sẽ đến giết chúng ta còn chẳng có năng lực bảo vệ bản thân. Bây giờ cho dù là một tên đạo cảnh bé nhỏ thôi, cũng giết hết chúng ta được, về điều này thì ngươi cứ yên tâm đi, trên người chúng ta có khí số rất mạnh, cho dù là thiên hạ đại loạn thì cũng không thể nào có ai giết chúng ta được đâu. Cổ Trần Sa thì lại càng xui xẻo, khí số của chúng ta sẽ hồi lại thôi. Tấn Môn Thiên Vương nói, hơn nữa thiên đế đã bắt đầu thực hiện tuyệt chiêu thực sự của hắn rồi. Nhân gian giới, địa phủ, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới đều đang bắt đầu ngưng tụ lại. Thế giới hoàn toàn mới sau khi được ngưng tụ lại đó sẽ phân cách với thiên giới. Hơn nữa nhân gian giới sẽ nuốt trọn cả linh giới và hỗn độn, trở thành một thế giới khổng lồ lớn hơn cả thiên giới. Một khi nhân gian giới ngưng tụ, hình thành thì đó sẽ là thế giới đầu tiên trong lịch sử. Khi đó, nhân gian mới là nơi vĩ đại nhất. Sức mạnh và tiềm lực của nhân gian giới sẽ được thiên đế điều khiển, đủ để trấn áp được cả cổ Trần Sa. Đúng vậy, đúng vậy. Khi những người này đang nói chuyện, thì trong căn viện tự dưng có thêm một người nữa xuất hiện. Người này chính là cổ Trấn Sa. Cổ Trấn Sa là hoàng tử thứ 10, ban đầu nhờ Lôi Gia mà hắn ta là đối thủ hàng đầu của cổ Trần Sa. Hắn ta cũng có ý muốn tranh đoạt hoàng vị. Nhưng từ khi cổ Trần Sa nổi dậy thì cổ Trấn Sa đã trốn biệt đi, đóng cửa không gặp ai cả. Các hoàng tử khác cũng vậy, nếu ở những triều đại trước đó thì sợ là các hoàng tử này đều không thoát khỏi cảnh bị truy sát. Thế nhưng cổ Trần Sa không giết những người huynh đệ này. Cho dù là cổ Thiên Sa và cổ Huyền Sa, đấu với hắn rất căng thẳng thì hắn cũng chỉ phế bỏ tu vi của họ, vẫn để họ tu tâm dưỡng tính trong căn viện này. Nếu họ đổi ý, thành tâm tế bái để đổi lại công đức, xóa bỏ tội nghiệp của mình thì vẫn có cơ hội được thắng tiến. Cổ Trấn Sa, sao ngươi lại xuất hiện? Cổ Huyền Sa nhìn thấy người mới đến này mà kinh ngạc vô cùng. Hắn ta tưởng cổ Trấn Sa và mấy hoàng tử khác đều đã im lặng rồi biến mất rồi cơ, không ngờ những người này dường như đều đang tính toán để thực hiện một chuyện kinh thiên động địa nào đó. Sao thế cổ Huyền Sa? Ngươi tưởng ta đã thất bại triệt để rồi à? Cổ Trần Sa thì như mặt trời ban trưa, nắm quyền muôn nơi, cho dù là khi phụ hoàng còn sống cũng chẳng mạnh mẽ được như vậy, bọn ta nên cúi đầu ngoan ngoãn làm việc dưới trướng của hắn sao? Thế thì ngươi lầm quá rồi. Nét độc ác tự dưng hiện lên mặt vị thập hoàng tử cổ Trần Sa này, hắn ta liên tục cười đểu. Ngươi thì đúng là đáng tiếc thật. Vốn dĩ ngươi có thể có được chiến hạm và hệ thống mạnh nhất mà nền Vấn Minh Tiền Sư đê lạ. Thế nhưng ngươi lại cấu kết với tên cổ Thiên Sa này. Hai người đấu đá lẫn nhau nên mới bị cổ Trần Sa bắt thóp, làm ngư ông đắc lợi. Cổ Trấn Sa, tu vi của ngươi đã đạt đến. Tự dưng mặt cổ Thiên Sa biến sắc. Không sai, tu vi của ta tăng lên liên tục. Hơn nữa ta đã luyện hóa hoàn toàn huyết mạch của cổ Đạp Tiên trong cơ thể. Thậm chí huyết mạch ấy còn trở nên mạnh hơn. Tu vi của ta bây giờ đủ để khiến trời long đất lở rồi. Cổ Trấn Sa nói. Ngươi đoán xem hôm nay ta đến đây làm gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.